Thẩm Ảnh. Thẩm Kiều An đợi hơn nửa ngày, đều không thấy Nam Hải nói chuyện, liền ở nàng cho rằng đối phương sẽ không mở miệng thời điểm, Nam Hải đột nhiên mở miệng nói. Hắn thanh âm thấp thấp, không tính là dễ nghe, đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng, thanh âm cực kỳ khàn khàn trầm thấp. Thẩm Kiều An nhướng mày, cùng nàng giống nhau họ Thẩm, không phải là nguyên chủ thân thích đi, chính là nàng nhớ rõ nguyên chủ hảo tưởng không có cái này gọi là tiểu Nam Hải thân thích. Hơn nữa, đời trước, Long Tổ cũng không có một cái gọi là Thẩm Ảnh S cấp dị năng giả, cùng đời trước ký ức sinh ra mâu thuẫn, kia thế tất đó là nàng xuyên qua lại đây sau, làm cái gì khiến cho hiệu ứng bướm bướm. Nhưng là Thẩm Kiều An suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới, rốt cuộc là địa phương nào cùng Thẩm Ảnh có tiếp xúc, mới làm hắn đi tới Long Tổ. Thẩm Ảnh, tên này như thế nào kỳ kỳ quái quái? Thi Tử Kiệt sờ sờ đầu nói. Cát Luân cũng khai ra điều kiện, gia nhập chúng ta tinh anh một tổ đi, muốn cái gì điều kiện chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tiền, trụ địa phương, đi học, gì đó ngươi Kiệt ca đều nhận đầu, còn có chút nhân tình gì lói đời, kẻ thù trả thù nói, chỉ cần ngươi mở miệng ngươi Kiệt ca đều sẽ giúp ngươi, cho nên thỉnh ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta a. Thi Tử Kiệt nắm nắm tay, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Ảnh, thoạt nhìn rất là khẩn trương. Thẩm Kiều An phát hiện Thẩm Ảnh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào nàng xem, ánh mắt thuần túy không có một tia tạp chất, thật không có làm Thẩm Kiều An cảm thấy không được tự nhiên, chính là cảm thấy quái quái. Thẩm Ảnh không phải là tưởng chờ nàng nói chuyện đi. Cho nên Thẩm Kiều An thử tính mở miệng hỏi, Thẩm Ảnh, gia nhập chúng ta tinh anh một tổ, thế nào? Hảo! Phi thường không có dấu hiệu, Thẩm Ảnh lập tức liền há mồm đáp ứng rồi. Thi Tử Kiệt cùng Cát Luân tức khắc liền kinh ngạc đến mở ra lớn miệng, Quân Mộ Hoa càng là nhăn lại không có, trong lòng không tùy vào nghẹn quất. Thẩm Kiều An cũng không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nhưng đúng là bởi vậy, Thẩm Kiều An mới càng thêm khẳng định, Thẩm Ảnh là vì nàng mới tiến Long Tổ. Bất quá ta có cái điều kiện. Thẩm Ảnh lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi cứ việc nói. Thẩm Kiều An gật đầu. Về sau ta hành động ta chỉ biết đi theo ngươi. Cự tuyệt cùng mặt khác thành viên cùng nhau hành động, cũng chỉ sẽ nghe ngươi một người mệnh lệnh. Thẩm Ảnh nói xong, chung quanh không khí tức khắc liền biến quái quái, Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, hắn đột nhiên nói như vậy ái muội nói làm gì. Nhìn không được xem xét mắt một bên vẫn luôn đứng chưa hé răng chưa động Quân Mộ Hoa, sắc mặt của hắn giống như càng kém. Hảo! Thẩm Kiều An gật đầu nói, quản hắn có phải hay không bởi vì chính mình tới đâu, một cái S cấp dị năng giả không thu bạch không thu. Những cái đó không muốn người biết bí mật, vẫn là chờ về sau chậm rãi lại dò thám biết đi. Nghe được Thẩm Kiều An đáp ứng, Quân Mộ Hoa một câu cũng không có nói, xoay người liền rời đi. Thẩm Kiều An bẹp bẹp miệng, nàng như thế nào cảm thấy Quân Mộ Hoa đi đường mang phong, kia phong ở mùa hè còn rất là đến xương rét lạnh đâu. Quân Mộ Hoa vừa đi, Thẩm Kiều An bọn họ liền cũng tính toán rời đi quốc phòng trung tâm. Bởi vì Thẩm Ảnh đã đáp ứng trở thành bọn họ tổ một viên. Cho nên Thi Tử Kiệt muốn mang theo hắn cùng nhau trở về tìm chỗ ở. Thi Tử Kiệt cùng Cát Luân đi ga ra lấy xe, Thẩm Kiều An liền cùng Thẩm Ảnh đứng ở bên ngoài chờ bọn họ. Đúng rồi, vì phương tiện chúng ta tiểu đội về sau có thể càng ăn ý phối hợp, ăn cơm chiều sau chúng ta cùng nhau khai cái biết giải một chút đi. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ liền hỏi nói, ngươi là vừa rồi chiêu tiến Long Tổ sao? Ngươi là cái gì dị năng? Ân. Thẩm Ảnh gật gật đầu. Biểu tình nhàn nhạt, nhưng là đối nàng cũng không xa cách, ảnh. Ảnh. Chính là bóng dáng cái kia ảnh sao? Thẩm Kiều An nhíu mày, loại này đặc thù dị năng cực kỳ thưa thớt, nếu là chiến đấu hình uy lực càng vì thật lớn, trách không được sẽ là S cấp dị năng giả A. Ta dị năng là. Thủy cùng mục, ta biết. Thẩm Ảnh quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, ánh mắt sáng ngời đắc đạo. Chương 1846 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 37. Thủy cùng mục, ta biết. Thẩm Ảnh quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, ánh mắt sáng ngời đắc đạo. Ân. Thẩm Kiều An kinh ngạc, hắn biết, hắn làm sao mà biết được. Bất quá ngẫm lại, nàng liền bình thường trở lại, có lẽ là nghe hộ vệ đội mặt khác thành viên nói đi. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đáng tiếc ngươi không phải ngũ hành dị năng, bằng không về sau chúng ta liền có thể phối hợp với nhau. Thẩm Ảnh đốn hạ, liền nói. Về sau ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Bất quá, ta có cái nghi hoặc, ngươi cũng họ Thẩm, chúng ta có phải hay không nhận thức? Hoặc là thân thích? Thẩm Kiều An vẫn là đem trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra tới. Trên mặt nàng mang theo cười, cố ý trêu chọc nói, ta so ngươi đại, không phải là tỷ tỷ ngươi đi. Không phải. Thẩm Ảnh sắc mặt nhạt nhẽo mở miệng, nhưng là về sau ngươi sinh ngươi chết ta chết. Bởi vì ta mệnh là ngươi cứu. Câu nói kế tiếp Thẩm Ảnh không có nói ra, hắn cảm thấy loại sự tình này liền lưu làm hắn đáy lòng bí mật liền hảo. Rốt cuộc khi đó hắn, là như vậy bất kham. Thẩm Tiêu An không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nói, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Tích tích. Vừa định hỏi cái đến tuột cùng, trước người lại truyền đến loa thanh. Hai người các ngươi còn lăng làm cái gì, còn không mau đi lên. Cát Luân đem đầu vươn tới nói. Hảo. Thẩm Tiêu An lập tức tiến lên, liền phải thượng Cát Luân xe, lại bị Thẩm Ảnh một phen ngăn lại, ngươi ngồi thi tự kiệt xe đi. Nói Thẩm Ảnh liền dẫn đầu thượng Cát Luân xe, Cát Luân sắc mặt trầm hạ, liền lại cười nói, đội trưởng mau lên xe đi, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó cấp Thẩm Ảnh tìm phòng ở trụ. Nhìn đến Thẩm Tiêu An thượng thi tự kiệt xe sau, Cát Luân mới khai xe dẫn đầu lên đường. Thẩm Ảnh giống như là trống rông xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở thành phố A Quốc phòng trung tâm, gia nhập Long Tổ. Không ai nhận thức hắn, cũng không có người biết thân phận của hắn. Tuy rằng phía trên khẳng định đem hắn điều tra cái hoàn toàn, thân phận khẳng định là an toàn nhưng khống, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy làm Thẩm Ảnh gia nhập Long Tổ, nhưng là phía trên lại một chút không có đem Thẩm Ảnh thân phận cấp thả ra. Thẩm Tiêu An bọn họ hỏi cái gì, Thẩm Ảnh lại ngậm miệng không nói, thi tự kiệt cùng Cát Luân lại tra không đến hắn thân thế, vì thế Thẩm Ảnh liền trở thành một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Cấp Thẩm Ảnh tìm gian phòng ở dàn xếp xuống dưới sau, Thẩm Tiêu An liền bắt đầu huấn luyện khởi ba người chiến đấu kỹ xảo cùng với thành viên chi gian phối hợp hợp tác ăn ý. Vài ngày sau, Thẩm Tiêu An cùng quân Mộ Hoa nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ, vẫn là vượt quốc nhiệm vụ. Hoa Hạ nước ngoài giao quan yêu cầu tiến vào Dê quốc tiến hành hữu hảo đàm phán, liên hệ hai nước chi gian hải vực thuyền đánh cá đi săn thông đạo. Nếu muốn đàm phán phải tiến vào Dê quốc để ý tới thính tham gia hội nghị, nhưng là Dê quốc phần tử khủng bố hoành hành, nghe nói sắp tới còn xuất hiện đại lượng tàn bạo dị năng giả khắp nơi làm phá hư. Nhiệm vụ lần này trách nhiệm trọng đại, cho nên yêu cầu Thẩm Tiểu An cùng quân Mộ Hoa cộng đồng hành động, cùng Hoa Hạ quốc ưu tú nhất dị năng giả cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ gian khổ, hai cái tiểu đội mỗi đội ít nhất cần phải có 6 gã A cấp dị năng giả đi trước. Nhiệm vụ bắt đầu thời gian ở nửa tháng lúc sau, Thẩm Tiêu An cùng quân Mộ Hoa hai người đội ngũ đều thực thiếu người, cho nên này nửa tháng, hai người là điên cuồng bắt đầu tìm kiếm thích hợp đội viên. Thành phố A tuy rằng không phải Hoa Hạ quốc lớn nhất thành thị, nhưng là làm kinh tế trung tâm nhân số nhiều nhất thành thị đại đa số người, đều ở chỗ này kích phát rồi dị năng. Cho nên còn không đến nửa tháng, Thẩm Tiêu An cùng quân Mộ Hoa chẳng những nửa tháng liền tìm được rồi thích hợp dị năng giả nhập đội. Thẩm Tiêu An tìm hai cái cực kỳ ưu tú người, một nam một nữ, nam gọi là Với Đông Một, nữ gọi là Lâm Nguyệt, tuổi cùng thi tự kiệt bọn họ không sai biệt lắm đều là 20 xuất đầu bộ dáng. Trước 1847 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 38. Cho nên trước mắt đội hình là Thẩm Tiêu An là một thủy dị năng. Thẩm Ảnh là ảnh hệ dị năng, thi tự kiệt là thổ hệ dị năng, Cát Luân là hỏa hệ dị năng, Với Đông Một là kim hệ dị năng, Lâm Nguyệt là phong hệ dị năng. Ngũ hành chi gian tương sinh phối hợp, uy lực thật lớn, hơn nữa Thẩm Ảnh cái này đặc thù dị năng có thể cho người ta gian này chưa chuẩn bị một kích. Thẩm Kiều An tin tưởng lần này ra nhiệm vụ, bọn họ đội nhất định sẽ so quân Mộ Hoa kia đội muốn hoàn thành xuất sắc. Rốt cuộc lần đầu tiên làm nhiệm vụ, hai cái đội cùng nhau xuất phát. Vô hình bên trong cũng là một loại so đấu. Đến nỗi quân Mộ Hoa bên kia đội viên, không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Tiểu An thấy được nữ chủ Tô Thất Thất. Nguyên bản ra thế bên ngoài cũng không xuất chúng Tô Thất Thất, bởi vì ở bầu thành A cấp bậc dị năng giả sau, bị quân Mộ Hoa hợp nhất nhập đội. Hai người sớm chiều ở chung, nữ chủ càng là vài lần cứu quân Mộ Hoa với nguy nan hết sức, hai người lâu ngày sinh tình, hô sinh tình tố, cuối cùng đi tới cùng nhau. Thẩm Tiểu An dụ dụ mắt. Vì cái gì hiện tại nhìn thấy quân Mộ Hoa cùng Tô Thất Thất ở bên nhau, nàng thấy thế nào như thế nào không vừa mắt đâu. Nhiệm vụ bắt đầu phía trước, Thẩm Tiêu An hướng trường học thỉnh nửa tháng giả, sau đó cùng Thẩm Ba chào hỏi, liền thu thập đồ vật đi trước tập hợp điểm tập hợp. Bọn họ sắp sửa ngồi trên bộ đội chuyên dụng phi cơ, bảo hộ quan ngoại giao cùng bay đi Dê quốc. Cho nhau nhận thức lúc sau, một hàng 16 người liền thượng phi cơ. Thượng phi cơ thời điểm. Thẩm Tiêu An rõ ràng nhìn đến Tô Thất Thất dùng ghen ghét cùng oán hận ánh mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An nhịn không được sờ sờ cái mũi, đại khái là lần trước nhìn thấy nàng cùng Quân Mộ Hoa hôn môi, An Vị mới có thể đối nàng như vậy đi. Tận mắt nhìn thấy người mình thích cùng nữ nhân khác hôn môi, là ai trong lòng đều không dễ chịu đi. Như vậy suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều An trong lòng chẳng những không có áy náy cảm giác, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút tiểu cao hứng. Thượng phi cơ sau Thẩm Kiều An liền bắt đầu ngủ, nàng muốn giữ lại hảo thể lực tích góp năng lượng. Cơ hồ bay một ngày, mấy người ở trời tối thời điểm mới khó khăn lắm tới Dê Quốc, xuống giường khách sạn sau, mấy người liền thay phiên bắt đầu tuần tra. Nghe lão bản nói gần nhất thành phố đều không quá an toàn, nghe nói còn có rất nhiều phi pháp phần tử bốn phía hành động, làm đến nhân tâm hoảng sợ, Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa đành phải phái người suốt đêm bảo hộ quan ngoại giao. Vẫn luôn đều tường an không có việc gì, thẳng đến nửa đêm 3 giờ, khách sạn đột nhiên xâm nhập mười mấy cái dị năng giả, bắt đầu cướp bóc giết hại chủ khách. Toàn bộ khách sạn tức khắc liền sôi trào lên. Thẩm Kiều An lợi dụng thấu thị thấy được âm thầm còn có một nhóm người nhằm phía quan ngoại giao phòng. Nàng nhanh chóng liền đứng lên, không có quản những người khác tức khắc liền nhằm phía quan ngoại giao phòng. Cơ hồ vừa đến phòng liền thấy nguyên bản thủ quan ngoại giao dị năng giả chỉ còn lại có một cái. Mà hắn muốn đối mặt chính là 5 cái H.I. dị năng giả vây công. Thẩm Kiều An lập tức trầm mặt, đem tiến lên phát động thủy hệ dị năng lẫn lộn đối phương tầm mắt, sau đó lại phát động một hệ dị năng. Dùng nhánh cây ngắn ngủi trói buộc đối phương chân. Đi rồi. Trực tiếp để ra quan ngoại giao sau cổ áo, Thẩm Kiều An liền hướng vừa mới chuẩn bị nhằm phía mấy cái hắc ý hệ nhân tinh anh tổ đội viên nói. Người nọ là Quân Mộ Hoa kia tổ, làm người tuy rằng thành thật một ít, nhưng ít ra đáng tin cậy à. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An sắc mặt tức khắc liền không hảo, chờ xong việc nàng nhất định sẽ thu sau tính sổ. Nga. Người nọ nghe xong Thẩm Kiều An nói sau, lập tức liền gật gật đầu, sau đó bước nhanh đuổi kịp, mặt ngoài chưa nói cái gì, trong lòng lại cảm thán liên tục, không hổ là SS cấp dị năng giả, phản ứng tốc độ cùng năng lực thật là không dung kinh thường. Chương 1848 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 39. Nga. Người nọ nghe xong Thẩm Tiểu An nói sau, lập tức liền gật gật đầu, sau đó bước nhanh đuổi kịp, mặt ngoài chưa nói cái gì, trong lòng lại cảm thán liên tục. Không hổ là SS cấp dị năng giả, phản ứng tốc độ cùng năng lực thật là không dung kinh thường. Đều không có việc gì đi. Quân Mộ Hoa là cái thứ nhất tới rồi, khách khí giao quan hôn mê vội vàng tiến lên từ Thẩm Kiều An trong tay tiếp nhận hắn, lại đem này an trí ở trên sofa. Nghe được quan ngoại giao phòng truyền đến thật lớn động tĩnh, sở hữu long tổ thành viên lập tức phản ứng lại đây chính mình điệu hổ ly sơn chi kế, nhanh chóng hướng về bên này tới gần. H.I.G. nhân nhóm thấy mưu kế bại lộ, quan ngoại giao cũng bị dị năng giả tầng tầng bảo vệ lại tới, ám sát không được, liền có tổ chức nhanh chóng rút lui. H.I.G. nhân tất cả đều rút lui xong sau, toàn bộ khách sạn rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có khách sạn nội trụ khách tiếng khóc tiếng la, tìm kiếm đồ vật thanh âm. Không có việc gì đi. Thế nào? Quan ngoại giao không có gì sự đi. Tinh anh tổ thành viên một tới gần khách khí giao quan hôn mê. Liền vội thiết đến nhìn Thẩm Kiều An hỏi, nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu, quan ngoại giao sẽ không liền đã chết đi. Doa hôn mê, không chết được. Thẩm Kiều An mắt lạnh nói. Sau đó thanh âm mang theo cực hạn rét lạnh nhìn Quân Mộ Hoa kia đội người mở miệng, nửa đêm về sáng là nào 3 vị thành viên bảo hộ quan ngoại giao. Buổi tối bảo hộ quan ngoại giao chia làm nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng, hôm nay nửa đêm trước là Thẩm Kiều An bọn họ đội thủ. Nửa đêm về sáng liền lại Quân Mộ Hoa kia đội thủ. Ở phát sinh bạo động thời điểm, Thẩm Kiều An thấy được tinh anh tổ mỗi cái thành viên đều bị mấy cái hắc y hệ nhân quấn lấy thoát không được thân, trừ bỏ nửa đêm về sáng bảo hộ quan ngoại giao dị năng giả. Không có bị dây dưa, bọn họ lại thiện ly chức thủ, nếu không phải Thẩm Kiều An sẽ thấu thị trực tiếp tránh thoát hắc y hệ nhân, nhằm phía quan ngoại giao phòng, hiện tại đại gia chỉ sợ liền chỉ có thể nhìn thấy quan ngoại giao thi thể. Mọi người đều như vậy nỗ lực bảo hộ quan ngoại giao, hai người kia lại làm nàng rất là phẫn nộ. Nửa đêm về sáng bảo hộ quan ngoại giao chính là nào 3 vị dị năng giả. Thẩm Kiều An thấy trừ bỏ cái kia vẫn luôn bảo hộ quan ngoại giao thành thật nam nhân đi ra ngoại, mặt khác mấy người đều không có động tĩnh, lại lần nữa tăng lên âm lượng hỏi. Cái này rốt cuộc có người động, một cái dáng người trung đẳng tuổi trẻ tiểu tử về phía trước bước ra một bước, Tô Thất Thất méo miệng rất là không tình nguyện tiến lên một bước. Hai người các ngươi đi làm gì, không phải là ngươi bảo vệ tốt quan ngoại giao sao? các ngươi có biết hay không vừa mới quan ngoại giao thiếu chút nữa đã bị hắc ý gì nhân ám sát. Thẩm Kiều An cau mày, chịu đựng giận dữ nói. Chính là những người khác cũng là vô tội à, chúng ta không có khả năng nhìn bọn họ thấy chết mà không cứu đi. Tô Thất Thất trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, tranh luận nói. Thẩm Kiều An khí cực phản cười, lạnh lùng nói, muốn mạ gì sơ đại ái cứu mọi người liền đi bình thường tổ, không cần ngốc tại tinh anh tổ kéo chúng ta lui về phía sau. Người Tô Thất Thất cũng là bị Thẩm Kiều An hướng người nói nổi giận, vừa muốn mắng chửi, rồi lại nghĩ đến quân mộ hoa ở chỗ này, lập tức liền ngậm miệng, lại nói, ta lại không phải các ngươi đội, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta. Quân mộ hoa, quản hảo ngươi đồng đội. Thẩm Kiều An nói lạnh nhạt xoay người, xem cũng không hề xem Tô Thất Thất liếc mắt một cái, về sau chúng ta hai tổ không đơn thuần chỉ là độc gác đêm, một đội phái những người này đi. Hôm nay nửa đêm về sáng ta tới, quân mộ hoa, ngươi lại phái hai người. Nói liền đôi tay hoàn ngực ngồi ở trên sofa. Hảo! Nghe được quân mộ hoa trầm thấp thanh âm, Tô Thất Thất nhịn không được nhìn qua đi, trong mắt mang theo hy vọng, nàng hy vọng quân mộ hoa không nên trách nàng. Nhưng là làm Tô Thất Thất thất vọng chính là, quay đầu nàng liền thấy được quân mộ hoa lạnh nhạt nhìn nàng mắt, tức khắc Tô Thất Thất chỉnh trái tim đều lạnh. Chương 1849 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 40. Nhưng là làm Tô Thất Thất thất vọng chính là, quay đầu nàng liền thấy được quân mộ hoa lạnh nhạt nhìn nàng mắt, tức khắc Tô Thất Thất chỉnh trái tim đều lạnh. Nàng lại đem tầm mắt chuyển qua những người khác trên người, phát hiện mọi người đều mắt lạnh nhìn chính mình, Tô Thất Thất tức khắc liền cúi đầu. Mặt ngoài mọi người xem nàng là lộ ra áy náy bộ dáng, nhưng là trong nội tâm, Tô Thất Thất lại cực kỳ oán hận khởi Thẩm Kiều An tới. Nếu không phải Thẩm Kiều An như vậy không cho mặt mũi chỉ trích nàng, nàng cũng sẽ không bị nhiều người như vậy mắt lạnh đối đãi. Thật là xen vào việc người khác. Quân mộ hoa phái hai người cùng nhau cùng Thẩm Kiều An gác đêm, nguyên bản ba người, nhưng là Thẩm Ảnh lại khăng khăng muốn cùng Thẩm Kiều An cùng nhau gác đêm. Quân mộ hoa thấy liền trực tiếp nằm ở trên sofa, nói hắn đêm nay liền ngủ ở quan ngoại giao bên cạnh. Vì thế ba người gác đêm biến tướng biến thành bốn người gác đêm. Thiên sáng ngời, bởi vì khách sạn tổn thất nghiêm trọng, quan ngoại giao yêu cầu lưu lại xử lý kế tiếp, cho nên cùng dê nước ngoài giao bộ mở họp sự liền lùi lại tới rồi buổi chiều, Thẩm Kiều An vừa lúc có thể bổ giác. Buổi chiều tam điểm, đoàn người liền đi trước ban trị sự đại sảnh, đối phương sẽ phái người lại đây tiếp bọn họ. Thẩm Kiều An bọn họ cũng đồng thời hướng bên này đuổi, tranh thủ sớm một chút mở họp. Đi trên đường nhất định phải đi qua quá một mảnh vùng ngoại thành, nơi đó cỏ xanh mọc thành cụm, là rất nhiều phần tử khủng bố ái sinh động địa phương. Rất nguy hiểm, cho nên mọi người càng thêm cảnh giác. Lớn lớn bé bé gặp gần 5 con khủng bố tiểu đội tập kích, tinh anh tổ thành viên cũng không phải là ghen, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm đánh bại đối phương. Mọi người mang theo quan ngoại giao lái xe một đường vọt tới ban trị sự ngoại giao trung tâm, lại phát hiện nguyên bản một trùng trùng hùng vĩ cao ốc building bị san thành bình địa, trở thành một mảnh phế tích nội thỉnh thoảng mạo hắc khói đen. Tô Thất Thất nhìn trước mắt hết thảy, có chút không thể tin được nói, tại sao lại như vậy? Dê quốc ban trị sự bị tập kích sao? Có người tới. Tô Thất Thất đang ở kinh ngạc to như vậy ban trị sự cư nhiên liền như vậy bị phá hủy, kẻ tập kích rốt cuộc mạnh như thế nào à? Một bên Thi Tử Kiệt lại đột nhiên cau mày nói, có rất nhiều người, còn khai xe. Trong lòng mọi người cả kinh, lập tức nhìn về phía chính mình đối đội trưởng. Thẩm Kiều An dùng tấu thị hướng tới đã trở thành phế tích kiến trúc xem qua đi, liền nhìn đến đối diện một đội người cầm thương lái xe nhanh chóng hướng bọn họ bên này đuổi. Chăm tới hào người, hung hổ bộ dáng, làm Thẩm Kiều An nhăn chặt mày, người tới không có ý tốt, xem ra bọn họ đến nhanh chóng rút lui. Trở về đi. Thẩm Kiều An còn chưa mở miệng, quân mộ hoa liền nói. Mọi người lập tức liền về tới trên xe liền nhanh chóng lên đường hướng xe đuổi. Chính là phía sau người tốc độ lại so với bọn họ mau nhiều, trong đó cũng có dị năng giả, không ngừng có hỏa cầu cùng băng đao tạm xuống dưới trở ngại xe đi tới. Tinh anh tổ thành viên cũng không ngừng sau này ném dị năng, hy vọng có thể ngăn cản phía sau phần tử khủng bố tới gần. Vang đến một tiếng, Thẩm Kiều An sở ngồi chiếc xe kia bị tạm trúng cái đuôi, tức khắc toàn bộ xe đều tắt lửa nghe xong xuống dưới. Làm người nôn nóng chính là quan ngoại giao cũng ngồi ở chiếc xe kia thượng. Cái khác tam chiếc xe tức khắc ngừng lại. Thẩm Kiều An trên xe trừ bỏ nàng cùng Cát Luân là dị năng giả ngoại, mặt khác ba người đều là quan ngoại giao mang đến người thường, phía sau phần tử khủng bố càng ly càng gần, tình huống thập phần khẩn cấp. Thẩm Kiều An một tay đem quan ngoại giao đẩy cho Cát Luân, các ngươi mau mang theo quan ngoại giao đi, ta tới lót sau. Nói cũng không đợi những người khác phản ứng, Thẩm Kiều An liền mở cửa xe xuống xe, thủy hệ cùng một hệ dị năng tề ra trận, vô số hạt mưa rơi trên mặt đất, tức khắc trên mặt đất liền trường ra 1 mét cao dây đằng, hình thành một đổ không quá rắn chắc thụ tường. Chương 1850 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 41. Chính là thụ tường trung quy là thụ tường, ngăn cản không đến một lát liền có người phá tan phòng tuyến đem vượt qua lại đây, Thẩm Kiều An vội vàng lấy ra thiên huyễn kiếm liền vọt đi lên. Trực tiếp một đao liền giải quyết một cái, chuyển hướng một cái khác gần trong gang tấc người nam nhân, Thẩm Kiều An đầu tiên là dùng nhánh cây quấn lấy hắn chân, chờ đối phương mất đi cân bằng lúc sau lại đem thiên huyễn kiếm cắm vào đối phương ngực. Không đến vài phút Thẩm Kiều An liền giết chết 2 người, giờ phút này theo sau tới rồi phần tử khủng bố càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Thẩm Kiều An làm thành một vòng. Nàng không có thời gian đi nhìn Cát Luân hay không đem quan ngoại giao cấp đưa tới an toàn địa phương, nàng chỉ có thể liều mạng giết người, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi, cùng lắm thì chờ hạ nàng kéo bị thương nặng thân thể chống đỡ nhánh cây rời đi, vẫn là có thể chạy thoát. Song quyền khó địch 4 tay, Thẩm Kiều An năng lượng tiêu hao càng lúc càng lớn, thể lực cũng bắt đầu tiêu hao quá mức, bị người tìm được rồi đột kích điểm. Một cái thủy cầu tức khắc liền hướng tới Thẩm Kiều An tập kích mà đến, nàng tránh né không kịp, mắt thấy liền phải bị đánh trúng, đột nhiên một cái bóng đen nhanh chóng nhảy lại đây. Phanh một tiếng, tiếp theo một tiếng kêu rên liền vang lên. Thẩm Ảnh. Thẩm Kiều An kinh ngạc quay đầu liền thấy Thẩm Ảnh vì nàng chặn thủy cầu, tức khắc lại kinh ngạc. Đừng thất thần. Thẩm Ảnh trầm khuôn mặt tay cầm một phen chùy thủ, sau khi nói xong thân mình tức khắc liền hóa thành một đạo hắc ảnh. Thân mình như quỷ mị xuyên qua ở các dị năng giả chi gian, cơ hồ thân thể một di động liền có thể giải quyết rất một cái. Thẩm Kiều An lần đầu tiên chiên nhìn thấy Thẩm Ảnh ra tay, quả thực là mau chuẩn tàn nhẫn A. Ảnh cái này dị năng thật sự rất là thích hợp hắn, hắn tựa như thích khách giống nhau xuyên qua ở mọi người bên người, như là địa ngục ma quỷ giết người với vô hình bên trong. Không hổ là S cấp bậc dị năng giả A. Tạp tư đột nhiên không trung vang lên thật lớn điện lưu thanh. Thẩm Kiều An tựa hồ nghe thấy được quanh mình có thứ gì đốt trọi hương vị. Tức khắc bên người nàng hình người là bị làm định thân thuật giống nhau tất cả đều bất động, vài giây sau, đỉnh đầu đều là toát ra khói đen, sau đó chậm rãi ngã xuống. Thẩm Kiều An còn không có tới kịp ngốc lăng tay phải thủ đoạn liền bị người giữ chặt, sau đó đã bị mang vào trong lòng ngực. Nguyên bản cảnh giác thân thể, ở cảm nhận được quen thuộc ôm sau, Thẩm Kiều An thân mình tức khắc liền mềm xuống dưới. Lần sau không cần hướng đến quá dã. Hơi mang lãnh đạm thanh âm vang lên, lời nói lại tất cả đều là đối nàng quan tâm. Thẩm Kiều An thế nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp, Quân Mộ Hoa tên tiểu tử thúi này cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy thảo người ghét sao. Thẩm Ảnh đem bên ngoài người đều sát xong sau, thấy những người khác đều bị Quân Mộ Hoa cấp điện đã chết, tức khắc liền cầm truy thủ, yên lặng về tới Thẩm Kiều An bên người. Lúc này Thi Tử Kiệt lái xe trở về tiếp 3 người. Mau lên xe, đối phương không ngừng điểm này người, nhân số so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều, chúng ta không phải đối thủ, chạy nhanh rời đi nơi này. Nghe này, Thẩm Kiều An 3 người vội vàng lên xe, Thẩm Kiều An ngồi ở ghế phụ khôi phục thể lực, nàng từ kính chiếu hậu chung gặp được Quân Mộ Hoa vẻ mặt mỏi mệt nhắm mắt lại ở trên xe nghỉ ngơi. Vừa rồi kia nhất chiêu lôi điện chi đánh uy lực quá lớn, hắn đại khái dùng toàn bộ năng lượng đi, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Vì thế Thẩm Kiều An hạ giọng nói, tận lực khai bình lộ. Hảo. Thi Tử Kiệt gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục lái xe. Chờ mọi người tập hợp sau, Thẩm Kiều An mới nhìn thấy những người khác không biết khi nào khai một chiếc minibus. Mọi người đều tê ở mặt trên, Tô Thất Thất chính vẻ mặt u hoán nhìn nàng, tựa hồ đối nàng đơn độc ngồi một vị trí rất là ghen ghét. Chương 1851 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 42. Thẩm Kiều An. Đem ngươi cái kia vị trí nhường cho quan ngoại giao. Tô Thất Thất chính là khó chịu Quân Mộ Hoa cùng Thẩm Kiều An một chiếc xe, nàng đem đầu vươn cửa sổ nói. Thẩm Kiều An mắt lẽ nhìn hắn một chút, nói chúng ta dị năng giả yêu cầu khôi phục thể lực. Nói Thẩm Kiều An liền nhìn về phía quan ngoại giao hỏi ý nói, ngài cảm thấy đâu? Quan ngoại giao đối với Thẩm Kiều An cái này cường thế nữ nhân rất là kính nghệ, biết nàng không cũng giống mặt ngoài như vậy dễ nói chuyện, vội vàng gật gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Rốt cuộc hiện tại có thể bảo hắn mệnh mới là đại gia. Tô Thất Thất nghe được hung hăng cắn cắn môi, Thẩm Kiều An đừng đắc ý quá sớm, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận như vậy càn rỡ. Quân Mộ Hoa ở sau lưng nghe mà con ngôi, an tâm tiếp tục nghỉ ngơi. Mọi người một đường lại về tới thành phố, rất là điệu thấp tìm một nhà tiểu khách sạn, sau đó thương thảo kế tiếp nên như thế nào làm. Quan ngoại giao cùng bên trên bên kia lấy được liên hệ, thế mới biết vai ác quân đã hoàn toàn tạo phản, không chỉ có ban trị sự bị tạc, tổng thống làm công địa phương cũng bị chiếm lĩnh. Bất quá may mắn rời đi kịp thời, cao tầng bên kia vẫn là ở Đức Quang cùng Hoa Hạ Quốc bên kia lấy được liên hệ. Cho nên trước mắt phía trên cho bọn hắn nhiệm vụ chuyển biến vì bảo hộ quan ngoại giao an toàn ra khỏi thành, tới đông giao tư nhân sân bay, sẽ có phi cơ ở nơi đó chờ bọn họ. Mọi người thở phào khẩu khí, trước mắt Dê Quốc đã toàn diện bạo phát nội chiến, mọi người muốn an toàn ra khỏi thành là cái rất nguy hiểm sự. Bọn họ khách sạn ngủ trọ cũng không an toàn, bạo động phần tử không ngừng tập kích, nếu không có hai đội tinh anh tổ thành viên bảo hộ, bọn họ đêm nay là đừng nghĩ bình yên vượt qua. Sắp hừng đông thời điểm, cũng không biết là vai ác quân được đến tin tức Hoa Hạ quan ngoại giao ở bên này vẫn là như thế nào, đại lượng lửa đạn bắt đầu hoành tạc cả tòa thành thị, đặc biệt là bọn họ sở trụ khách sạn phương hướng, lửa đạn đặc biệt đủ. Thẩm Tiêu An đem lập tức an bài kim hệ dị năng với đông một bên người bảo hộ quan ngoại giao lui lại, Cát Luân ở một bên yểm hộ lui lại. Dư lại người liền ở phụ cận ngăn cản suy nghĩ muốn tới gần dị năng giả. Bên người lửa đạn liên miên. Mọi người không chỉ có muốn đề phòng chính mình bị tạc thương còn chặn đánh sát sông tới vai ác quân, thể lực tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Hưng đông lúc sau, Thẩm Kiều An cơ hồ mỗi giết một người liền phải tìm một chỗ nghỉ ngơi sẽ, nàng dị năng cấp bậc không cao, thể lực cùng năng lượng cũng so những người khác nhược đến nhiều, cho nên nàng cần thiết tận khả năng nhiều khôi phục thể lực. Một bên Tô Thất Thất mới vừa sát xong một người, đang muốn tiến lên sát phía trước sông tới hai cái vai ác quân thời điểm, liền gặp được. Ngồi xổm góc tường nghỉ ngơi Thẩm Kiều An, nàng tức khắc sửng sốt sắc mặt lộ ra khói mù chi sắp tới. Sau đó xoay người rời đi, bay nhanh hướng tới trái ngược hướng rời đi. Thẩm Kiều An thấy vậy sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, Tô Thất Thất, như vậy tưởng nàng chết sao. Kia nàng liền càng muốn tồn tại trở về nhìn xem nàng sẽ là như thế nào một cái xuất sắc biểu tình. Hai cái cầm thương vai ác quân ly Thẩm Kiều An càng ngày càng gần, Thẩm Kiều An giật giật ngón tay. Phát hiện cả người tê dại hư thoát không thể nhúc nhích. Không được, nàng tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, nội tâm nổi lên không nhỏ dao động, mãnh liệt cầu sinh dục vọng làm Thẩm Kiều An cảm thấy thân thể đã xảy ra kịch liệt năng lượng dao động. Tiếp theo một cổ quen thuộc cảm giác liền nhảy thượng toàn thân, kia sợi đến xương rét lạnh làm Thẩm Kiều An vì này ngần ra, chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, trong lòng nổi lên một trận kinh hỉ, nàng kích phát băng hệ dị năng. Chương 1852 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 43. Tiếp theo một cổ quen thuộc cảm giác liền nhảy thượng toàn thân, kia sợi đến xương rét lạnh làm Thẩm Kiều An vì này ngần ra, chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, trong lòng nổi lên một trận kinh hỉ, nàng kích phát băng hệ dị năng. Cơ hồ liền ở Thẩm Kiều An cảm nhận được băng hệ dị năng kích hoạt đồng thời, nàng tức khắc mãn huyết sống lại, toàn thân đều có lực lượng. Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở to mắt, đứng lên. Hai cái vai ác quân lập tức liền phát hiện nàng, cầm thương hướng tới nàng xông tới. Thấy hai người lại đây, Thẩm Tiều An cũng không hoảng hốt, trực tiếp giơ lên đôi tay phát động băng hệ dị năng, hai người tức khắc liền bị đông lạnh thành khối băng. Thẩm Tiều An nhìn thu hồi đôi tay, nàng A hệ dị năng rốt cuộc đã trở lại, phải biết rằng đời trước nguyên chủ chỉ dựa vào băng hệ dị năng là có thể ở dị năng giả giới chạm đến một vị trí nhỏ, thuyết minh băng hệ ở công kích hình dị năng phương diện vẫn là rất lợi hại tồn tại. Nàng có tin tưởng, ở quái thu tiến đến phía trước có thể bắt được Long Tổ chủ quyền khống chế, như vậy mới có thể tận khả năng tránh cho quái thu tập kích nhân loại, tạo thành nhân loại đại diện tích tử vong. Giải quyết rất hai cái vai ác quân sau, Thẩm Tiều An thấy cách đó không xa lại xông tới rất nhiều vai ác quân, nàng cũng không ham chiến xoay người đi theo tinh anh tổ bước chân mà đi. Không đi bao xa, liền thấy Thẩm Ảnh một người vững vàng mắt ở phế tích trung tìm kiếm cái gì. Cái này tiểu tử thúi bị thương còn đãi ở oanh tạc khu làm gì? Hắn không phải là ở tìm chính mình đi. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mày, bước chân không ngừng nhanh chóng tiến lên. Thẩm Ảnh, mau rời đi nơi này. Thẩm Ảnh nghe được Thẩm Tiêu An thanh âm, thân mình một đốn, lập tức chiều nàng nhìn qua, trong con ngươi mang theo ánh sáng, sau đó thuận theo gật gật đầu. Hai người ra khỏi thành sau cùng tinh anh tổ nhân viên tập hợp, trừ bỏ Quân Mộ Hoa ngoại tất cả mọi người ở. Quân Mộ Hoa đâu? Thẩm Tiêu An không khỏi mở miệng hỏi, nay phụ cận thực loạn, liền tính là ra khỏi thành cũng có thể có vai ác quân vụt ra tới, cho nên bọn họ đến chạy nhanh đi mới là. Nói chuyện Thẩm Kiều An đem tầm mắt rời về phía Tô Thất Thất, chỉ thấy Tô Thất Thất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình tới. Thấy Thẩm Kiều An xem nàng, nàng mới vội vàng hoảng loạn mà thu hồi tầm mắt. Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi, ánh mắt kia bị Tô Thất Thất nhìn lén đi, nàng tức khắc liền cảm giác sởn tóc gáy. Quân Mộ Hoa cũng không biết làm cái gì đi, chúng ta một tập hợp xong, hắn liền lại vọt đi vào. Thi Tử Kiệt lắc đầu nói, hắn đã trở lại. Cát Luân đột nhiên chỉ vào phía trước càng ngày càng gần thân ảnh nói. Đội trưởng, ngươi đi làm cái gì? Quân Mộ Hoa một hồi tới, Tô Thất Thất liền phía mắt lấp lánh tiến lên hỏi, thanh âm nhu nhu nhu nhu. Quân Mộ Hoa nhìn mắt Thẩm Tiểu An, liền đem tầm mắt cấp thu trở về, không có gì. Sau khi nói xong liền lập tức một người lên xe. Mọi người đều lên xe đi, chúng ta hướng thành Đông Tư nhân sân bay xuất phát. Thẩm Tiểu An nhìn mắt tiểu ô tô. Quân Mộ Hoa đi lên sau Tô Thất Thất liền tung ta tung tăng cũng đi theo thượng xe, đã làm không được, Thẩm Kiều An liền tự giác thượng minibus, ngồi ở hàng sau cùng vị trí. Mới vừa ngồi xuống, Thẩm Kiều An liền dắt trước mắt tầm mắt tối sầm lại, Thẩm Ảnh liền ngồi xuống. Thẩm Kiều An quay đầu xem hắn, như vậy gần gũi xem hắn Thẩm Kiều An phát hiện Thẩm Ảnh là cái thực thanh tú nam hài, ở đại đa số nam hài bên trong xem như cực kỳ xuất sắc tồn tại. Tiểu thị tươi sao, vẫn là thực đẹp mắt. Thẩm Tiểu An nhịn không được nhìn nhiều vài lần, lại càng xem càng không thích hợp. Thẩm Ảnh môi sắc có chút tái nhợt, trên trán cũng thấm ra mồ hôi mỏng tới. Thẩm Tiểu An nhíu mày nói, Thẩm Ảnh, ngươi làm sao vậy? Ngày hôm qua thương bị thương thực trọng sao? Chương 1853 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 44. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, mọi người vẫn luôn bận rộn, cơ hồ một có thời gian liền nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ở hình thức khẩn trương dê quốc bọn họ một lát đều không thể thả lỏng thần kinh. Cứ việc như thế Thẩm Tiểu An vẫn là cảm thấy thực áy náy, Thẩm Ảnh chính là vì cho nàng chắn dị năng mà bị thương, nàng như thế nào có thể vẫn luôn cũng chưa hồi quá mức tới đâu. Ta không có việc gì. Thẩm Ảnh lắc lắc đầu, thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Thẩm Tiểu An không còn hắn, trực tiếp cầm Thẩm Ảnh thủ đoạn, hạ giọng nói, ta cho ngươi chữa thương. Nếu là hiện tại đại đa số người cũng không biết một hệ căn nguyên chi lực có chữa thương tác dụng, nếu là hơn nữa thủy hệ căn nguyên nói chữa thương hiệu quả kia liền càng thêm rõ ràng. Nhìn Thẩm Tiều An nhắm mắt lại sau, Thẩm Ảnh liền cảm nhận được một cổ dòng nước gấm chính quần quận không ngừng chảy vào hắn trong cơ thể. Thẩm Ảnh thần sắc tức khắc liền trở nên quái dị lên, đôi mắt lượng cọ cọ không chớp mắt nhìn Thẩm Tiều An. Loại này quen thuộc cảm giác, hắn đời này đều sẽ không quên, thực ấm áp. Đại khái 15 phút thời gian sau, Thẩm Tiểu An chậm rãi mở bừng mắt. Thẩm Tiểu An nhìn Thẩm Ảnh hỏi, thế nào? Thẩm Ảnh thấp đầu, ửng đỏ mặt gật gật đầu nói, cảm ơn. Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng thở ra, về sau loại người này tình cũng không thể lại tùy tiện loạn thiếu hạ. Đoàn người hướng ngoại ô tư nhân sân bay đuổi thời điểm, mini bật đột nhiên thả neo, chỉ có thể từ tiểu ô tô trước đem quan ngoại giao đưa đi tư nhân mấy chàng. Dư lại người chỉ có thể tìm cái ẩn nấp vị trí chờ đợi bọn họ tiếp ứng. Một lần nữa phân phối nhân viên sau, Thẩm Kiều An làm Cát Luân cùng Lâm Nguyệt thay đổi hai người lên xe, hai cái tiểu đội từng người phân hai người, từ Thẩm Mộ Hoa cầm đầu hộ tống quan ngoại giao đi ngoại ô tư nhân sân bay. Từ Thẩm Kiều An đi đầu mang theo dư lại dị năng giả tránh ở hỗn độn núi rừng gian chờ tiếp ứng. Đợi không bao lâu Thẩm Kiều An đoàn người liền gặp đại lượng vai ác quân đội đi ngang qua. Mấy người quyết định từng người ẩn nấp thân hình phân biệt tránh ở bụi cỏ cùng trên đại thụ. Thẩm Kiều An nhìn mắt tràn đầy ly xa Tô Thất Thất, lén lút theo đi lên, Thẩm Ảnh không chút suy nghĩ liền cũng lặng yên đi theo nàng đi. Thẩm Kiều An, ngươi đi theo ta lại đây làm gì, chúng ta không phải tách ra trốn tránh sao. Tô Thất Thất nhìn mắt đến gần Thẩm Kiều An, lo lắng bị đi ngang qua vai ác quân đội phát hiện, liền đệ thấp thanh âm nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy ta là tới làm cái gì đâu. Thẩm Kiều An nhìn Tô Thất Thất cười như không cười, bang đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một bạt thai liền đánh vào Tô Thất Thất trên mặt. Theo kịp Thẩm Ảnh thấy vậy, ánh mắt đạm mạc mà nhìn mắt Tô Thất Thất, vẫn chưa nhúng tay, đem thân hình nhận đi, yên lặng ở một bên bảo hộ Thẩm Kiều An. Này một cái tát là đánh ngươi đối đồng bạn thấy chết mà không cứu thất vọng buồn lòng. Thẩm Kiều An thanh âm lạnh lùng thốt. Bang! Nói Thẩm Kiều An ở Tô Thất Thất còn không có phản ứng lại đây thời điểm lại cho nàng một cái tát, này một cái tát, là đánh ngươi bởi vì ghen ghét nghĩ thầm muốn đẩy ta vào chỗ chết tức giận. A, Thẩm Kiều An. Tô Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An hung tợn địa đạo, Thẩm Kiều An ngươi cái tiện nhân. Nói nàng liền phẫn nộ mà đem thủy hệ dị năng ngưng tụ ở lòng bàn tay, một đạo cột nước tức khắc liền vọt qua đi. Nàng chính là tưởng không rõ, Thẩm Kiều An còn không phải là nhiều một cái một hệ dị năng sao. Vì cái gì mọi người liền như vậy kính nàng, súng nàng, Thẩm Kiều An còn có thể lên làm đội trưởng, nàng cũng không tin, đồng dạng thân là thủy hệ dị năng nàng liền không thể đánh bại Thẩm Kiều An. Chương 1854 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 45. Tô Thất Thất như vậy nghĩ, mày nhăn đến càng thêm khẩn, muốn thắng Thẩm Kiều An tâm liền càng vì bức thiết. Thẩm Kiều An tựa hồ đọc đã hiểu nàng tâm tư, thân mình không né không tránh, học nàng bộ dáng nâng lên tay, cũng hướng tới Tô Thất Thất bắn ra lưỡng đạo cột nước mà đi. Trong lúc nhất thời bốn đạo cột nước ở không trung chạm vào nhau, xem ai lực lượng cùng tác dụng chậm lớn hơn nữa ai liền có thể càng tốt hơn. Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi, nếu là ở trước kia, nàng nhất định sẽ lựa chọn cận chiến cùng Tô Thất Thất đối chiến. Nhưng là nàng hiện tại kích phát rồi băng hệ dị năng, kia chính là thật đánh thật chính mình A cấp dị năng, ở thiên phú thượng Thẩm Kiều An vốn dĩ liền so Tô Thất Thất muốn xuất sắc nhiều. Không nhiều lắm sẽ, Thẩm Kiều An lưỡng đạo cột nước trực tiếp liền hướng qua nàng, rơi dụng thủy trực tiếp liền đánh vào Tô Thất Thất trên người, tức khắc nàng tóc cùng quần áo tất cả đều ướt cái thấu, trên mặt lại hồng lại sưng còn nóng rất đau, hảo không chật vật. Thấy Tô Thất Thất bị thủy xối đến không còn có tinh lực dùng trọi ga mắt chừng nàng, Thẩm Kiều An liền vừa lòng mà vô vỗ tay thượng cũng không tồn tại cho bụi, cơ hồ là hừ ca nhi đạp tiểu toái bộ xoay người rời đi. Chỗ tối, Thẩm Ảnh một câu thậm chí là một bóng hình cũng không có biểu hiện ra tới, liền cũng theo Thẩm Kiều An rời đi. Tô Thất Thất cũng là thiên vận đen, Thẩm Kiều An vừa đi, hai người đánh nhau động tĩnh liền đưa tới mấy cái vai ác quân chú ý, nhanh chóng hướng tới cái này phương hướng đuổi lại đây. Đối phương tựa hồ tới không ít người, Tô Thất Thất chính mình một người không đối phó được, cũng sợ bại lộ thân hình bị chết thảm hại hơn, ở một bên căm hận Thẩm Kiều An đồng thời, một bên kéo bị xối thân thể chật vật chạy trốn. Cơ hồ chạy trốn rồi hơn nửa giờ, Tô Thất Thất mới tránh thoát tìm tòi, chờ vai ác quân đội đi ngang qua nơi này lúc sau, nàng mới dám thả lỏng chút tinh thần sau đó nằm ở bụi cỏ trung thở hổn hển. Lúc này trở về tiếp ứng bọn họ người tìm chiếc mini bật lại đây tiếp bọn họ. Tô Thất Thất lại đành phải kéo mỏi mệt thân hình cùng mọi người sẽ cùng. Tô Thất Thất ngươi làm sao vậy, vì cái gì cả người đều ướt đẫm? Một tập hợp liền có cùng đội đồng đội kinh ngạc hỏi. Không phải là cùng địch nhân giao chiến đi. Ân, may mắn đối phương chỉ có một người, vừa khéo chính là nàng cũng là thủy hệ dị năng. Tô Thất Thất miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới. Địch nhân. Thẩm Kiều An nhưng còn không phải là địch nhân sao. Thẩm Kiều An cái này như vậy trêu cợt nàng, còn phiến nàng bàn tay, nàng cùng Thẩm Kiều An xem như hoàn toàn kết hạ xuống núi. Về sau nàng nhất định sẽ hảo hảo trả thù trở về. Thẩm Kiều An cùng Tô Thất Thất một trước một sau ngồi trên xe, Thẩm Kiều An từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tô Thất Thất bọc khăn lông run bần bật bộ dáng nàng liền nhịn không được câu môi cười rộ lên, Tô Thất Thất quả thực chính là xứng đáng. Cơ hồ một đường tâm tình sung sướng mà đi vào sân bay, giờ phút này tất cả mọi người bước lên phi cơ ngồi ở trên chỗ ngồi. Thẩm Kiều An cũng thượng phi cơ sau, liền thấy quân mộ hoa bên cạnh vị trí là không, tức khắc liền dẫn đầu Tô Thất Thất vọt đi lên. Hiện tại chỉ cần ngẫm lại có thể cách hướng Tô Thất Thất, Thẩm Kiều An trong lòng liền cảm thấy thực sảng. Cát Luân nhìn đến Thẩm Kiều An sau khi ngồi xuống, biểu tình chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Thẩm Ảnh vẻ mặt giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, yên lặng ở Thẩm Kiều An phía sau vị trí ngồi xuống. Cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh, quân mộ hoa dương mắt nhìn đi, phát hiện là Thẩm Kiều An sau, ánh mắt rất là đạm nhiên mà dịch trở về trên tay thư mặt trên. Chỉ là hắn nửa ngày lại đều không có lại phiên động một tờ. Chương 1855 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 46. Cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh, quân mộ hoa dương mắt nhìn đi, phát hiện là Thẩm Kiều An sau, ánh mắt rất là đạm nhiên mà dịch trở về trên tay thư mặt trên, chỉ là hắn nửa ngày lại đều không có lại phiên động một tờ. Trên phi cơ nhất thời an tĩnh lại không còn có động tĩnh, quân mộ hoa liền chỉ có thể mở miệng nói, Thẩm Kiều An, ngươi hảo xảo. Thẩm Kiều An vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, ta như thế nào xảo. Nàng bất quá hoạt động vài cái mông mà thôi như thế nào liền xảo, hắn như thế nào không nói Tô Thất Thất đánh hát xì liền xảo đâu. ngươi một hô một hấp đều thực xảo. Quân Mộ Hoa nói liền chậm rãi tới gần Thẩm Kiều An mặt, một đôi mắt cái gì tình cảm đều không có mang. Thẩm Kiều An nhất thời nhìn không thấu hắn những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, tức khắc liền cảm thấy Quân Mộ Hoa là ở ghét bỏ nàng ngồi ở bên cạnh. Trong lòng tức khắc liền nảy lên một trận bực bội, có phải hay không Tô Thất Thất ngồi ở hắn bên cạnh, hắn liền không cảm thấy xảo. Thẩm Kiều An trong lòng đối với hắn mắt trợn trắng, trên mặt lại là gương mặt tươi cười doanh doanh mà đối với Quân Mộ Hoa, đem đầu giấu ở ghế dựa dưới sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa tiến lên, đối với Quân Mộ Hoa gương mặt liền in lại một hôn. Một tiếng nhỏ giọng bẹp tiếng động qua đi, Thẩm Kiều An liền lại lặng lẽ về tới chính mình trên chỗ ngồi. Quân đồng học, lời nói cũng không thể nói như vậy, bằng không ái ngươi ta chính là sẽ thực bị thương. Quân Mộ Hoa lại bởi vì cái kia hôn tức khắc mặt đỏ lên má, hắn khẩn trương nhìn xem bốn phía, may mắn bọn họ là đệ nhất bài, hai bên trái phải người tất cả đều bận rộn chính mình sự không có chú ý tới bọn họ tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào một chút đều không có nữ hài mọi nhà rụt rè, cảm thấy thẹn tâm đâu? Cảm thấy thẹn tâm đâu? Quân Mộ Hoa bụng mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy Quân Mộ Hoa một bộ tiểu tức phụ chịu khi dễ bộ dáng, Thẩm Kiều An tức khắc tâm tình rất tốt, vừa mới trong lòng bực bội cũng tùy này tan thành mây khói, nàng đem tay đặt ở tay đem thượng, chống cằm nói, một đôi mắt thủy doanh doanh nhìn Quân Mộ Hoa, chỉ ở ngươi trước mặt không rụt rè. Buồn nôn hề hề nói Quân Mộ Hoa thật sự là chống đỡ không được, hắn chỉ có thể cử đôi tay đầu hàng, hắn không thể trêu vào còn trốn không nổi. Quân Mộ Hoa chỉ có thể nhắm mắt lại cả người quay người đi, lại không xem Thẩm Kiều An, một mình xem nổi lên thư. Thẩm Kiều An thức thời không có lại dây dưa, mà là điều chỉnh hạ vị trí, sau đó nhắm mắt lại hảo hảo ngủ. Oanh liền ở Thẩm Kiều An ngủ ngon lành thời điểm, theo một tiếng kịch liệt lửa đạn thanh, toàn bộ thân máy bắt đầu rồi kịch liệt lay động. Không kích. Trên phi cơ mọi người ngồi không xong tức khắc liền kinh hô ra tiếng, có người hoảng sợ mà hét lớn. Phi cơ cánh tả bị hao tổn, muốn rơi xuống. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, dương giọng nói, Lâm Nguyệt, tận khả năng khống chế phi cơ giảm xuống tốc độ. Lâm Nguyệt tái nhợt mặt nói thanh hảo, nàng là phong hệ dị năng giả tự nhiên có thể khống chế phi cơ giảm xuống tốc độ. Tuy rằng đây là chiếc loại nhỏ phi cơ, nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên khống chế như vậy một cái quái vật khổng lồ. Trong lòng bang bang thằng nhảy, này nếu là khống chế không hảo bọn họ hôm nay đều cho hết trứng. Thổ hệ dị năng giả gia tăng thổ địa độ cao hình dạng vì đập chứa nước bộ dáng, thủy hệ dị năng giả đem đập chứa nước rót mãn thủy, địa điểm liền ở Quân Mộ Hoa vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cái thông qua tinh kế hắn cảm thấy nhất thích hợp phi cơ rớt xuống địa phương. Hảo! Thẩm Kiều An cùng Tô Thất Thất đồng thời gật đầu nói. A Toàn, người đi thông chi cơ trưởng đáp xuống ở cái kia vị trí. Quân Mộ Hoa tiếp tục phân phó nói. Phía nam bay tới một chiếc quân địch chiến cơ. Quân Mộ Hoa đã an bài xong, liền có người chỉ vào ngoài cửa sổ cách bọn họ càng ngày càng gần chiến cơ nói. Chương 1856 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 47. Phía nam bay tới một chiếc quân địch chiến cơ. Quân Mộ Hoa đã an bài xong, liền có người chỉ vào ngoài cửa sổ cách bọn họ càng ngày càng gần chiến cơ nói. Trong lòng mọi người căng thẳng, tức khắc khẩn trương lên, Quân Mộ Hoa vì trấn an đại gia cảm xúc, mở miệng nói, một chiếc chiến cơ. Chúng ta vẫn là có thể đối phó. Trừ bỏ có nhiệm vụ, cự ly xa công kích dị năng giả cùng ta đi ra ngoài đối phó với địch, gần gũi công kích tới bảo hộ quan ngoại giao. Nói Quân Mộ Hoa dẫn đầu đứng dậy, mở ra cửa xe bên kia đã sớm bị tạp ra một cái đại lỗ thủng thân máy leo lên đi ra ngoài, tiếp theo liền không ngừng có người đi theo hắn bò đi ra ngoài, chuẩn bị ứng chiến. Theo sát mà đến một cái một hệ dị năng dùng nhánh cây quấn quanh Quân Mộ Hoa vòng eo. Tránh cho bọn họ bị kình phong thổi đi xuống. Thẩm Kiều An cùng Tô Thất Thất thấy Thi Tử Kiệt bọn họ đem phía trước thổ địa lên tới tối cao chỗ lúc sau, liền bắt đầu rồi mưa xuống. Bàng bạc mưa to tức khắc liền xối ở đập chứa nước bên trong, chứng thế mắt thường có thể thấy được, chiếu như vậy tốc độ đi xuống hẳn là có thể ở phi cơ rớt xuống phía trước thuận lợi rơi vào trong nước. Thẩm Kiều An nhìn mắt vẫn luôn ở chết chống Lâm Nguyệt, nàng gò má tái nhợt, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Xem ra là chống đỡ không được bao lâu. Thẩm Ảnh. Thẩm Kiều An quay đầu kêu lên, Thẩm Ảnh lập tức liền giống đợi mệnh giống nhau trong phút chốc liền nhảy tới rồi Thẩm Kiều An trước người. Khẩn cấp thông đạo có dù để nhảy, đem dù để nhảy phân phối cấp quan ngoại giao cùng mặt khác người thường. Thẩm Kiều An nói nhìn về phía với đông một, cung cấp với đông một phân một cái, với Đông Một ngươi nhất định phải bảo vệ tốt quan ngoại giao. Với Đông Một kim hệ dị năng, không chỉ có thể làm chính mình toàn thân đều biến thành kiên cố không phá vỡ nổi tồn tại, cũng có thể làm hắn tưởng bảo hộ người cũng trở thành loại này tồn tại, cho nên nếu là với Đông Một bảo hộ quan ngoại giao nói, nàng vẫn là yên tâm. Là đội trưởng. Với Đông Một đốn khi nghiêm túc gật gật đầu. Ầm ầm ầm, theo ngoại liền quân Mộ Hoa mang theo mấy cái dị năng giả cùng địch nhân chiến cơ khai chiến sau, phi cơ cực độ không xong, bắt đầu kịch liệt lay động, Lâm Nguyệt vốn là có chút thoát lực, thân máy như vậy kịch liệt lay động liền lại khống chế không được vững vàng, phi cơ bắt đầu rồi cấp tốc đi xuống giảm xuống. Thẩm Kiều An cùng Tô Thất Thất cũng là tái nhợt mặt, nhanh chóng mưa, còn kém một chút, đến mau chút, mau chút. Dù để nhảy, chờ Thẩm Kiều An giáng xong thủy, rốt cuộc có thể tùng một hơi thời điểm, Thẩm Ảnh đem dù để nhảy bắt được Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm Kiều An sửng sốt, lắc lắc đầu, ngươi dùng đi. Ta không cần. Thẩm Ảnh lắc lắc đầu nói, ta có một hệ kỹ năng có thể an toàn rất xuống, ngươi cấp yêu cầu người đi. Ta yêu cầu cho ta đi. Tô Thất Thất còn chưa chờ Thẩm Kiều An nói xong, liền đi lên tới đoạt Thẩm Ảnh trên tay dù để nhảy. Ai ngờ đừng dù để nhảy bao bị Thẩm Ảnh gắt gao túm ở trong tay, nàng lại như thế nào xả cũng xả bất động. Ngươi! Tô Thất Thất sinh khí mà trường hướng Thẩm Ảnh, thiếu niên này như thế nào cùng Thẩm Kiều An giống nhau luôn là ái khi dễ nàng đâu, thật là quá mức. Trừng mắt Thẩm Ảnh, nên đón không phải thỏa hiệp ánh mắt, mà là càng thêm lạnh băng đến xương ánh mắt, Tô Thất Thất tâm thần hoảng hốt, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nam nhân. Vâng! Không kịp lại nói quá nhiều, phi cơ đã chịu kịch liệt công kích, cũng không biết là đụng phải cái gì dị năng giả, phi cơ trực tiếp từ trung gian dựng bị bổ ra thành hai nửa. Thẩm Kiều An liền mắt thấy chính mình sở trạm địa phương cùng Thẩm Ảnh Tô Thất Thất nhanh chóng tách ra, một cổ kình phong truyền đến, Thẩm Kiều An liền theo nàng kia nửa thân máy hướng dưới bầu trời phương rớt đi. Thẩm Ảnh vội vàng tay mắt lanh lẹ mà đem dù để nhảy bao ném vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, Thẩm Kiều An cuối cùng liếc mắt một cái chỉ nhìn đến Thẩm Ảnh cùng Tô Thất Thất cũng ngăn cản không được trọng lực, hướng phía dưới rớt đi, một trận gió cắt lại đây, liền mê đến nàng không mở ra được đôi mắt. Chương 1857 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 48. Thẩm Kiều An nhắm hai mắt sờ soạng mang hảo dù để nhảy bao sau mới miễn cưỡng mà mở to mắt, vừa mở mắt Thẩm Kiều An liền trước nhìn hạ bốn phía tình huống, bên này chỉ có một người, nàng cùng một nửa kia thân máy đã kéo ra thật xa khoảng cách. Thẩm Ảnh bên kia thân máy đã thuận lợi hướng đập chứa nước bên kia bay đi, có một chúng dị năng giả bảo hộ, quan ngoại giao hẳn là không có bao lớn nguy hiểm. Đó là Thẩm Kiều An đánh giá xong đang chuẩn bị điều chỉnh khoảng cách vị trí, hướng tới quan ngoại giao bên kia tới gần, liền thấy cách đó không xa một cái bóng đen đang ở cấp tốc giảm xuống. Thẩm Kiều An nhận được quần áo trên người, là quân Mộ Hoa. Hắn tựa hồ hôn mê bất tỉnh, thân mình chính lấy một cái tùy ý tư thế nhanh chóng giảm xuống, nơi đó là một đống loạn thạch, dừng ở bên kia đi quân Mộ Hoa chẳng phải là phải bị quăng ngã thành bùn lầy. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, liền hướng tới hắn bên kia giảm xuống. Ly đến gần sau, Thẩm Kiều An liền dùng nhánh cây triển quân Mộ Hoa eo, đem hắn kéo lại đây. Một tướng quân Mộ Hoa ôm nhập trong lòng ngực, Thẩm Kiều An liền thấy hắn tái nhợt một khuôn mặt, nhắm chặt con mắt, trước ngực đã bị máu tươi thấm đến một mảnh ướt át. Thấy ngực hắn huyết nhục mơ hồ, hô hấp cũng rất là mỏng manh, Thẩm Kiều An hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng không biết vì cái gì, trong lòng một trận hoảng loạn cùng sợ hãi. Vội vàng tìm cái gần nhất điểm hướng mặt đất rớt xuống mà đi. Rơi xuống đất sau, Thẩm Kiều An liền chở quân Mộ Hoa tìm chỗ bí ẩn sườn núi, bắt đầu lợi dụng thủy mộc chi nguyên cho hắn chữa thương. Nhưng là quân Mộ Hoa bị thương nghiêm trọng, phòng trừng đã thương cập phế phủ, Thẩm Kiều An quần quận không ngừng trị liệu nửa giờ cũng không thấy quân Mộ Hoa có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Sắc trời chậm rãi đen xuống dưới, phụ cận lại đều là bình nguyên, căn bản là không có thể ẩn thân địa phương. Thẩm Kiều An hơi một tự hỏi, liền dừng trị liệu. Quân Mộ Hoa bị thương quá nặng, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem hắn chữa khỏi, cho nên nàng cần thiết bảo tồn thể lực ứng đối buổi tối đột phát tình huống. Chờ năng lượng cùng thể lực khôi phục sau, lại cấp quân Mộ Hoa tiến hành trị liệu. Tiếp theo Thẩm Kiều An dùng nhánh cây nhỏ đem sườn núi vây quanh một vòng, trùng hợp có thể đem bọn họ hai người vây lên, như vậy đã có thể đem hai người tàng hảo, cũng sẽ không khiến cho đi ngang qua người hoài nghi. Rốt cuộc trống rồng xuất hiện một tảng lớn rừng cây nói, nhất định sẽ khiến cho vai ác quân chú ý. Sắc trời tối sầm lại lúc sau, Thẩm Kiều An liền nương đỉnh đầu chiếu xuống dưới ánh trăng quan sát Hạ Quân Mộ Hoa thương thế. Ngực thương như là bị hỏa hệ dị năng bị bỏng, nhưng là thương thế quá nặng, Thẩm Kiều An lại hoài nghi là hắn là bị lửa đạn bị thương. Trong lòng nổi lên một trận đau lòng, phía sau lưng dựa vào nhánh cây thượng, hy vọng có thể mau chút khôi phục thể lực. Thẩm Kiều An nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, Quân Mộ Hoa rõ ràng đã bị thương nặng, liền tính chính mình dị năng có trị liệu tác dụng, cũng không có quá lớn nắm chắc đem hắn chữa khỏi. Rõ ràng nàng có thể tiêu sái chiếm hữu Quân Mộ Hoa lôi hệ dị năng sau đó rời đi. Rõ ràng nơi này thập phần nguy hiểm, nói không chừng giây tiếp theo nàng liền sẽ bị lửa đạn nổ bay. Rõ ràng Quân Mộ Hoa tiểu tử này miệng thảo người ghét, lại ngạo mạn lại lạnh nhạt. Chính là Thẩm Kiều An đều biết này đó, toàn bộ biết này đó nàng vẫn là không muốn bỏ xuống Quân Mộ Hoa, cho dù là chỉ có một chút điểm cứu sống hắn hy vọng. Thẩm Kiều An không biết nàng là bởi vì đồng đội chi tình vẫn là bởi vì cái khác cảm tình, nàng hiện tại không dám nghĩ nhiều mặt khác, chỉ có thể liều mạng khôi phục thể lực. Chương 1858 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 49. Thẩm Kiều An không biết nàng là bởi vì đồng đội chi tình vẫn là bởi vì cái khác cảm tình, nàng hiện tại không dám nghĩ nhiều mặt khác, chỉ có thể liều mạng khôi phục thể lực. Nửa đêm Thẩm Kiều An khôi phục chút năng lượng, cấp Quân Mộ Hoa trị liệu một phen sau, uy hắn một ít thủy sau, nàng liền lại đã ngủ. Ban ngày Thẩm Kiều An liền đi ra ngoài tìm thực vật, một khôi phục năng lượng liền cho hắn trị liệu. Thời gian nhoáng lên nửa tháng thời gian liền đi qua, đơn giản nơi này hoang vắng không có nhân ra, nửa tháng thời gian, trừ bỏ có một đám vai ác quân đội từ sườn núi hạ bộ quá hạn, Thẩm Kiều An trong lòng một trận khẩn trương ở ngoài, cái khác thời gian đều tưởng An không có việc gì. Hôm nay, Thẩm Kiều An chính dựa vào thụ biên nghỉ ngơi. Nàng cảm nhận được một đạo sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng căng thẳng, nguy cơ cảm tức khắc liền bay lên. Đông nhiên mở to mắt, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy Quân Mộ Hoa không biết khi nào đã từ trên mặt đất ngồi dậy, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt nhìn nàng. Quân Mộ Hoa, ngươi tỉnh, có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Kiều An có chút kinh hỉ mà mở miệng hỏi, lại thấy Quân Mộ Hoa vẫn không nhúc nhích một câu cũng không nói, cũng chỉ là nhìn nàng. Thẩm Kiều An có chút khẩn trương. Quân Mộ Hoa này một thương sẽ không liền bị thương đầu óc đi, người đều ngây ngốc. Lo lắng tiến lên, Thẩm Kiều An vươn một bàn tay tưởng sờ sờ Quân Mộ Hoa hay không có phát sốt, chính là vừa mới duỗi ra tay, cổ tay của nàng liền bị Quân Mộ Hoa cấp bắt được, tiếp theo nàng cả người một phen liền bị kéo vào Quân Mộ Hoa trong lòng ngực. Một tiếng như có như không thở dài vang ở bên tai, Thẩm Kiều An thân mình đốn hạ, nguyên bản cứng đờ thân thể liền chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Quân Mộ Hoa cơ hồ thỏa mãn đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực, đem cằm cắn ở Thẩm Kiều An trên vai. Hắn cho rằng, thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại cái này cổ linh tinh quái còn nhanh mồm dẻo miệng nữ hài. Hắn lúc ấy thương thật sự là quá nặng, thật sự cho rằng chính mình rốt cuộc sống không nổi nữa, thấy Thẩm Kiều An rơi máy bay, tưởng cũng không nghĩ nhiều liền đi theo nhảy xuống. Nếu nhất định phải vừa chết, kia hắn cũng muốn cứu Thẩm Kiều An chết lại. Nhưng là rớt xuống phi cơ kia một khắc, hắn lại không chịu nổi áp lực, còn có thương tích trọng hôn mê bất tỉnh. Hắn cho rằng lại trợn mắt khi đó là âm tào địa phủ, âm dương lưỡng cách, không nghĩ tới, hắn còn sống, hắn trợn mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn. Ngoại thương không sai biệt lắm hảo xong rồi, nội thương lại còn thực trọng, chúng ta vẫn là sớm chút về nước, làm quốc nội bác sĩ cho ngươi trị liệu tương đối hảo. Hai người ôm nhau sẽ, liền buông ra tới, Thẩm Kiều An cảm thấy không khí xấu hổ. Liền vội vàng nói sang chuyện khác nói. Quân Mộ Hoa gật gật đầu, giơ lên đôi tay, nhíu mày hỏi, vì cái gì ta không thể sử dụng dị năng? Ngươi nội thương còn không có khôi phục, sử dụng dị năng sẽ tăng thêm thương thế, thân thể có tự mình bảo hộ ý thức, liền đem thương thế của ngươi cấp phong tỏa, chờ ngươi thương một hảo, tự nhiên là có thể sử dụng dị năng. Thẩm Kiều An giải thích nói. Quân Mộ lời nói nghe Thẩm Kiều An nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều An. Cuối cùng nghi hoặc mở miệng nói, Thẩm Kiều An, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì biết nhiều như vậy? Như thế nào, cứu ngươi, ngươi còn tưởng hoài nghi ta thân phận sao? Thẩm Kiều An câu môi cười nói. Nói nàng lại nói, ta chính là ngươi trung thực kẻ ái mộ, ta lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Quân Mộ Hoa lắc đầu, che giấu trụ đáy mắt bị thương, không, ngươi cũng không ái mộ ta, ngươi xem ta trong mắt không có ái. Thẩm Kiều An nghe thân thể chấn động. Đột nhiên tới gần hắn, nhìn hắn đôi mắt tựa thật tựa giả đắc đạo, quân đồng học, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới, có loại người, đặc biệt sẽ che giấu chính mình nội tâm sao? Chương 1859 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 50. Phải không? Hy vọng đi. Quân Mộ Hoa nhún vai nói. Hy vọng. Hy vọng ta thích ngươi vẫn là hy vọng cái gì đâu. Thẩm Tiêu An nghe được mấu chốt tự gợi lên một cổ tà mị tươi cười tới. Quân đồng học không phải làm ta không cần thích ngươi sao? Như thế nào hiện tại còn hy vọng ta thích ngươi đâu? Chẳng lẽ? Thẩm Tiêu An nói đem thanh âm kéo lao trưởng. Chẳng lẽ quân đồng học ngươi cũng thích ta sao? Như thế nào sẽ? Quân Mộ Hoa làm bộ rất là kinh ngạc bộ dáng nói, sau đó híp mắt nhìn Thẩm Kiều An, là ngươi hy vọng ta thích ngươi đi. Nói hắn liền tới gần Thẩm Kiều An, đối với nàng lỗ thai bật hơi, thế nào tim đập có hay không càng thêm nhanh chóng nhảy lên. Thẩm Kiều An bất động thanh sắc mà hít vào một hơi, ấn xuống nhanh hơn nhảy lên tim đập, sau đó phản đầu, như có như không đem môi dán Quân Mộ Hoa gương mặt nói, không có. Ngươi đâu, có hay không vì ta nhanh hơn tim đập? Không có. Quân Mộ Hoa rõ ràng gương mặt ngứa, nội tâm một mảnh sao động, hắn lại như cũ vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, nghĩ thầm không thể bị Thẩm Kiều An cấp so đi xuống, đống nhiên trở mình, đem nguyên bản ngồi dưới đất Thẩm Kiều An đè ở dưới thân, hiện tại đâu? Ngươi không có tâm động. Thẩm Kiều An trầm hạ mặt, hai chân một câu, liền câu lấy Quân Mộ Hoa vòng eo tử quay cuồng chi gian. Nàng liền đi tới mặt trên, Quân Mộ Hoa đừng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ngươi mặt đều đã đỏ. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta là bởi vì tư thế cổ quái mới mặt đỏ. Bị Thẩm Kiều An chọc thủng, Quân Mộ Hoa sắc mặt càng là đỏ lên như là tôm luộc, hắn không cam lòng chỉ có chính mình tâm động, đối phương lại một chút đều không có phản ứng. Vì thế Quân Mộ Hoa đôi tay bóp chặt Thẩm Kiều An eo, hướng lên trên nâng nâng, liền làm nàng ngồi ở chính mình không thể miêu tả địa phương. Cảm nhận được có cái cứng rắn đổ vật chính trong chính mình, Thẩm Kiều An ý thức được khi đó cái gì, thân mình chấn động, sắc mặt liền có chút mất tự nhiên lên. Nàng trừng mắt Quân Mộ Hoa nói, mau buông ta xuống, ngươi chơi lưu manh sao? Ta chơi lưu manh. Quân Mộ Hoa nhướng mày, rốt cuộc nhìn đến Thẩm Kiều An lộ ra không giống nhau cảm xúc, trong lòng lập tức liền nổi lên trêu cợt Thẩm Kiều An hứng thú. Hắn vươn một bàn tay chỉ hơi hơi nâng lên Thẩm Kiều An cằm. Xem nàng nghẹn khuất đáng yêu bộ dáng, trong lòng càng là ngứa. Vừa mới không biết là ai, to gan như vậy ngồi trên tới. Ngô Ngô Thẩm Kiều An quang tưởng phản bác, là ngươi động thủ trước. Nhưng là lời nói còn chưa mở miệng, Thẩm Kiều An miệng liền bị ngăn chặn. Thẩm Kiều An như thế nào cũng không nghĩ tới Quân Mộ Hoa sẽ đột nhiên hôn nàng, nàng cũng không nghĩ tới. Rõ ràng nàng có năng lực đem này đẩy ra lại chính là không động thủ, thân thể ngược lại càng ngày càng mềm nhũn vô lực. Dư quang nhìn thấy Quân Mộ Hoa tinh xảo mặt bộ hình dáng, giống như xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo đẹp, thật dài lông mi ở ánh trăng chiếu rọi xuống rơi xuống bóng ma, càng hiện nhỏ dài, môi chấp một chút đều có thể tác động Thẩm Kiều An tâm. Một cái lâu dài hôn phảng phất qua thế kỷ, liền ở Quân Mộ Hoa nhịn không được đem tay leo lên Thẩm Kiều An eo khi, Thẩm Kiều An bỗng nhiên đem người cấp đẩy ra. Đã khuya, ngủ đi. Thẩm Kiều An đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Thấp giọng nói, Quân Mộ Hoa ý thức được chính mình làm cái gì sau, trên mặt là nóng rất đau, đành phải vội vàng gật đầu tới che giấu chính mình khẩn trương, hảo. Nói Quân Mộ Hoa liền ngay tại chỗ ngồi ở trên mặt đất, sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ. Chương 1860 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 51. Quân Mộ Hoa ý thức được chính mình làm cái gì sau, trên mặt là nóng rất đau, đành phải vội vàng gật đầu tới che giấu chính mình khẩn trương, hảo. Nói Quân Mộ Hoa liền ngay tại chỗ ngồi ở trên mặt đất, sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ. Thẩm Kiều An thấy Quân Mộ Hoa tựa hồ thật sự ngủ, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, che lại nóng bỏng mặt ở Quân Mộ Hoa bên kia cùng y để tranh hạ. Tuy rằng muốn ngủ, nhưng là nàng lại ngủ không được, vẫn luôn nhìn nơi xa không trùng, nghe chung quanh côn trùng đều vang thanh ầm nghị hai người vừa mới hôn. Trong lòng lại rung động lại cảm thấy buồn bực, Quân Mộ Hoa cái này tiểu tử thúi, cư nhiên lại đánh lén nàng. Hắn không biết chính là, một bên Quân Mộ Hoa cũng cùng nàng như thế, đưa lưng về phía nàng, đóng rất nhiều lần mắt đều ngủ không được, lẳng lặng mà nghe chung quanh côn trùng đều vang đi vào giấc ngủ. Thẩm Tiêu An cũng không biết chính mình tối hôm qua là như thế nào ngủ qua đi, sáng sớm hôm sau nàng là bị một trận dồn dập tiếng bước chân đánh thức. 7-8 cái lạc đơn phần tử khủng bố, đều không có dị năng, ngươi cũng không cần dị năng, chúng ta tới so bỉ thí ai đánh bại nhân số nhiều nhất, thế nào? Vừa mở mắt, Thẩm Kiều An bỗng nhiên ngồi dậy, liền thấy Quân Mộ Hoa vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi dưới đất, trong tay chính nhàn nhã mà chơi đùa một cây cỏ đuôi chó. Thẩm Kiều An một đốn, ngay sau đó nhướng mày, tuyên chiến, đây là Xích Quả Quả tuyên chiến A. Đối phương đều không có dị năng, nàng nếu là lại không đồng ý tỉ thì nói, nhất định sẽ rơi xuống khí thế. Hảo A, ai thua, về sau cộng đồng ra nhiệm vụ khi ai liền toàn nghe thắng người. Thẩm Kiều An nói đứng lên, đối với Quân Mộ Hoa chọn chọn cảm. Quân Mộ Hoa hơi hơi câu môi nói. Hảo A, ai sợ ai. Hắn cũng không tin hắn còn đấu không lại một cái tiểu cô nương. Nghe xong Quân Mộ Hoa nói, Thẩm Kiều An ngay sau đó liền dễ vây tay, tức khắc vây quanh bọn họ một vòng thụ liền biến thành cho bụi. Hai người thân ảnh một bại lộ, kia mấy cái phần tử khủng bố tức khắc liền cảnh giác mà cầm đoạt hướng tới bọn họ vọt lại đây. Thẩm Kiều An cũng không sợ hãi thẳng, bay thẳng đến mấy người vọt đi lên, thân mình linh hoạt mà biết trước trốn rất viên đạn, sau đó bắt người nọ thủ đoạn một tay đem đoạt cấp đoạt trở về. Phanh phanh phanh. Dùng nắm tay tấu đảo ba cái sau, Thẩm Kiều An liền quay đầu lại nhìn mắt Quân Mộ Hoa, phát hiện đối phương cũng làm đổ ba cái. Giờ phút này chính ta cái kia cuối cùng một cái đơn tử nhỏ lại phần tử khủng bố tiến lên. Thẩm Kiều An cũng không trì hoãn, tức khắc siết chặt nắm tay bỗng nhiên liền vọt đi lên. Kia nhát gan phần tử khủng bố, thấy Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa đi bước một tới gần trong lòng sợ hãi cực kỳ, cái loại này chậm rãi đi hướng hắc ám cảm giác, làm hắn thật sự không chịu nổi trong lòng áp lực, hướng tới gần một viên đại thụ đầu đột nhiên đụng phải đi lên. Phanh theo một tiếng kêu rên thanh, kia nhát gan phần tử khủng bố tức khắc liền đầu một vựng, trước mắt tối sầm, chết ngất ở trên mặt đất. Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa bước chân một đốn, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái này xong rồi, hai người đều chỉ giết ba người, cuối cùng một cái lại chính mình đâm chết, này rốt cuộc ai thắng ai thua. Hắn là bách với ta áp lực mới đâm thụ, cho nên cái này tỉ thí là ta thắng. Quân Mộ Hoa mặt không đỏ tâm không nhảy vô lại nói. Quân Mộ Hoa, ngươi không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi, rõ ràng người nọ là sợ hai chúng ta sống tới đưa bọn họ giết chết, trong lòng áp lực quá lớn, chịu không nổi mới đâm thụ ngất xỉu đi, sao có thể là ngươi một người nguyên nhân. Nói Thẩm Kiều An xoay eo, túm đến cùng cái nhị đại gia bộ dáng nói, nếu là ngươi tưởng thắng, cũng không phải không thể, trừ phi ngươi làm ta bạn trai. Nàng chính là an định rồi Quân Mộ Hoa sẽ không đáp ứng, nhất định tình nguyện nhả ra nói là thế hỏa. Chương 1861 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 52. Nói Thẩm Kiều An xoay eo, túm đến cùng cái nhị đại gia bộ dáng nói, nếu là ngươi tưởng thắng, cũng không phải không thể, trừ phi ngươi làm ta bạn trai. Nàng chính là an định rồi Quân Mộ Hoa sẽ không đáp ứng, nhất định tình nguyện nhả ra nói là thế hỏa. Quả nhiên, Quân Mộ Hoa mở miệng nói, Thẩm Kiều An, ngươi đừng nghĩ. Bất quá phong cách vừa chuyển, hắn liền híp mắt vẻ mặt thực hiện được nói. Đồng dạng nếu là ngươi tưởng thắng, ngươi phải làm ta bạn gái. Tiên đề, chỉ là ngươi làm ta bạn gái, ta không làm ngươi bạn trai, đây chính là đơn hướng quan hệ. Thẩm Kiều An cắn răng, thật là ấu chi a. Giống như chỉ là ta thắng hoặc là chỉ là ngươi thắng đối chúng ta tới nói đều không phải hảo kết cục a. Thẩm Kiều An vuốt cằm, đột nhiên lộ ra một cái thực hiện được ý cười tới, không bằng tính ta thắng, cũng coi như ngươi thắng, ta làm ngươi bạn gái. Ngươi làm ta bạn trai, được không a? Nàng híp mắt cười đến vẻ mặt đắc ý, dù sao bên ngoài thượng nàng là thích Quân Mộ Hoa, ai có hại ai biết. Quân Mộ Hoa nghe được một đốn, thanh nếu tế môi đắc đạo, hảo. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Thẩm Kiều An để sát vào chút, hắn là thật sự không có nghe được Quân Mộ Hoa đang nói cái gì, hắn nói chuyện thanh âm giống như là lẩm bẩm, lập tức liền không có. Quân Mộ Hoa tự nhiên không có khả năng lại nói lần thứ hai, thân mình bỗng nhiên đứng lên, chúng ta đi đập chứa nước bên kia cùng tình anh tổ đội viên tập hợp đi. Nói hắn liền một mình hướng đập chứa nước cái kia phương hướng đi đến. Thẩm Kiều An có chút không thể hiểu được, bọn họ hai nói kết giao sự, làm gì hảo hảo phải đi a? Chẳng lẽ Quân Mộ Hoa thẹn thùng? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đột nhiên hưng phấn lên, vội vàng đuổi kịp hắn bước chân. Ở Quân Mộ Hoa bên người tả nhảy hữu nhảy trêu chọc nói, Quân Mộ Hoa, ngươi có phải hay không thẹn thùng? Ngươi biết vì cái gì sẽ thẹn thùng sao? Rất có khả năng là ngươi thích ta. Thẩm Kiều An cười tủm tỉm chắp tay sau lưng đi theo hắn phía sau, Quân đồng học, ngươi còn nhớ rõ là ai nói quá ta sẽ không thích ngươi sao? Ai, Quân Mộ Hoa, ngươi như thế nào không nói lời nào, ta và ngươi nói thật nhiều nói, ngươi đều không để ý tới ta. Hai người liền như vậy đi rồi nửa giờ, Thẩm Kiều An không tin Quân Mộ Hoa sẽ không bị nàng xảo không mở miệng, quả nhiên nghe xong Thẩm Kiều An lại nhải nói nửa giờ, miệng nàng đều nói làm. Quân Mộ Hoa đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, Thẩm Kiều An, ta vừa mới đã đáp ứng hảo, chính ngươi không rất rõ ràng đi đại biểu ta không đáp ứng. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, từ từ, hắn nói cái gì đáp ứng rồi, nàng đầu óc có chút đường ngắn tạm thời vẫn là tưởng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Nàng vừa rồi hình như hỏi qua rất nhiều vấn đề, nhưng Quân Mộ Hoa mở miệng tựa hồ chỉ có một, Thẩm Kiều An như vậy nghĩ, thân thể đó là sửng sốt, sau đó thạch hóa, lại thạch hóa. Quân Mộ Hoa đáp ứng làm nàng bạn trai. Cho nên bọn họ hiện tại quan hệ là nam nữ bằng hữu. Thẩm Kiều An có chút ngây người, không nghĩ tới nàng hố Quân Mộ Hoa cái này đem chính mình cũng hố đi vào. Nhìn Thẩm Kiều An ngây người bộ dáng, Quân Mộ Hoa trong lòng rất là thông khoái, nha đầu này chính là mồm mép lợi hại chút, chỉ cần tự thể nghiệm thực tiễn nói, nàng bảo đảm liền nào khí. Khoe miệng chậm rãi gợi lên, Quân Mộ Hoa tâm tình chậm rãi sung sướng lên. Xem ra về sau đến hắn chủ động, này nha đầu thúi trộm hắn tâm, làm hồi báo, hắn như thế nào cũng đến trộm trở về không phải. Ngươi không phải nói giỡn đi. Ha ha, cái này vui đùa thật là buồn cười. Thẩm Kiều An cười mỉa hai tiếng man xấu hổ cực kỳ, cho nên bọn họ hai liền như vậy xác định quan hệ. Chương 1862 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 53. Ngươi không phải nói giỡn đi. Ha ha, cái này vui đùa thật là buồn cười. Thẩm Kiều An cười mỉa hai tiếng man xấu hổ cực kỳ, cho nên bọn họ hai liền như vậy xác định quan hệ. Quân Mộ Hoa không có trả lời, mà là đột nhiên nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn dị năng tạm thời bị phong tỏa, nhưng là nhanh nhạy cảm quan vẫn là ở, đống nhiên kéo Thẩm Kiều An tay liền đem người tránh ở sườn núi dưới. Thẩm Kiều An ở Quân Mộ Hoa nhíu mày thời điểm cũng cảm nhận được phụ cận người tới, tức khắc liền thuận theo đi theo Quân Mộ Hoa tránh né lên. Hơn 20 người vai ác quân, lấy thương liền chiếm hơn phân nửa, hẳn là có tam, bốn cái dị năng giả. Quân Mộ Hoa thanh âm thấp, tràn ngập từ tính lại phú ô nhu, nghe Thẩm Kiều An tâm, giống như là bị lông chim tha ngứa giống nhau, tha đến nàng toàn bộ thân thể đều nổi da gà. Cảm thụ được hai người giao nắm tay, hai người lòng bàn tay gắt gao giao nắm, làm Thẩm Kiều An cảm thấy vô cùng an tâm cùng vui sướng. Đồng thời khẩn trương còn có thấp thỏm tâm tình lại làm nàng lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi. Phanh phanh phanh, Thẩm Kiều An cảm thụ được chính mình tim đập chậm rãi nhanh hơn thanh âm, nàng có chút ngây người ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sườn núi bên kia vai ác quân tiểu đội. Quân Mộ Hoa cảm thụ nói ánh mắt, đột nhiên xoay người lại nhìn Thẩm Kiều An. Bị người chảo bao nhìn lén, Thẩm Kiều An vội vàng trột dạ xoay đầu đi, tâm suất không đồng đều, tim đập nhanh hơn. Nên như thế nào tự cứu? Online chờ, cấp. Thẩm Kiều An, ta biết ngươi yêu ta yêu đến thâm trầm, nhưng là chúng ta hiện tại đã là nam nữ bằng hữu, ngươi hiện tại hà tất nhìn lén ta đâu. Trở về ta không phải có thể cho ngươi chậm rãi xem. Quân Mộ Hoa thanh âm mang theo trêu chọc ý vị mười phần nói. Thẩm Kiều An biết hầu bị nghẹn lại, nàng như thế nào nghe Quân Mộ Hoa này nói chuyện phương thức, này ngữ khí, như là nàng trước kia dùng để trêu chọc Quân Mộ Hoa đâu. Nàng giờ phút này thật là tưởng một đầu đâm chết ở đầu hủ thượng, nàng quả thực bị nói không hề phản bác chi lực, này hết thể đều là nàng làm. Chúng ta tới tiến hành cái thi đấu. Quân Mộ Hoa chuyển biến tốt liền thu, nếu là chọc đến Thẩm Kiều An thẹn quá thành giận bất chấp tất cả vậy không hảo. Hảo A, cái gì thi đấu? Thẩm Kiều An cực kỳ tưởng từ loại này xấu hổ cảnh giới chung giải thoát ra tới, Quân Mộ Hoa vừa nói muốn thi đấu, nàng lập tức liền đáp ứng rồi. Hai chúng ta tiến lên giải quyết rất kia đội tiểu đội người, vẫn là lão quy củ, ai giải quyết rất người nhiều, liền tính ai thắng. Đến nỗi trừng phạt Quân Mộ Hoa vớt cầm nói suy nghĩ hạ liền nói, người thua cấp thắng người mát xa nửa giờ. Quân Mộ Hoa nói xong, Thẩm Kiều An liền gật đầu tự tin nói, hảo A. Lần này nàng tốc độ nhất định phải đoạt ở Quân Mộ Hoa phía trước giải quyết rất nhiều người. Ước định hảo sau, hai người liền phủ phục tiến lên. Chậm rãi tới gần vai ác quân tiểu đội, tới gần đến nhất định vị trí, vai ác quân tiểu đội phát hiện bọn họ tung tích sau, hai phương nhân mã liền bắt đầu rồi lửa nóng khai chiến. Thủy hệ dị năng ác một hệ dị năng động tác nhất trí mà chạy về phía đối phương, đem đối diện dị năng cấp đổ trở về, Thẩm Kiều An thuận đường còn đem vai ác quân người xối thành gà rớt vào nồi canh. Quân Mộ Hoa từ nhỏ liền học tập cách đấu kỹ năng, mỗi năm cũng đều sẽ bị hắn ba đưa đến không đối cấp huấn. Ở tới Dê quốc phía trước, quân có luôn còn cố ý mời quá quốc tế đặc công tổ chức tới đối hắn đã làm đặc biệt huấn luyện. Tự nhiên, hắn đối Thẩm Ảnh nhiều ít có điểm điểm hiểu biết. Cho nên liền tính đã không có dị năng, ở đối phương cũng không có dị năng dưới tình huống, hắn là thành thạo. Hơn nữa Thẩm Kiều An thời khắc chú ý, đề phòng có dị năng giả đánh lén hắn. Hai người đua đòi tâm đi lên, giải quyết người cũng càng thêm ra sức lên, liền ở còn thừa cuối cùng một cái vai ác quân thời điểm. Quân Mộ Hoa vốn dĩ muốn tiến lên, bước chân lại là dừng lại. Chương 1863 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 54. Cũng liền như vậy một đốn, một lòng nhào hướng kia cuối cùng một cái vai ác quân Thẩm Kiều An cũng không có chú ý tới hắn động tác, chờ nàng một cái thủ đao đánh vượng rất kia vai ác quân thời điểm, nàng tức khắc liền chuyển qua thân tới, đôi mắt cười tủm tỉm nhìn Quân Mộ Hoa nói, ngươi thua. Quân Mộ Hoa nhún vai, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hai người lại đuổi xe lộ, tìm một cái tương đối an toàn địa phương nghỉ ngơi khi, Thẩm Kiều An tìm chút cỏ dại sau đó thoải mái ngồi xuống, đối với Quân Mộ Hoa dương giọng nói, quân đồng học, massage bắt đầu đi. Hảo. Quân Mộ Hoa trên mặt lánh lánh đạm đạm, ngầm lại là con môi, đi đến Thẩm Kiều An phía sau, ánh mắt có chút sủng nịch nhìn nàng cái hót, ngón tay thon dài liền đáp ở nàng bả vai, lực độ thích hợp mà bắt đầu cấp Thẩm Kiều An miết bả vai. Thẩm Kiều An thoải mái hít mắt, hưởng thụ Quân Mộ Hoa tư nhân phục vụ. Nàng trên người rất thơm, hương làm Quân Mộ Hoa tâm đều say, thân thể của nàng thực mềm, mềm làm Quân Mộ Hoa đều không bỏ được hạ nặng tay, sợ niết đau Thẩm Kiều An tiểu nộn làng ra. Quân đồng học, nhìn không ra tới, ngươi còn rất sẽ mát xa. Thẩm Kiều An thoải mái rầm gì nói. Thẩm đồng học, được tiện nghi còn khoe mẽ, là để cho người phỉ nhổ. Quân Mộ Hoa câu môi cười cười lên, không biết như thế nào, trong lòng tràn đầy ấm áp, làm hắn cảm thấy liền tính tại đây vùng hoang vu dã ngoại, nguy hiểm thật mạnh địa phương hai người đấu võ mồm, cũng có thể làm người hết sức an tâm. Thẩm Kiều An nghe xong Quân Mộ Hoa nói, tức khắc ngoan ngoãn mà ngậm miệng, hiện tại vẫn là hưởng thụ so đấu võ mồm quan trọng. Quân Mộ Hoa không biết mệt mỏi mà cấp Thẩm Kiều An mát xa gần nửa giờ, niết đến hắn tay đều có chút đã tê dần mới đình chỉ. Về sau đổ người thua sẽ không đều phải niết nửa giờ đi. Thẩm Kiều An tùng tùng bả vai, nhìn Quân Mộ Hoa có chút kinh ngạc địa đạo, nếu là nhiều thua vài lần, tay không phải muốn phế đi. Quân Mộ Hoa câu môi, nhìn Thẩm Kiều An cười như không cười, như thế nào, ngươi sợ về sau đều là ngươi thua. Thẩm Kiều An lập tức lắc đầu, tự tin nói, ta sao có thể sẽ sợ, vừa mới ta không phải thắng ngươi sao. Hai người xác định hảo về sau gặp được vai ác quân đánh cuộc sau liền lại bắt đầu lên đường. Hai người mỗi ngày không phải ăn dã quả chính là ăn dã quả, nơi này rất ít có thể nhìn đến món ăn hoang dã. Thẩm Kiều An ăn khô khốc trái cây, ăn miệng nàng đều phải phai nhạt. Hảo muốn ăn sườn heo chua ngọt, tôm hùm đất xào cay, nướng con mực, giò heo đông pha, thịt kho tàu sư tử đầu. Thẩm Kiều An gặm trái cây nhìn xanh thẳm thiên tự mình lẩm bẩm. Quân Mộ Hoa nói cái gì cũng chưa nói, thật là ánh mắt sâu thẳm nhìn nơi xa. Hai người lại cùng nhau lên đường ba ngày. Đụng tới quá 3 lần vai ác quân tiểu đội, 2 lần phần tử khủng bố tiểu đội, 3 lần Thẩm Kiều An thắng, 2 lần Quân Mộ Hoa thắng. Quân Mộ Hoa cấp Thẩm Kiều An mát xa mỗi lần đều là nửa giờ, đến phiên Thẩm Kiều An cấp Quân Mộ Hoa mát xa thời điểm, Quân Mộ Hoa luôn là ghét bỏ Thẩm Kiều An miết không thoải mái, mỗi lần ấn 10 phút, Quân Mộ Hoa liền đẩy ra nàng. Là ngươi tự động từ bỏ không mát xa Nga, không phải ta không ấn hà. Thẩm Kiều An tự nhiên mừng rỡ không rời đi. Không cho nàng mát xa nàng còn có thể bất chút lực. Nhìn Thẩm Kiều An vẻ mặt được tiện nghi cao hứng bộ dáng, Quân Mộ Hoa trong lòng thế nhưng cũng ngọn. Hai người liền như vậy sớm chiều ở chung vài thiên, ở hai người cùng đại bộ đội thất liên một tháng sau, Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa rốt cuộc tới đập chứa nước. Chương 1864 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 55. Hai người liền như vậy sớm chiều ở chung vài thiên, ở hai người cùng đại bộ đội thất liên một tháng sau. Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa rốt cuộc tới đập chứa nước. Chỉ là nguyên bản bốn phía hoang vu dân cư địa phương, hiện tại không ngừng có vai ác quân tuần tra ra ra vào vào. May mắn Quân Mộ Hoa dị năng đã khôi phục, bọn họ liền tính bị phát hiện cũng có thoát thân cơ hội. Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa ẩn thân ở cỏ dại trung âm thầm quan sát này hết thảy, hai người liếc nhau, đều là không có lô mãng hành động. Xem ra vai ác quân đội cũng biết tinh anh tổ người sẽ hướng tới cái này phương hướng tập hợp. Phái người đóng quân ở chỗ này, chính là muốn bắt chúng ta. Thẩm Kiều An thấp giọng mở miệng nói. Quân Mộ Hoa nghe xong gật gật đầu, xem ra nếu muốn ở chỗ này tìm được tinh anh tổ người tỷ lệ không lớn. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Kiều An phát hiện nói phụ cận có vai ác quân chính hướng tới bọn họ chậm rãi đi tới, không khỏi nhíu mày nói. Chúng ta biết tới đập chứa nước tìm bọn họ cũng nên biết chúng ta sẽ đến, giờ phút này hẳn là không có đi rất xa, nhất định ở phụ cận chỗ nào đó chờ chúng ta vòng một vòng tìm xem. Quân Mộ Hoa vừa nói vừa chậm rãi di động thân hình. Thẩm Kiều An cũng đi theo hắn di động bước chân, Quân Mộ Hoa chỉ số thông minh cao. Cùng hắn ở bên nhau, Thẩm Kiều An cũng lười đến động cân não, rốt cuộc loại này tốn công vô ích sự nàng từ trước đến nay không yêu làm. Bên này Lâm Nguyệt một đường Quân Mộ Hoa tổ cái kia thành thật nam tử tiền hạ chậm rãi tiềm tới đập chứa nước bên này, nàng lúc ấy vì khống chế phi cơ rớt xuống, tiêu hao phong hệ dị năng dùng quá nhiều năng lượng cùng thể lực. Cho nên rơi máy bay sau nàng không có thể cùng mọi người cùng nhau rớt đến đập chứa nước, mà là dừng ở tương đối xa trong rừng cây, thân thủ trọng thương. May mắn trở về trên đường gặp tiền hạ là một hệ dị năng giả, vô tình bên trong phát hiện căn nguyên chi lực cư nhiên có chữa thương công hiệu. Không giả Lâm Nguyệt đã sớm thân chết ở không biết tên địa phương. Chính là bọn họ thật vất vả đuổi một tháng lộ, rốt cuộc đi vào đập chứa nước nơi này, còn chưa đến gần đã bị vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối vai ác quân cấp bắt được vừa vặn. Hai người vẫn luôn lên đường, thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại không có ăn được ngủ ngon, đối mặt nhiều như vậy vai ác quân, trong đó còn có hai cái dị năng giả, bọn họ tức khắc chống đỡ vô lực, mắt thấy liền phải táng thân ở lửa đạn chung thời điểm. Bầu trời đột nhiên giáng xuống mưa to. Tiếp theo từng đạo tia chớp liền bùm bùm đánh xuống dưới. Lôi điện mưa to bên trong, Thẩm Tiểu An cùng Quân Mộ tay cầm cây mây, từ giữa không trung hướng tới Lâm Nguyệt cùng tiền hạ đãng lại đây. Lâm Nguyệt, ngươi không sao chứ? Thẩm Tiểu An rơi xuống đất sau liền tiến lên nhanh chóng nâng dậy Lâm Nguyệt nói. Lâm Nguyệt giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là thương còn chưa hảo xong, lại thoát lực làm cho. Thẩm Tiểu An lập tức đem tay đặt ở Lâm Nguyệt lòng bàn tay. Từng sợi một hệ căn nguyên chi lực hỗn hợp thủy hệ căn nguyên chi lực dung nhập Lâm Nguyệt thân thể. Lâm Nguyệt thoải mái nhắm hai mắt lại, sắc mặt cũng tức khắc hồng nhuận lên. Tiền hạ không có bị thương nặng, cho nên tình huống so Lâm Nguyệt hảo chút, Quân Mộ Hoa tiến lên đỡ lấy hắn cánh tay, tiền hạ liền kích động kêu một tiếng, đội trưởng. Ân. Quân Mộ Hoa đối với hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Kiều An nói, chúng ta mau chút rời đi đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Đỡ Lâm Nguyệt liền đứng lên. Bốn người ở mưa gió lôi điện chung cho nhau nâng nhanh chóng thoát đi. Đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ cùng quân đội trưởng ở bên nhau? Mấy người thoát đi đập chứa nước có chút xa, xác định sẽ không lại có người đuổi theo sau, liền tìm chỗ thảo đôi nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt nhìn mắt Thẩm Tiểu An lại nhìn mắt Quân Mộ Hoa, ánh mắt có chút ái muội hỏi. Chương 1865 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 56. Thẩm Tiểu An sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt, ái muội cười nói, ngươi không phải cũng cùng tiền hạ ở bên nhau sao? Này đều một tháng, chẳng lẽ? Vốn tưởng rằng Lâm Nguyệt sẽ cười cự tuyệt, lại không nghĩ nàng lớn mật được với trước vãn trụ tiền hạ cánh tay ngự khí thân mật nói, đúng rồi, chúng ta đã sớm chiều ở chung ra cảm tình, các ngươi cũng là. Lâm Nguyệt nói thản nhiên, tiền hạ lại ngượng ngùng mà dùng tay gãi gãi đầu, thẹn thùng không nói chuyện. Thẩm Tiêu An sửng sốt. Nhất thời đối nàng thừa nhận có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên mặt nóng rát ngượng ngùng mà xua tay, ngươi tưởng nhiều. Thẩm Tiêu An nói đến một nửa, đã bị Quân Mộ Hoa đầu tới nguy hiểm ánh mắt cấp đánh gãy. Thẩm Tiêu An, ngươi người không phải đã sớm bại bởi ta sao? Nói xong Quân Mộ Hoa tựa hồ là nháo liền xoay, xoay người cảnh giác mà quan sát đến chung quanh. Mọi người nghe lăng thần, đặc biệt là Lâm Nguyệt, quân đội trưởng lời nói là có ý tứ gì? Bọn họ đội trưởng đem chính mình đều bại bởi hắn, cho nên đội trưởng là quân đội trưởng người. Đội trưởng, ngươi thật lợi hại, liền quân đội trưởng như vậy ưu tú người đều có thể thu phục. Lâm Nguyệt ánh mắt dại ra, có chút sùng bái nói. Thẩm Tiêu An nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình mấy ngày hôm trước liền cùng Quân Mộ Hoa trở thành nam nữ bằng hữu, nàng còn tưởng rằng hai người chi gian chỉ là cho nhau nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới Quân Mộ Hoa là thật sự. Trái tim có chút chịu không nổi bang bang thằng nhảy, phản ứng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Thẩm Tiêu An hướng tới Lâm Nguyệt nói, chẳng lẽ ta không thích hợp cùng Quân Mộ Hoa ở bên nhau? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là nàng không xứng với Quân Mộ Hoa sao? Nàng không xứng với chẳng lẽ Tô Thất Thất là có thể xứng với? nhưng là nghĩ đến chính mình hỏi như vậy không khỏi quá mức mũi nhọn, quá mức xảo quyệt, vì thế liền thay đổi loại cách nói. Lâm Nguyệt bị Thẩm Kiều An hỏi sửng sốt, đúng vậy, muốn nói Long Tổ nội có dị năng nữ hài tử, ai nhất thích hợp cái này bề ngoài tuấn dật, gia thế hiền hách, dị năng đỉnh cấp mọi thứ nói ra đều cực phẩm quân mộ hoa, trừ bỏ Thẩm Kiều An thật đúng là không ai có thể so được với. Càng đừng nói ngoại giới không có dị năng phàm phu tục tử, như vậy ngẫm lại Thẩm Kiều An còn rất là nhất thích hợp quân mộ hoa cũng là nhất thích hợp Thẩm Kiều An. Không, thích hợp, hơn nữa hoàn mỹ. Lâm Nguyệt giống như nghiêm túc gật gật đầu. Mấy người đang nói, quân mộ hoa bên kia thân mình đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, mọi người tức khắc liền không nói chuyện nữa cảnh giác lên. Bọn họ truy lại đây, ở Nam Diện, chúng ta hướng mặt Bắc rút lui. Quân mộ hoa nói. Thẩm Kiều An nâng nâng mắt, nhíu mày nói, mặt Bắc cũng người tới. Phía Tây, mặt Đông cũng có người tới. Tiên hạ khẩn trương địa đạo. Bọn họ bị vây quanh. Đối phương nhất định có người sẽ truy tung dị năng. Thẩm Kiều An trầm giọng nói, nếu là có thể được đến người kia dị năng đối với về sau tác chiến sẽ trợ giúp pha đại. Thẩm Kiều An tập trung tinh thần quan sát đến tứ phía phương hướng, muốn từ giữa tìm ra cái kia sẽ truy tung dị năng người tới. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiên hạ nhìn về phía nhà mình đội trưởng khẩn trương hề hề hỏi. Tìm một mặt lực phòng ngự yếu nhất, lực công kích thấp nhất phương hướng đổ vì đi ra ngoài. Quân mộ hoa nhanh chóng mở miệng, sau đó liền đứng lên, tính toán tùy tiện tìm cái phương hướng trước phá vây qua đi, nếu là lại vãn chút bọn họ thật sự bị nhốt ở chỗ này, liền chỉ có thể bị coi như thương bia ngắm đánh. Mặt đông lực phòng ngự thấp nhất. Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói, nàng dùng thấu thị quan sát quá, nơi đó lực phòng ngự thấp, dị năng giả, là nhất thích hợp phá vây. Hơn nữa nơi đó vừa lúc có cuộn tròn ở đội ngũ mặt sau cùng cầm bộ đàm trò chuyện dị năng giả. Chương 1866 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 57. Mặt đông lực phòng ngự thấp nhất. Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói, nàng dùng thấu thị quan sát quá, nơi đó lực phòng ngự thấp, dị năng giả, là nhất thích hợp pha vây. Hơn nữa nơi đó vừa lúc có cuộn tròn ở đội ngũ mặt sau cùng cầm bộ đàm trò chuyện dị năng giả. Thẩm Kiều An suy đoán người này đó là cái kia có được truy tung dị năng giả. Cuối cùng dị năng, chỉ cần có được đối phương bất luận cái gì đồ vật, đều có thể mượn này truy tung, đối phương có thể là cầm nàng thủy hoặc nhánh cây mới đưa truy tung đến bọn họ. Quân mộ hoa một đốn, không hề có bất luận cái gì hoài nghi thân mình liền quay lại phương hướng, đại gia hướng tới khó tránh khỏi phá vây. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc quân mộ hoa đối với nàng tín nhiệm, trong lòng ấm áp, thân mình chỉ là hơi mà một đốn liền đi theo ba người bước chân, chạy đi lên, các ngươi đi phía trước hướng, ta tới hiểm hộ. Dầm dầm Thẩm Kiều An nói vừa mới nói xong, bốn phương tám hướng liền truyền đến lửa đạn thanh, vai ác quân nhóm phát hiện bọn họ, vô số viên đạn cùng lửa đạn đều vọt lại đây. Thẩm Kiều An dùng giống nhau năng lượng, đem tới gần bọn họ bốn người 10 mét địa phương lửa đạn cùng dị năng đều đông lại thành khối băng. Băng hệ. Tiên hạ kinh ngạc mà kêu ra tiếng tới, không nghĩ tới Thẩm Kiều An không chỉ có là thủy một song hệ dị năng giả còn băng hệ tam hệ dị năng giả. Bất quá ba người cũng không tới kịp kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã chính diện nên hướng về phía Nam Diện vai ác quân. Chính như Thẩm Kiều An theo như lời, Nam Diện dị năng giả phi thường thiếu, lực công kích bạc nhược, lực phòng ngự cũng thấp, mấy người giải quyết đứng ở phía trước mấy cái dị năng giả sau, liền nhanh chóng mà đột phá trung gian đám người, muốn phá vây đi ra ngoài. Thẩm Kiều An đã sớm định hảo mục tiêu, hướng tới cái kia có được truy tung dị năng nữ nhân công kích qua đi. Hai điều thô tráng cảnh hướng tới nữ nhân mà đi, vốn tưởng rằng một kích tất trung, không nghĩ tới nhánh cây mới vừa tới gần nàng, liền chặn ngang chết thành hai nửa. Thẩm Kiều An kinh ngạc cẩn thận quan sát hạ, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, nàng thấy được trong không khí một cây màu trắng sợi tơ rụt trở về. Lại là một loại biến dị dị năng, cái này Thẩm Kiều An liền càng thêm kinh ngạc, nữ nhân này có được một cái truy tung biến dị dị năng liền tính, cư nhiên còn có được công kích hình chiến đấu dị năng. Truy tung cùng chiến đấu tương kết hợp, nếu là vận dụng thích đáng, sợ là muốn nghịch thiên A. Thẩm Kiều An trong lòng kinh ngạc, nàng nhất định phải bắt được này hai loại dị năng. Tuy rằng ti dị năng thuộc về mạnh mẽ hình biến dị công kích dị năng, nhưng là Thẩm Kiều An thủy mộc băng ba loại dị năng đều là viên cận chiến nhưng xa chiến công kích hình dị năng, nàng không tin như vậy còn không thể đánh bại đối phương. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, nhưng là thời gian bất quá hô hấp một cái trước mắt, Thẩm Kiều An nghĩ kỹ rồi liền lại lần nữa hướng tới nữ nhân công kích qua đi. Nữ nhân thấy Thẩm Kiều An lại lần nữa hướng tới nàng công kích mà đến, nơi này nhiều người như vậy vì cái gì sẽ đối chính mình dây dưa không thôi. Nữ nhân kinh ngạc đồng thời, thủ hạ lại không có chậm lại, thuần trắng sợi tơ không ngừng cùng Thẩm Kiều An dị năng đập ở bên nhau. Thẩm Kiều An rốt cuộc ở cận chiến phương diện là cái tài xế giả, mấy cái hô hấp sau liền một cái thủ đao đem nàng đánh hôn mê. Giờ phút này phía nam một mảnh hỗn loạn, không ngừng có một hệ dị năng quấy rầy, thủy hệ dị năng đánh sâu vào tầm mắt, hơi không chú ý còn sẽ bị phong cấp quát đảo. Nếu là vận khí không tốt lời nói, ngươi khả năng dây tiếp theo liền sẽ bị điện chết. Hơn nữa nam diện dị năng theo nữ nhân tử vong, nam diện liền chỉ còn lại có người thường, làm cho tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ, vốn dĩ muốn đánh lui chồng lớn, nhưng là bị cái khác ba phương hướng vọt tới người lại cấp tế trở về. Tức khắc nam diện biển người tấp nập một mảnh hỗn loạn, Thẩm Kiều An thấy nàng cùng mọi người đi rời ra, hiện tại nơi nơi đều là địch quân quân đội, liền lập tức tìm cái thổ bao, trốn vào thảo đôi, tính toán đem truy tung dị năng còn có sợi tơ dị năng cấp chiếm cho riêng mình. Chương 1867 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 58. Bên hai là lửa đạn liên miên, tiếng đánh nhau cùng với đám người tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn một mảnh. Thẩm Kiều An lại yêu cầu tính hạ tâm tới dùng tay đặt ở nữ nhân trước ngực, cẩn thận đem này căn nguyên chi lực hút vào thân thể của mình. Chính là thử vài lần, đối phương trong cơ thể dị năng rất là ngoan cố, nàng nhiều lần muốn đem dị năng căn nguyên hút đi, đều lọt vào bài xích. Theo chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần, để lại cho Thẩm Kiều An thời gian không nhiều lắm, trên trán hơi hơi thấm ra mồ hôi lạnh, Thẩm Kiều An hít sâu một hơi. Lại đem tay đặt ở nàng ngực bắt đầu dẫn đường dị năng căn nguyên tiến vào thân thể của mình. Liên ở căn nguyên thật vất vả hướng tới tay nàng tâm di động thời điểm, Thẩm Kiều An nghe được nổ súng đến thanh âm, viên đạn phá không thanh âm hướng tới nàng mà đến. Làm sao bây giờ, nếu từ bỏ lần này dị năng chiếm hữu nàng khả năng không còn có cơ hội được đến truy tung dị năng cùng ti dị năng. Chính là nếu là không né khai, nàng rất có thể sẽ ở trên chiến trường trúng đạn. Ở trên chiến trường chúng đạn kia chính là nguy hiểm cho sinh mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Kiều An ở trong lòng cân nhắc lợi và hại, cuối cùng vẫn là quyết định bảo mạng nhỏ quan trọng. Thẩm Kiều An mạnh đến đem đôi mắt mở, lại phát hiện kia viên bay nhanh mà đến viên đạn ở giữa không trung dừng lại. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là bị không trung một vệ hắc khí cấp ngăn chặn. Lệch cạch viên đạn rơi xuống trên mặt đất tạp tới rồi hòn đá thượng, phát ra thanh thúy thanh âm. Thẩm ảnh ngày càng gầy ốm thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước người. Thẩm ảnh tựa hồ so thượng một lần Thẩm Kiều An nhìn thấy còn muốn gầy yếu vài phần, cằm cũng càng thêm tiêm, sắc mặt tái nhợt, mí mắt tiếp theo phiến thanh ô chi sắc, nghĩ đến Thẩm ảnh tháng này nhật tử cũng không hảo quá. Hắn thật sâu mà nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, sau đó ngắm mắt trên mặt đất nằm nữ nhân, một câu cũng không có nói, xoay người đi đối phó chậm rãi tới gần vai ác quân. Chút nào cũng không cho bên đến người tới gần Thẩm Kiều An nửa bước. Thẩm ảnh là tự cấp chính mình kéo dài thời gian. Nay một nhận chi làm Thẩm Kiều An đôi mắt không tự giác chớp động hai hạ, trong lòng rất là cảm động, vô hình bên trong Thẩm Kiều An đã đem Thẩm ảnh coi như bằng hữu. So đồng đội càng thân cận một tầng quan hệ. Ở Thẩm ảnh dưới sự bảo vệ, Thẩm Kiều An thuận lợi đem truy tung dị năng còn có ti dị năng căn nguyên, cấp dung nhập trong cơ thể. Một dung nhập xong, Thẩm Kiều An liền đứng lên, chảo một cái đã bắt được Thẩm ảnh cánh tay nói, chúng ta đi. Thẩm ảnh thực nghe lời, Thẩm Kiều An làm đi, hắn liền đi theo Thẩm Kiều An chạy, hai người hướng tới nam diện phá vây mà đi. Tìm Thẩm Kiều An lại đây quân mộ hoa thấy hai người tay nắm tay, ánh mắt thâm u, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó liền bước nhanh theo đi lên. Thẩm Kiều An cùng Thẩm ảnh mới vừa thoát ly vai ác quân vây khốn, tới nơi tương đối an toàn, thủ đoạn chỗ đó là căng thẳng. Chóp mũi truyền đến một cổ quen thuộc hương vị, kia cổ hương vị ở sớm chiều ở chung một tháng sau, liền tính là hóa thành hôi nàng cũng có thể đoán được. Thẩm Kiều An túi đầu nhìn lại, liền thấy quân mộ hoa trầm khuôn mặt đem nàng cùng Thẩm ảnh nắm tay kéo khai, sau đó một đôi hữu lực bàn tay to liền cầm nàng trắng non tay nhỏ. Động tác bá đạo lại kiên quyết, tựa hồ nghiêm túc làm tất cả mọi người không thể phản kháng hắn tựa, nhìn thấy như vậy bá đạo quân mộ hoa, Thẩm Kiều An trái tim phanh phanh phanh nhảy lên lên. Có cái gì cảm tình muốn phá thể mà ra. Thẩm ảnh nhìn mắt quân mộ hoa, thân mình một đốn, ánh mắt thâm trầm hơn nửa ngày sau con ngươi lại khôi phục thanh minh. Chương 1868 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 59. Thẩm ảnh nhìn mắt quân mộ hoa, thân mình một đốn, ánh mắt thâm trầm hơn nửa ngày sau con ngươi lại khôi phục thanh minh. Thẩm Kiều An, ngươi cảm thấy ta tính tình thực hảo. Ngay trước mặt ta cùng cái khác nam nhân dắt tay, ta sẽ đem hắn điện thành than đen. Quân Mộ Hoa đem môi để sát vào Thẩm Kiều An, khép lại mắt, thanh âm thấp thấp đắc đạo. Thẩm Kiều An bị hắn nói chuyện ngữ khí cào đến lỗ tai ngứa, ở Thẩm Ảnh nhìn chăm chú hạ nàng có chút ngượng ngùng, có chút liền vặn đem đầu dịch hai, hướng tới Thẩm Ảnh hỏi, Thẩm Ảnh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta là cô y đi ra ngoài tìm ngươi. Thẩm Ảnh trầm giọng nói, những người khác đều về nước, chỉ chứa ba cái dị năng giả xuống dưới tìm các ngươi, ta mang các ngươi trở về hội hợp. Hảo! Thẩm Kiều An nhìn thấy Lâm Nguyệt cùng Tiền Hạ từ chiến hỏa trung lao tới sau, nàng liền nói, chúng ta đây sớm một chút rời đi đi. Mấy người một đường đi theo Thẩm Ảnh rời đi, ngồi trên hắn dấu ở chỗ tối xe, sau đó trở về tập hợp điểm. Cùng còn thừa hai cái dị năng giả tập hợp sau, bốn người hiểu biết nói, quan ngoại giao đã thuận lợi về nước, mặt khác dị năng giả bởi vì rơi máy bay thân bị trọng thương, cũng bị đưa về quốc nội tiếp thu trị liệu. Thi Tự Kiệt, Cát Luân, với Đông Một đều có lớn lớn bé bé thương, lúc đi hôn mê bất tỉnh, đơn giản hiện tại đã mất đáng ngại, thương hảo sau liền vẫn luôn hướng tới nháo muốn tới dê quốc cứu Thẩm Kiều An. Nếu không phải Long Tổ cao tầng ngăn đón, bọn họ đã sớm chạy đến dê quốc tới. Trong đó nhất thảm không gì hơn Tô Thất Thất, nàng rơi máy bay thời điểm quăng ngã chặt đứt tay, lại đã trải qua mấy cái giờ đào vong, tiếp thu trị liệu thời điểm chậm cuối cùng chỉ có thể tiệt rớt một cái cánh tay. Thẩm Kiều An nghe thấy cái này tin tức thời điểm, không khỏi nhướng mày, trong lòng là một chút đều bất đồng tình nàng, rốt cuộc hai người hiện tại xem như đối thủ, địch nhân, nàng không có vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đã xem như nể tình. Trở lại Hoa Hạ thành phố A thời điểm, chính trực nghỉ hè, Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa đều không có hoàn thành cuối kỳ khảo thí. Nhưng là thông qua Long Tổ phối hợp, lại hơn nữa Quân Mộ Hoa ra thế khổng lồ do người, trường học phương diện đắc tội không nổi, mở họp sau liền quyết định đơn độc thành lập trường thi, làm Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa hai người lại bụng tiến hành một lần cuối kỳ khảo thí. Tuy rằng là đơn độc tiến hành khảo thí, nhưng là nghiêm khắc trình độ có thể nói là so thi đại học còn nghiêm. Không chỉ có hai cái chủ nhiệm lớp giám thị, còn có chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng tự mình trấn thủ giám thị, Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa chỗ ngồi cách xa nhau khá xa, một trước một sau một tả một hữu, xem như phòng học nội nhất xa xôi khoảng cách, cho nên hai người căn bản không có khả năng có cho nhau sao chép khả năng. Chờ khảo xong thi về nhà sau, đã buổi tối, Thẩm Kiều An vừa vặn đuổi kịp cơm chiều thời gian. Thẩm Minh Y Lìa đối với Thẩm Kiều An này vừa ly khai đó là một tháng, trong lòng rất là khó chịu. Nàng hỏi qua Trần Tuyết Cầm, Trần Tuyết Cầm nói là Thẩm Kiều An chạy tới nước ngoài chơi. Nói là chịu chúng cái gì nước ngoài một tháng du giải thưởng lớn, không đi chính là lãng phí, Thẩm Minh Y Lìa cũng nghĩ ra đi du lịch, nhưng là ba ba bất công nói cái gì không có tiền, nàng muốn lấy học tập làm trọng. Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Y Lìa ăn cơm nhìn Thẩm Kiều An một bộ đạm nhiên lại rõ ràng ở khoe ra tư thái liền càng thêm ghen ghét. Dựa vào cái gì, Thẩm Kiều An dựa vào cái gì a? Ghen ghét Thẩm Minh Y ở ăn xong cơm chiều, Thẩm Kiều An vào phòng sau, nàng liền trộm đem mấy ngày hôm trước lại từ Thẩm Kiều An phòng nhảy ra tới Quân Mộ Hoa ảnh chụp đặt ở phòng khách trên bàn trà. Chờ Thẩm Ba đi xem TV thời điểm, mới vừa ngồi xuống sofa liền gặp được trên bàn trà ảnh chụp, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Trên ảnh chụp, chỉ có Quân Mộ Hoa một cái sơn mặt, ăn mặc áo gió, thâm thúy ngũ quan biểu tình lãnh đạm, nhưng liền tính chỉ là hắn sơn mặt, cũng có thể nhìn ra thân phận của hắn không giống người thường tới. Đây là tỷ tỷ ở trường học yêu thầm đối tượng. Thẩm Minh Y Lìa đúng lúc xuất hiện, thật cẩn thận nói. Chương 1869 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 60. Đây là tỷ tỷ ở trường học yêu thầm đối tượng. Thẩm Minh Y Lìa đúng lúc xuất hiện, thật cẩn thận nói. Cái này nam sinh chính là chúng ta trường học giáo thảo, gia thế cũng đại, ba ba, ngươi biết thành phố A thị trưởng quân có luôn đi. Đó chính là hắn ba ba. Nói Thẩm Minh Y Lìa lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng tới, ta không phải tới đánh tỉ tỉ tiểu báo cáo, ta chỉ là xem nhân ra ra thế cùng chúng ta chênh lệch quá lớn, ta sợ tỉ tỉ sẽ bị thương tổn. Chứ không nói hai người chênh lệch đại không có khả năng ở bên nhau, liền tính ở bên nhau, ta cũng sợ đối phương tâm cao khí ngạo sẽ bị thương tỉ tỉ tâm. Huống hồ tỉ tỉ lần này xuất ngoại đi chơi, một chơi chính là hơn một tháng. Liền cuối kỳ khảo đều không có tham gia, ta thật sợ tỷ tỷ vì thế trì hoãn thành tích, nàng vốn dĩ thành tích chính là lớp đếm ngược, này nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ liền đại học đều thi không đậu. Thẩm Minh Y trên mặt một mảnh tất cả đều là vì Thẩm Tiểu An, vì Thẩm Tiểu An an nguy, vì Thẩm Tiểu An học tập cùng tương lai, ngầm lại là tà ác mà gợi lên khoe miệng, nói đến học tập thành tích cùng thi đại học là thượng, nàng cũng không tin Thẩm Ba còn sẽ che chở Thẩm Tiểu An, nói Thẩm Tiểu An xuất ngoại du lịch không sai. Chính là làm nàng kinh ngạc chính là Thẩm Ba không những không có lộ ra lửa giận chi sắc, tương phản còn lộ ra phiền muộn biểu tình tới. Được rồi, ta biết ngươi quan tâm tỉ tỉ ngươi, nhưng là những việc này từ chúng ta đại nhân làm chủ, ngươi liền không cần nhọc lòng, về phòng hảo hảo ôn tập công khóa đi. Thẩm Ba đối với Thẩm Minh Y rỉa vây vây tay hạ lệnh chủ khách. Thẩm Minh Y tức giận đến dậm chân, không cam lòng mà trở về phòng, đôi tay ôm ngực ở trong phòng nóng nảy mà đi tới đi lui, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Quân Mộ Hoa là trường học giáo thảo, bề ngoài xuất chúng, ra thế lại hảo. Là nhiều ít cô bé lọ lem hảo môn mộng A, nàng Thẩm Minh Y tự nhiên cũng không ngoại lệ, một lòng muốn nhận thức Quân Mộ Hoa. Cho nên nàng mới ở trường học nỗ lực kết giao thượng lưu vòng nhà giàu thiên kim, lần này thật vất vả mới nhận thức một cái thương nghiệp đại lao nữ nhi cung thư phỉ. Nghe nói gần nhất nàng bằng hữu muốn đi điền viên nướng bờ bờ quờ, cung thư phỉ thích náo nhiệt, đi theo xe còn có thể ngồi xuống một người, cung thư phỉ biết Thẩm Minh Y còn có một cái tỉ tỉ. Liền làm nàng đem Thẩm Kiều An mang lên. Loại này chân chính hào môn vòng, Thẩm Minh Y lìa đương nhiên chỉ nghĩ muốn chính mình đi vào, không hề nghĩ ngợi quá muốn đem Thẩm Kiều An cấp mang đi. Chính là gần nhất có nghe đồn nói Quân Mộ Hoa có bạn gái, Thẩm Minh Y thương tâm rất nhiều, cũng chuẩn bị mang Thẩm Kiều An đi nói móc nàng một phen. Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Y lìa nguyên bản nôn nóng tâm tình chậm rãi vững vàng xuống dưới, cùng Trần Tuyết Cầm thương lượng hạ. Ngày hôm sau giữa trưa đại gia người cơm nước xong thời điểm, nàng liền đã mở miệng. Tỷ tỷ từ nước ngoài trở về nhất định mệt muốn chết rồi đi, không bằng hôm nay buổi tối cùng ta cùng đi trang viên nướng bờ bờ quờ, thả lỏng hạ tâm tình, nhận thức chút tân bằng hữu. Thẩm Minh Y cười tủm tỉm địa đạo. Đúng vậy, kia chính là đều là chút thượng lưu vòng người. Trần Tuyết Cầm nói xong đã bị Thẩm Minh Y trừng mắt nhìn mắt, lập tức sửa lời nói, An An, ngươi gần nhất thật sự là bận quá. Cũng nên là đi ra ngoài chơi chơi thả lỏng hạ tâm tình, lão công ngươi nói đúng không? Thẩm Ba nghe Trần Tuyết Cầm hỏi hắn, thân thể một đốn, suy nghĩ một chút, cái này nửa cái học kỳ Thẩm Tiểu An giống như đều vội vàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thường xuyên văn về, không có ngủ hảo, cũng không có giải trí, cũng không có giao bằng hữu, như vậy sẽ mệt chết đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Ba liền gật gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Kiều. Ngươi chiều nay liền cùng Tiểu Y đi ra ngoài hảo hảo chơi, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Cứ như vậy, Thẩm Kiều An ở một câu cũng hết chỗ chê dưới tình huống, đã bị an bài đi ra ngoài cùng Thẩm Minh Y cùng nhau đi ra ngoài chơi, nàng như thế nào cảm thấy đây đều là tính kế tốt đâu. Chương 1870 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 61. Cứ như vậy, Thẩm Kiều An ở một câu cũng hết chỗ chê dưới tình huống, đã bị an bài đi ra ngoài cùng Thẩm Minh Y cùng nhau đi ra ngoài chơi, nàng như thế nào cảm thấy đây đều là tính kế tốt đâu. Nói là đi trang viên nướng bờ bờ quờ, nhưng là Thẩm Minh Y lại là ở phòng chuyển nửa ngày cuối cùng xuyên kiện váy ngắn áo 2 giây ra tới, chất thượng cao cao đuôi ngựa, lại xuyên xong giày cao gót, tức khắc cả người đều có vẻ thanh xuân xinh đẹp lại có chút tiểu gợi cảm. Như vậy một tá giả, tuy rằng thật là đem nàng dáng người bốc lửa đột hiện ra tới, nhưng là xuyên ít như vậy thật sự thích hợp đi trang viên nướng bờ bờ cửa sao. Tương đối với Thẩm Minh Y Ghi làm tức giận trang điểm, Thẩm Tiều An liền phải xuyên bảo thủ nhiều. Một cái cập lỏa màu trắng sóng điểm váy, trồng lên một cái thâm sắc miên ma tiểu áo khoác, tóc ở đầu sau bệnh thành một cái con bò cặp biện, dịu dàng lại mang theo điền viên hơi thở. Đã thích hợp trang viên hoạt động, bên ngoài cái khác hoạt động cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Thẩm Minh Y Dì mang theo Thẩm Kiều An đi ra ngoài chờ cung thư phỉ lái xe tới đón các nàng thời điểm, khinh thường trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái. Nàng có biết hiện tại quý công tử anh em thích thế nào nữ nhân, bọn họ mới sẽ không đối Thẩm Kiều An loại này bảo thủ lại cũ xưa tư tưởng nữ nhân cảm thấy hứng thú đâu. Nghĩ đến đây Thẩm Minh Y Dì nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt mang theo đắc ý, lại nghĩ đến Quân Mộ Hoa cũng sẽ đi, đến lúc đó khẳng định có người hội đàm luận đến hắn bạn gái. Nàng lại đúng lúc đem Thẩm Tiểu An yêu Thẩm Quân Mộ Hoa sự nói ra, đến lúc đó, Thẩm Minh Y lìa đôi mắt cầm lòng không đậu mà nheo lại tới, đến lúc đó Thẩm Tiểu An xấu hổ trường hợp, nàng liền tính chỉ là ngẫm lại đều kích động thực đâu. Ngươi xem ta làm gì? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, hỏi ra thanh tới. Thẩm Minh Y lìa dơ lên tươi cười nhìn nàng, hôm nay rất xinh đẹp. Đáng tiếc lại xinh đẹp đợi lát nữa cũng sẽ trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Thẩm Kiều An híp híp mắt, cái này Thẩm Minh Y lìa lại tưởng đảo cái quỷ gì. Nhất định là lại suy nghĩ cái gì biện pháp tính kế nàng muốn nàng xấu mặt, nàng đảo muốn nhìn Thẩm Minh Y hôm nay là tưởng như thế nào làm nàng xấu mặt. Tiểu Y lìa, mau cùng tỷ tỷ ngươi lên xe. Một chiếc mới nhất khoảng màu trắng xưởng đồng xe thể thao ngừng ở hai người trước mặt, ngữ điệu nhẹ nhàng, điềm mị thanh âm vang lên, tiếp theo một cái làn da trắng nõn, bộ dáng ngoan ngoãn ngũ quan mang theo linh khí nữ hải, đem đầu dò ra cửa sổ xe. Cung Thư Phỉ nhìn mắt Thẩm Minh Y thì thấy nàng ăn mặc váy ngắn, dáng người xào gà hảo, không khỏi hoa ác ra tiếng, tiểu Y Y dáng người thật tốt. Nói nàng lại đem tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An, lại là trước mắt sáng ngời. Đây là tỷ tỷ ngươi, thật xinh đẹp. Nói Cung Thư Phỉ liền hưng phấn mở ra cửa xe. Thẩm Minh Y gì trên mặt cười trong lòng lại là không cao hứng, xinh đẹp làm ngươi tự mình xuống xe nên đón. Trong lòng chính an vị, Cung Thư Phỉ vừa xuống xe, Thẩm Minh Y gì liền biết Cung Thư Phỉ vì cái gì sẽ kích động như vậy. Nguyên lai Cung Thư Phỉ xuyên kiện hồng nhạt sóng điểm váy, bộ kiện thiển sắc tiểu áo khoác, tóc ở trước ngực chát hai cái bím tóc. Cùng Thẩm Kiều An đứng chung một chỗ giống như là tỷ muội giống nhau. Ánh mắt đầu tiên, Cung Thư Phỉ liền thích Thẩm Kiều An cái này nữ hài, bởi vì nàng tổng cảm thấy nếu là gặp được cùng chính mình mặc quần áo phẩm vị tương đồng người, các nàng về sau nhất định sẽ có nhiều hơn cộng đồng yêu thích, nhất định sẽ trở thành tốt nhất bằng hữu. Ta kêu Cung Thư Phỉ, là cùng tiểu Y Y một lần đồng học, ngươi là nàng tỷ tỷ cũng là một cao sao. Cung Thư Phỉ kéo Thẩm Kiều An tay động tác ngữ khí thân mật mà nói, đúng vậy, ta cũng là một cao, chẳng qua ta so các ngươi đại một lần. Thẩm Kiều An cười nói, Cung Thư Phỉ tính cách hoạt bát, tâm tư đơn thuần, trở thành bằng hưu nói vẫn là thực không tồi. Ta đây về sau đi theo tiểu y kêu tỷ tỷ ngươi đi. Hảo A. Thẩm Minh Y gì bị lượng ở một bên, trong khoảng thời gian ngắn bị hai cái liêu đến lửa nóng nữ hài quên đi, trong lòng nghẹn một cổ hỏa, hiện tại xem ra giống như là Thẩm Kiều An cùng Cung Thư Phỉ là bằng hưu. Nàng nhưng thật ra giống tới cọ chơi người. Chương 1871 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 62. Thẩm Minh Y lìa bị lượng ở một bên, trong khoảng thời gian ngắn bị hai cái liêu đến lửa nóng nữ hài quên đi, trong lòng nghẹn một cổ hỏa, hiện tại xem ra giống như là Thẩm Kiều An cùng Cung Thư Phỉ là bằng hữu, nàng nhưng thật ra giống tới cọ chơi người. Thư Phỉ, cái này chính là ta tỷ tỷ Thẩm Kiều An, nàng chạy đến nước ngoài đi chơi một tháng nhiều tháng. Liền cuối kỳ khảo thí đều không có tham gia, chúng ta làm nàng nói một chút ở nước ngoài một ít thú sự đi. Thẩm Minh Y gì chịu không nổi chính mình bị vắng vẻ, tiến lên cố ý đem Thẩm Tiểu An vì chơi mà không có tham gia cuối kỳ khảo thí sự nói ra. Quả nhiên, Cung Thư Phỉ nhìn Thẩm Tiểu An có chút lo lắng hỏi, không tham gia cuối kỳ khảo thí, trường học bên kia không có việc gì sao? Không có việc gì đi. Thẩm Tiểu An vừa định mở miệng, đã bị Thẩm Minh Y Lìa đánh gây rớt, Thư Phỉ, ngươi không cần quá mức lo lắng, tỷ tỷ của ta thành tích từ trước đến nay đều là lót đế, trường học nói không chừng đã sớm từ bỏ nàng, hẳn là không có việc gì đi, hy vọng tỷ tỷ của ta không có việc gì. Thẩm Minh Y cười tủm tỉm nói, nàng cố ý giả bộ quan tâm Thẩm Kiều An bộ dáng tới, sau đó đem Thẩm Kiều An gốc gác một chút thấu cấp Cung Thư Phỉ. Cung Thư Phỉ chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ chịu tốt đẹp giáo dục, càng có rất nhiều bị giáo huấn, người nào nên kết giao, người nào nên thiếu kết giao. Nàng đem Thẩm Kiều An đắp nặn thành một cái bất lương học sinh, đã sớm bị lao sư từ bỏ hư học sinh, nàng cũng không tin Cung Thư Phỉ còn sẽ cùng tưởng cùng Thẩm Kiều An tiếp xúc. Nhìn Thẩm Minh Y Lìa đắc y rào rạt gương mặt tươi cười, Thẩm Kiều An hơi hơi mị đôi mắt, một lát sau liền khôi phục bình thường, tươi cười thành khẩn đắc đạo, đừng nghe tiểu Y Lìa nói bậy. Hiệu trưởng đã làm ta đơn độc khảo thí thành tích sẽ ghi tạc cuối kỳ thành tích. Nói Thẩm Kiều An còn nghịch ngợm đối với Cung Thư Phỉ đong đưa cổ, giống như nói dân nói, là hiệu trưởng Nga, cho nên ta cũng không có bị trường học từ bỏ. Nghe thế Cung Thư Phỉ mới nhẹ nhàng thở ra, không biết như thế nào nàng nội tâm là hy vọng Thẩm Kiều An không cần bị trường học từ bỏ, không phải ghét bỏ mà là lo lắng. Cho nên nghe được Thẩm Kiều An nói như vậy nàng mới thế Thẩm Kiều An thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Hiệu trưởng, còn làm ngươi trọng khảo. Nói xong Thẩm Minh Y kinh ngạc mà lớn lên miệng, không tin địa đạo, chuyện này không có khả năng, ngươi nói dối. Thẩm Kiều An thành tích từ trước đến nay kém, lao sư đều không thích nàng, lần này còn bởi vì ra ngoại quốc chơi mà làm cho thiếu khảo, trường học phương diện sao có thể làm nàng trọng khảo đâu, cho nên Thẩm Minh Y liền nhận định Thẩm Kiều An là bởi vì mặt mũi mà nói dối. Tiểu Y, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tỉ tỉ ngươi đâu? Cung Thư Phỉ thấy Thẩm Minh Y kích động như vậy, như là ước gì chính mình tỉ tỉ thiếu khảo bị trường học khai trừ giống nhau, không khỏi nhíu mày nói, tỉ tỉ ngươi là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao. Cung Thư Phỉ ngày thường cảm thấy Thẩm Minh Y là cái rất thảo hỉ nữ hài tử, hôm nay không biết như thế nào làm nhân tâm sinh bài xích. Nhìn thấy Cung Thư Phỉ trên mặt lộ ra không vui biểu tình tới, Thẩm Minh Y thức thời mà ngậm miệng, ta cùng tỉ tỉ của ta từ nhỏ quan hệ hảo. Nàng chuyện gì đều phải nói cho ta, việc này ta không biết, cho nên lúc này mới kinh ngạc sao, ta đương nhiên thực tin tưởng tỉ tỉ của ta. Thẩm Minh Y ghi lời này nói rất có kỹ xảo, chính mình phủi sạch quan hệ, lại đem nghi hoặc tung ra đi, làm Cung Thư Phỉ chính mình đi ngờ vực đi nghi hoặc Thẩm Kiều An có hay không nói dối. Việc này đều do ta, là ta đã quên nói cho ngươi. Thẩm Kiều An cười nói, giả bộ một bộ hai tỉ muội tình thâm bộ dáng. Phải không? Thẩm Minh Y kéo kéo khoe miệng, đột nhiên cười rộ lên nói, tỉ tỉ bằng không ta tới tỉ thí hạ đi, lần này cuối kỳ khảo thí ai niên cấp thành tích hảo chút, kém chút người học kỳ sau cấp đối phương làm một tháng giá trị ngày, thế nào? Thẩm Kiều An ngươi liền trăng đi, ta xem ngươi đến công bố thành tích thời điểm có thể hay không lộ ra dấu vết. Chương 1872 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 63. Thẩm Kiều An ngươi liền trăng đi. Ta xem ngươi đến công bố thành tích thời điểm có thể hay không lộ ra dấu vết. A. Thẩm Kiều An nghe sửng sốt, cố ý làm bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, này liền không cần đi. Dùng. Thẩm Minh Y tự nhiên cảm thấy nàng là trong lòng hư, một phen kéo Cung Thư Phỉ nói, liền nói như vậy định rồi, Thư Phỉ ngươi là công chứng viên, đến lúc đó ngươi tới phán định ai thành tích hảo chút. Cung Thư Phỉ nghe ánh mắt sáng lên, tựa hồ rất thú vị sao, lập tức liền gật đầu nói. Hảo A. Nhìn Thẩm Kiều An sắc mặt hơi giật mình mà cúi đầu, Thẩm Minh Y cười đến càng thêm đắc ý, nói sang chuyện khác nói, chúng ta đây cũng đừng chậm trễ thời gian, mau lên xe đi. Ân Hảo, Kiều An tỷ, Tiểu Y, hai người các ngươi trước lên xe đi, ta còn muốn đi tiếp một cái đồng bọn, cùng đi trang viên. Cung Thư Phỉ vừa nói, một bên chiều hai người tuyển nhận thúc giục hai người mau lên xe. Ba người lên xe sau. Cung Thư Phỉ liền lái xe đi thành phố A khu biệt thự tất cả đều là người giàu có thương nhân thậm chí quan lớn sở trụ địa phương. Thẩm Minh Y tuy rằng kiệt lực khắc chế chính mình, lại vẫn là nhịn không được đem tầm mắt chuyển động, vẻ mặt tò mò còn có kinh ngạc cảm thán mà khắp nơi nhìn xung quanh, con ngươi không khó coi ra tham lam. Thẩm Kiều An thật sự là chán ghét như vậy Thẩm Minh Y, đơn giản nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Cung Thư Phỉ đi tiếp bằng hưu gọi là Ngô Tư Tư. Tựa hồ cùng Thẩm Minh Y quan hệ thực hảo, vừa lên xe hai người liền vô cùng cao hứng mà nói chuyện, một bộ rất là thuộc lạc bộ dáng. Xe không sai biệt lắm khai hơn nửa giờ bộ dáng, mấy người rốt cuộc tới rồi trang viên. Trang viên cũng không lớn, chỉ có mấy đống điền viên thức phong ốc, dư lại đó là dùng rào tre làm thành thảo nguyên, còn có biển hoa. Lúc này đã phân biệt không nhiều lắm hơn 20 cá nhân ở trên cỏ giá nổi lên nướng bờ bờ cờ cái giá. Khói bếp lượn lờ rất là bận rộn vui sướng. Cung Thư Phỉ mấy người đến gần, lập tức liền có quen biết bằng hữu lại đây chào hỏi. Cung Thư Phỉ cùng Ngô Tư Tư cùng bằng hữu hàn huyên thời điểm, Thẩm Minh Y tới gần Thẩm Kiều An thấp giọng nói, thấy không, Cung Thư Phỉ nói chuyện chính là thị tam bắt tay công tử, kia chính là đại quan. Bên kia cái kia chính là thành phố Á trang phục công ty long đầu xí nghiệp Thiên Kim. Thẩm Minh Y ghi hề môi nói một người, đôi mắt liền sẽ lượng thượng một phần. Nói thật giống như là thân phận của nàng cùng gia thế giống nhau. Cho nên đâu? Thẩm Kiều An đánh gãy Thẩm Minh Y rìa lại nhải, cười như không cười nói, ngươi là tưởng thuyết minh cái gì? Lấy thân phận của ngươi, nếu không phải ta không mang theo ngươi tới, ngươi mơ tưởng có thể đi vào đến cái này vòng, ngươi muốn học sẽ nhận rõ hiện thực, không cần đối không thực tế người báo lấy ảo tưởng. Thẩm Minh Y từng câu từng chữ hùng hổ dọa người nói. Thẩm Kiều An lại một chút không sợ. Đứng thẳng thân mình nhìn nàng, trong lòng cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng ngươi cùng ta liền không phải một cái thế giới. Ngươi hiện tại như thế nào làm thấp đi ta, chính là ở như thế nào làm thấp đi chính ngươi. Nói nữa, Thẩm Minh Y, ngươi nhưng không chính mình trong tưởng tượng cao thượng như vậy, đừng nói ngươi về sau phát triển sẽ so với ta hảo, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lại quá không bao lâu, nhân loại thế giới bắt đầu xuất hiện quái thú, dị năng giả biến thành cứu vớt nhân loại thế giới anh hùng, cá lớn nuốt cá bé, bình thường giả địa vị tự nhiên không có dị năng giả như vậy cao. Cho nên Thẩm Minh Y gì tương lai địa vị là không có khả năng so Thẩm Tiểu An cao. Nàng nguyên bản không muốn cùng Thẩm Minh Y gì nói nhiều như vậy, nhưng là nếu là nàng vẫn luôn không phản kích, Thẩm Minh Y gì sẽ cho rằng chính mình dễ khi dễ, không dừng lại mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, ngươi sẽ phát triển so với ta hảo. Nay thật là ta nghe được quá tốt nhất cười chê cười. Thẩm Minh Y gì tựa hồ là nghe được buồn cười sự tình, phụt một chút bật cười lên. Chương 1873 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 64. Ha ha, ngươi sẽ phát triển so với ta hảo. Nay thật là ta nghe được quá tốt nhất cười chê cười. Thẩm Minh Y gì tựa hồ là nghe được buồn cười sự tình, phụt một chút bật cười lên. Xem kia. Thẩm Minh Y gì chỉ vào một hai bay nhanh lại đây xe thể thao nói, tương lai phát triển không chỉ có muốn xem chính mình phát triển, còn muốn xem chính mình nam nhân phát triển. Không nói đem nam nhân đùa bỡn với trong lòng bàn tay, nhưng là ta còn là có thủ đoạn làm đại đa số nam nhân động tâm. Nói Thẩm Minh Y gì nhìn về phía Thẩm Tiểu An, ta về sau không cần quá nỗ lực, chỉ cần tìm cái điều kiện tốt nam nhân liền thắng quá ngươi. Ngươi cảm thấy về sau sẽ so với ta cường. Vậy đi đến gần mượn đến đối phương xe thể thao chìa khóa A, ta liền tin tưởng. Nói xong Thẩm Minh Y gì mang theo trào phúng tươi cười nhìn Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An từ nhỏ liền tính cách nội hướng văn tĩnh, nàng không tin Thẩm Tiểu An dám đi đến gần xa lạ nam nhân, còn có thể hướng nhân ra muốn tới chìa khóa xe. Cho nên Thẩm Minh Y gì một bộ người thắng cao ngạo tư thái nhìn xuống Thẩm Tiểu An, thấy nàng bất động, ngữ khí có chút trào phúng địa đạo, đi à, như thế nào không dám. Đối với Thẩm Minh Y gì đắc ý, Thẩm Tiểu An trong lòng cười lạnh liên tục, vọng tưởng điếu kim quy tế tới tăng lên chính mình giá trị con người. Hết thể đều tưởng lấy nam nhân vì ràng buộc, hết thể đều tưởng lấy nam nhân vì cầu thang, chính mình không trả giá tất cả đều nghĩ dựa những người khác. Nói thật, Thẩm Tiểu An nhất khinh thường người như vậy. Thẩm Minh Y phép khích tướng quá mức cấp thấp, kích người khác đồng thời ngược lại đem chính mình điểm mấu chốt bại lộ ra tới. Thẩm Tiểu An vốn dĩ không tính toán để ý tới, nhưng là dư quang phiết đến kia xe thể thao trên dưới tới nam nhân nàng tức khắc thay đổi chú ý. Phép khích tướng tuy rằng nhàm chán, nhưng là có thể dễ như trở bàn tay và mặt Thẩm Minh Y lý cớ sao mà không làm đâu. Hảo. Thẩm Tiêu An bình tĩnh gật đầu, lại bất hòa đối phương nói nhảm nhiều một câu, liền hướng tới vừa mới đi xuống xe hở mui nam nhân. Trong xe lại xuống dưới một cái mỹ lệ nữ hài, Thẩm Minh Y lý thấy vậy trong lòng càng là xác định Thẩm Tiêu An sẽ không thành công. Bởi vì người nam nhân này nàng nhận thức, là nào đó phú thương nhi tử, hắn vị hôn thê là gia tộc liên hôn nhận thức, điển hình ghen tị. Một khi có nữ nhân tới gần nàng vị hôn phu 1 mét xa, mặt liền sẽ vượt xuống dưới. Cho nên nếu là Thẩm Tiểu An đi đến gần muốn chìa khóa xe nói, nam nhân là tuyệt bích sẽ không đáp ứng. Thẩm Minh Y gì trong lòng cười lạnh liên tục, Thẩm Tiểu An, ngươi liền khoe khoang đi, ta xem ngươi có thể hay không khoe khoang đến đem chìa khóa xe bắt được ta trước mặt. Nàng bên này bách chuyển thiên hồi âm thầm đắc ý, Thẩm Tiểu An bên kia lại một chút không có tưởng nhiều như vậy, đi được gần. Thẩm Tiểu An xem xét mắt nam nhân bên người như hổ rình mồi nhìn nàng nữ hài. Thẩm Tiểu An lễ phép gật gật đầu, đem tầm mắt chuyển qua nam nhân trên người. Nam nhân biểu tình từ vừa mới bắt đầu cao không thể phản, đang xem thanh Thẩm Tiểu An mặt sau, lập tức cung kính lại sùng bái nói, đội trưởng, ngại như thế nào ở chỗ này? Thẩm Tiểu An đó là ai a? Kia chính là Long Tổ dị năng cấp bậc tối cao siêu cường thực lực dị năng giả, vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Sùng bái đối tượng. Một bên nữ hài nghe được nam nhân nói, cả kinh tròng mắt đều phải rơi xuống. Không, không phải đâu, luôn luôn tâm cao khí ngạo bạn trai như thế nào sẽ đối người khách khí như vậy. Vẫn là một cái thoạt nhìn tuổi so với hắn tiểu nhân nữ hài. Người tên là gì? Thẩm Kiều An thấy đối phương một bộ sùng bái bộ dáng, đột nhiên cùng hắn lôi kéo làm quen sẽ có vẻ thực quỷ dị, không khỏi có tật giật mình hương vị, liền khôi phục nhất quán ở Long Tổ nội lãnh đạo. Đội trưởng, ta kêu Cố Thiên Linh. Cố Thiên Linh xoa xoa tay, thật sự là không nghĩ tới có một ngày nữ thần sẽ cùng hắn có đáp lời một ngày, tâm tình khó tránh khỏi kích động cùng khẩn trương. Chương 1874 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 65. Cố Thiên Ninh là trước đây hộ vệ đội một viên, trước kia ở biệt thự mở họp thời điểm, gặp qua vài lần mặt, cho nên Thẩm Kiều An đối hắn có chút ấn tượng. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, giống như vô tình kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương nói, ta có một số việc, muốn mượn ngươi xe dùng một chút, ngươi đem chìa khóa xe cho ta, một hồi ta liền trả lại ngươi. Nói xong, Thẩm Kiều An trong lòng còn có chút thấp thỏm. Cố Thiên Ninh giống như là tiêm máu gà giống nhau vội vàng đem trong tay chìa khóa xe nhét vào Thẩm Kiều An trong tay. Đội trưởng, đừng nói mượn xe, liền tính là ngươi muốn nảy chiếc xe, ta cũng đến đưa ngươi. Lời này liền nói khoa trương, cảm tạ. Thẩm Kiều An cười nói, hướng tới hắn lắc lắc trong tay chìa khóa xe liền hướng tới Thẩm Minh Y Lìa mà đi. Thẩm Minh Y Lìa bên này lại là trợn mắt há hốc mồm, Thẩm Kiều An cư nhiên thật sự bắt được chìa khóa xe. Ngắn ngủ 5 phút không đến. Nàng như thế nào bắt được chỉ bằng kia 2-3 câu lời nói sao? Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Cố Thiên Ninh cái kia ghen tị vị hôn thê, nguyên bản vẻ mặt tức giận bộ dáng, ở Cố Thiên Ninh bám vào người ở nàng bên thai nói mấy câu sau, nàng sắc mặt liền khôi phục bình thường, nhìn Thẩm Kiều An biểu tình chẳng những không có mang theo ghen ghét cùng căm hận, ngược lại mang theo sùng bái. Thẩm Minh Y Lìa này liền không nghĩ ra, cái quỷ gì? Muốn ta mang ngươi đi đâu vài vòng sao? Thẩm Kiều An trở về, trong tay cầm chìa khóa xe đối với Thẩm Minh Y Lìa vây vây tay, ngữ khí thanh đạm kỳ thật trào phúng mà hướng tới nàng nói. Thẩm Minh Y Lìa khí mặt đều thanh, nhìn mắt phía sau liên tiếp không ngừng mở ra xe thể thao, ngữ khí mang theo không cam lòng, có thể tới một cái không đại biểu ngươi liền so với ta cường, nói không chừng là ngươi vận khí tốt mà thôi. Nhạ, bên kia xe thể thao lại mở ra, ngươi đi đưa bọn họ chìa khóa xe đều phải tới, ta liền tính thua. Thẩm Kiều An hơi hơi mị mắt, Thẩm Minh Y Lìa, ngươi cảm thấy như vậy thực hảo chơi. Chuyện gì hảo chơi a? Nói cho ta nghe một chút đi. Đi tới cung thư phỉ đột nhiên mở miệng nói, theo sát Ngô Tư Tư cũng vẻ mặt có hứng thú bộ dáng. Thẩm Minh Y Lìa đơn giản đem hai người sự nói hạ, bất quá lại tỉnh đi rất nhiều không nên nói. Nguyên lai hai người các ngươi là ở đánh đố a, nơi đó nhiều như vậy xe đều xa xỉ a, ta tưởng ngươi hẳn là lấy không được. Nô Tư Tư chỉ là lung lay mắt khai lại đây xe thể thao, liền mở miệng nói, tuy rằng bị nàng che giấu thực hảo, nhưng là trong giọng nói khinh miệt vẫn là bị Thẩm Kiều An nghe ra tới. Cung thư phỉ cũng nhìn qua đi, có mấy chiếc xe nàng nhưng thật ra nhận thức, sắc mặt có chút lo lắng nói, có Lưu gia công tử, Trương gia tiểu thư, còn có Cát gia thiếu gia, bọn họ ba người từ trước đến nay khó mà nói lời nói, nếu muốn đều bắt được bọn họ chìa khóa, chỉ sợ có chút khó khăn. Cung thư phỉ nói xong liền lại hỏi, các ngươi có đánh đố sao? Không có. Thẩm Kiều An nhìn từ trên xe đi xuống tới cả trai lẫn gái nhướng mày, sau đó lắc đầu nói, cung thư phỉ vừa định tùng một hơi liền nghe Thẩm Kiều An lại nói, hiện tại đánh đố. Nói nàng nhìn về phía Thẩm Minh Y rồi nói, chúng ta tới đánh đố đi, nếu là ta có thể đem bọn họ mấy cái chìa khóa xe đều bắt được tay, liền tính ngươi thua, phản chi ta thua, người thua phải đường trường nhảy cái bụng vũ, ngươi dám sao? Thẩm Kiều An nói xong hơi hơi dơ dơ lên đầu, hơi mang cao ngạo mà nhìn Thẩm Minh Y Lìa, nàng cố ý dùng phép khích tướng làm đối phương đáp ứng. Quả nhiên, Thẩm Minh Y Lìa không cam lòng lạc hậu, ưỡn ngực ngẩng đầu nói, hảo a, có cái gì không dám. Thẩm Kiều An đều khi dễ đến nàng trên đầu, nàng còn có cái gì lý do không ứng chiến đâu. Chương 1875 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 66. Quả nhiên, Thẩm Minh Y Lìa không cam lòng lạc hậu. Ưỡn ngực ngẩng đầu nói, hảo a, có cái gì không dám. Thẩm Kiều An đều khi dễ đến nàng trên đầu, nàng còn có cái gì lý do không ứng chiến đâu. Thấy Thẩm Minh Y Lìa đáp ứng, Thẩm Kiều An gật gật đầu, lại không nói một câu, chỉ là trào phúng nhìn mắt Thẩm Minh Y Lìa liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An cảm thấy Thẩm Minh Y Lìa người này thật sự là quá chán ghét, liền ông trời đều ở giúp nàng, nàng vừa mới nhìn hạ. Kia từ xe thể thao trên dưới tới người tất cả đều là trước đây hộ vệ đội người. Hộ vệ đội người xem như dị năng thức tỉnh sớm nhất một đám người, bọn họ đại đa số đều là thành phố A có uy tín danh dự có thân phận nhân vật, hôm nay có thể tới tham gia tụ hội cũng không có gì hảo kỳ quái. Chậm rãi đi hướng từng chiếc danh xe, Thẩm Kiều An đi qua đi, khiến cho không nhỏ hành động, mọi người đều thấp giọng kinh hô, Thẩm đội trưởng. Bởi vì đại gia nói chuyện thanh âm thấp, Thẩm Minh Y ở bên này người chỉ có thể nghe được bên kia cái cỏ ầm ĩ, cũng không có rõ ràng nghe được bọn họ đang nói cái gì. Thẩm Minh Y liễu nhíu nhíu mi, bọn họ đang nói cái gì, vì cái gì cùng Thẩm Kiều An nói chuyện như vậy tích cực, đáy lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo tới. Đội trưởng một tiếng lẩm bẩm quen thuộc thanh âm đột nhiên nhớ tới, Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được còn chưa từ trên xe xuống dưới Cát Luân. Thấy Thẩm Kiều An nhìn về phía hắn, Cát Luân lập tức liền giấu rất đáy mắt nhàn nhạt sầu bi, đôi mắt cũng sáng lên tới, hắn nhìn đến Thẩm Kiều An là thật sự cao hứng. Vội vàng xuống xe, hướng tới Thẩm Kiều An chạy tới nói, đội trưởng, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá, ta cùng A Kiệt bị thương trở về quốc, vẫn luôn đều nghĩ đến Dê Quốc tìm ngươi, nhưng là Long Tổ lại là liều mạng ngăn đón không cho. Ta cũng là hôm qua mới trở về, vẫn luôn vội vàng, ta còn nói ngày mai đi xem các ngươi, thế nào, thương đến nơi nào, nghiêm trọng sao? Thương thế đều dưỡng hảo sao? Thẩm Kiều An mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Cát Luân ôn hòa mà lắc đầu, không đáng ngại, sớm hảo. Từ có dị năng sau, bất luận là sức lực vẫn là thể chất đều có lộ rõ đề cao. Hai người lại hàn huyên sẽ, Thẩm Kiều An mới đưa cùng Thẩm Minh Y Lìa đánh đố sự tình nói ra, chúng Long Tổ thành viên sôi nổi tỏ vẻ, khẳng định sẽ không làm Thẩm Kiều An thua, một đám địa chủ động đem chìa khóa xe nhét vào Thẩm Kiều An trên tay. Chờ một đám người cãi cỏ ồn ào sau khi trở về, không chỉ có là Thẩm Minh Y cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Cung Thư Phỉ cùng Nô Tư Tư đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Kia chính là nhiều ít con nhà giàu a, ngay cả Cung Thư Phỉ cái này Thiên Kim tiểu thư đều nhận thức không xong, Thẩm Kiều An cư nhiên mười mấy phút liền cùng bọn họ hòa mình còn vừa nói vừa cười. Thẩm Minh Y sắc mặt lại là xanh mét, nàng có phải hay không muốn nhảy cái bụng vũ? Tại như vậy nhiều xa lạ nam nhân trước mặt nhảy cái bụng vũ. Nàng thật sự muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, không cần sống. Thẩm Minh Y gì cũng không sẽ cái gì cái bụng vũ, nhưng là có Cung Thư Phỉ cái này nhân chứng, nàng lại kéo không dưới mặt mũi không đi nhảy, liền chỉ có thể căng ra đầu đem áo hai giây đánh cái kết, chắc ở phần eo trở lên vị trí, lộ ra cái bụng, cứng đờ vặn mẹo. Tuy rằng Thẩm Minh Y hôm nay người mặc gợi cảm váy ngắn, nhưng là mất hồn dáng múa cũng không có được đến đại gia tán thưởng. Sớm biết rằng đổ người thua muốn nhảy cái bụng vũ, ta liền không đem chìa khóa cấp Kiều Kiều. Kiều Kiều dáng người chính là so nữ nhân này hảo 100 lần đi. Ngầm có người thật sự nhìn không được liền nói giỡn đến mở miệng nói. Mọi người trong lén lút đã sớm ước định hảo, ở nơi công cộng đều kêu Thẩm Kiều An vì Kiều Kiều, rốt cuộc Long Tổ trước mắt vẫn là quốc phòng bộ tư mật tổ chức. Thẩm Minh Y càng nhảy vũ, sắc mặt càng hắc, sau lưng nói đến ai khác nói bậy có thể nhỏ giọng điểm sao. Nàng cách như vậy xa đều nghe được. Chương 1876 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 67. Thẩm Minh Y càng nhảy vũ, sắc mặt càng hắc, sau lưng nói đến ai khác nói bậy có thể nhỏ giọng điểm sao. Nàng cách như vậy xa đều nghe được. Thẩm Kiều An. Này hết thể đều do Thẩm Kiều An, nàng khẳng định là nhận thức những người này, mới cố ý cùng nàng đánh đố. Càng muốn Thẩm Minh Y trong lòng liền càng khí, đem Thẩm Kiều An tổ tông 18 đại đều mang cái biến. Chút nào không phản ứng chính mình là nàng muội muội sự. Thẩm Minh Y sắc mặt trầm lại trầm, trộm xem xét mắt đang ở cùng Cát Luân nói chuyện Thẩm Kiều An, trong lòng rồi lại bốc lên khởi châm chọc tới. Quân Mộ Hoa không có tới ngươi liền tùy ý thông đồng cái khác nam nhân sao? Chờ hắn tới, ngươi liền chờ khổ sở đi. Hiện tại Thẩm Minh Y chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Kiều An nghe được Quân Mộ Hoa có bạn gái xong việc, sẽ thương tâm khổ sở giống bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu giống nhau, nàng trong lòng liền thống khoái. Quân Mộ Hoa a, Quân Mộ Hoa, ngươi như thế nào còn chưa tới ngược ngược cậu a? Ông Thẩm Minh Y đi trong lòng chính nhắc mãi, cuối cùng một chiếc xe thể thao mới khoan thai tới muộn. Quân Mộ Hoa thẳng dáng người chậm rãi đi xuống xe, anh Tuấn Dung Mạo xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thời điểm, toàn trường an tĩnh vài giây thời gian, liền sôi trào lên. Quân Đại Thiếu, như vậy muộn. Quả nhiên là quan trọng nhất nhân vật cuối cùng một cái đến a. Có thể tới liền thật vất vả. Đã lâu không thấy a, Mộ Hoa. Mọi người nhiệt tình hướng Quân Mộ Hoa chào hỏi, Quân Mộ Hoa nhất nhất lễ phép đáp lại, chỉ là tầm mắt lại cố ý vô tình hướng Thẩm Kiều An bên kia nhìn. Quân Mộ Hoa cư nhiên sẽ đến. Cát Luân nhíu nhíu mày nói, hắn vừa mới còn ở hưởng thụ cùng Thẩm Kiều An một chỗ thời gian, hiện tại Quân Mộ Hoa tới hắn như thế nào cảm thấy loại này tốt đẹp thời gian muốn kết thúc đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, tâm tình khó tránh khỏi ưu oán lên. Quân Mộ Hoa cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thẩm Kiều An, hắn muốn tham gia hoạt động từ trước đến nay đều là bằng vào chính mình tâm tình. Quân gia đạt tới loại này độ cao, đã sớm không cần phùng nên thúc ngựa, một tháng hoạt động quân mộ hoa cũng chỉ biết tham gia một hai lần mà thôi. Hôm nay hắn là xem ở thời tiết rất tốt, lại không có gì sự miễn cưỡng mới ra tới, này vừa ra tới thế nhưng nhìn đến Thẩm Kiều An cũng tới, nháy mắt trong lòng một hồi lâu may mắn. Chỉ là Cát Luân vì cái gì cũng ở chỗ này. Bọn họ hai người vì cái gì sẽ không coi ai ra gì ai như vậy gần. Nhìn hai người kề tại cùng nhau bả vai quân mộ hoa hơi hơi híp híp mắt, sau đó bước đi qua đi. Quân đại thiếu, nghe nói ngươi giao bạn gái. Còn có vài bước là có thể đi đến Thẩm Kiều An bên người thời điểm. Một bên đột nhiên có người mở miệng nói, nháy mắt hấp dẫn ở đây người ánh mắt mọi người, hắn ngượng ngùng cười cười, tò mò trông như thế nào. Quân mộ hoa có bạn gái việc này vẫn là ngày hôm qua khảo thí xong về nhà thời điểm bị truyền ra đi, hắn ngồi xe về nhà, gặp được quân gia tới khách nhân, có người liền nói hắn không có bạn gái, muốn đem trong nhà tiểu bối giới thiệu cho hắn. Quân mộ hoa tự nhiên mà vậy liền nói chính mình có bạn gái, quân mộ hoa là người nào? Kia chính là quân gia thái tử gia thế trắng lệ, quyền thế càng là số 1 số 2, nhiều ít nữ nhân muốn gả nhập quân gia bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Như vậy một truyền gia tới hắn có bạn gái, cơ hồ toàn bộ thành phố A đều chấn động, hào môn trong vòng càng là đã biết quân mộ hoa có bạn gái, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có bạn gái sự liền biến thành đầu đề, tất cả mọi người ở thảo luận cùng chú ý. Quân thiếu gia, đem ngươi bạn gái mang ra tới trông thấy. Cấp đoàn người nhìn xem tẩu tử thế nào a. Đúng vậy, nhất định thực ôn nhu xinh đẹp. Cho các ngươi nhìn xem sao. Quân mộ hoa lông mày nhảy dựng, tầm mắt không cấm chuyển hướng Thẩm Kiều An. Chương 1877 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 68. Thẩm Kiều An trong lòng lộp bột một chút, bọn họ hiện tại đích xác xem như nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng là đó là đánh cuộc thua, hắn sẽ không thật sự muốn ở trước mắt bao người công khai hai người quan hệ đi. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An trong lòng một trận khẩn trương, quân mộ hoa thấy nàng khó được lộ ra khẩn trương bộ dáng tới, quái đáng yêu, con ngồi, tâm tình ngoài ý muốn tốt cùng những người khác nói, chờ ta trở về hỏi một chút nàng, nếu là nàng đồng ý nói, lại giới thiệu cho đại gia. Quân thiếu gia thoạt nhìn như vậy lãnh đạm, kỳ thật là cái thực lẫn nhau thê nam nhân sao. Khó được kết giao cái bạn gái, quân thiếu gia khẳng định thực thích đi. Hai người cảm tình khẳng định thực hảo. Thật là làm người hâm mộ a. Quân mộ hoa một câu xuống dưới, đưa tới không ít người a rua nính hót, trong khoảng thời gian ngắn hiện trường lại bắt đầu ồn ào nhốn nháo lên. Nghe đến đó Thẩm Kiều An không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng không phải sợ người khác biết nàng cùng quân mộ hoa quan hệ, mà là sợ phiền toái, quái thú tập kích nhân loại thế giới nhật tử đã không xa. Nàng yêu cầu chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều, nếu là có ghen ghét tâm nữ nhân xông lên không ngừng cho nàng tìm phiền toái, chậm trễ đại sự. Kia đã có thể không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Chính là Thẩm Kiều An không thể tưởng được, liền tính hai người quan hệ không công khai, cũng có người chủ động tới tìm nàng phiền toái. Quân thiếu gia có bạn gái sao? Kia thật là đáng tiếc, tỷ tỷ của ta cũng thích quân thiếu gia đâu, ta vốn đang tính toán làm tỷ tỷ của ta tới tiếp xúc hạ quân thiếu gia đâu, hiện tại xem ra là không thể. Thẩm Minh Y Lìa đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí cùng biểu tình tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng là nói tới quân mộ hoa sự vẫn là có không ít người chú ý tới nàng. Nô tư tư kỳ quái mà nhìn về phía Thẩm Minh Y Dì, nàng không phải liền thích quân mộ hoa sao? Vì cái gì còn muốn giới thiệu cho Thẩm Kiều An nhận thức? Việc này còn chưa thế nào nghĩ thông suốt, nô tư tư liền đem tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An. Nhữ nhữ mày nhớ tới Thẩm Minh Y Dì nói Thẩm Kiều An một ít nói bậy, liền nói, quân thiếu gia là vạn trung vô nhất người. Thích hắn nhiều đi. Ý tứ là Thẩm Kiều An tính cái gì, thích phải quân mộ hoa đáp lại. Đúng rồi, ta cũng biết bọn họ hai người chênh lệch quá lớn, liền thường xuyên khuyên tỷ tỷ của ta từ bỏ đi, không cần lại thích quân thiếu gia, chính là nàng người này chính là cố chấp, đến bây giờ còn yêu Thẩm quân thiếu gia. Thẩm Minh Y liền nói liền đem phía sau bao bao ảnh chụp sờ soạng ra tới, nàng thật sự thực thích quân thiếu gia đâu, còn trộm chụp quân thiếu gia ảnh chụp. Nói cô ý dơ dơ lên trong tay ảnh chụp, ý bảo mọi người xem. Trên ảnh chụp sơn mặt, mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra là quân mộ hoa, tức khắc liền bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Thích người còn chụp lén đâu, thật là không biết xấu hổ. Kia lại như thế nào, trộm chụp cái ảnh chụp, trong lòng còn có cái niệm tưởng, ta không cảm thấy có cái gì à. Loại người này, cùng Phan Tư Sinh giống nhau đáng sợ, nàng có thể chụp cái bóng dáng chụp cái bóng dáng, nói không chừng ngươi tắm rửa đi toilet, ăn cơm gì đó ảnh chụp đều có thể cho ngươi chụp lén qua đi, làm ngươi một chút đều không có tư nhân sinh hoạt. Hoa, loại người này thật là đáng sợ. Quân Mộ Hoa kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Kiều An, trên mặt không hiện, khoe miệng lại là sung sướng hơi hơi gợi lên, không nghĩ tới Thẩm Kiều An như vậy thích ăn à, còn chụp lén ảnh chụp. Trong lòng ngọt tư tư, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt càng là nhu hòa lên. Thẩm Kiều An lại là đen mặt, tiến lên một phen đoạt lấy Thẩm Minh Y trong tay ảnh chụp, trầm giọng nói, Thẩm Minh Y, ta nói rồi không chuẩn lại tiến ta phòng tùy ý phiên ta đổ vật. Chương 1878 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 69. Thẩm Kiều An lại là đen mặt, tiến lên một phen đoạt lấy Thẩm Minh Y trong tay ảnh chụp, trầm giọng nói, Thẩm Minh Y, ta nói rồi không chuẩn lại tiến ta phòng tùy ý phiên ta đổ vật. Thực xin lỗi sao tỷ tỷ, ta chỉ là muốn ngươi hoàn toàn quên mất Quân thiếu gia mà thôi, các ngươi không phải một cái thế giới người, hắn cũng sẽ không thích ngươi. Thẩm Minh Y lìa nhún nhún vai lại làm ra một bộ chân tình thực lòng sao dạng. Thẩm Kiều An trong lòng càng là trầm trọng, nàng thật đúng là không ít nhất, Thẩm Minh Y cái này muội muội cư nhiên như vậy hận nàng cái này tỷ tỷ. Nếu là hôm nay chân chính tính cách nhu nhược, nội tâm yếu ớt nguyên chủ ở chỗ này nói, Thẩm Minh Y lìa làm như vậy sẽ làm nguyên chủ nhận hết khuất nhục, nội tâm vô pháp thừa nhận. Bí mật chụp lén bị mọi người nói thành so Phan Tư Sinh còn muốn đáng sợ, cũng sẽ làm nguyên chủ bị chịu tra tấn, nếu là sự tình lại nháo đến đại chút, Cung Thư Phỉ cùng Ngô Tư Tư đều là một cao học sinh, nếu như bị một cao học sinh biết sau, về sau đại gia còn thấy thế nào nguyên chủ? Vì tình sở khốn nữ sinh, yêu thầm thành ma nữ hải, không biết liêm sỉ vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ nữ cao trung sinh. Kia không phải bức nguyên chủ thôi học, luẩn quẩn trong lòng sao. Thẩm Tiêu An càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Minh Y gì lần này làm thật sự là thật quá đáng. Nguyên bản nàng liền không đem chính mình coi như Thẩm Minh Y tỷ tỷ xem. Hiện giờ nàng càng là không muốn thừa nhận Thẩm Minh Y cái này muội muội. Vừa định lời nói lạnh nhạt châm chọc nàng vài câu, Cung Thư Phỉ liền trầm khuôn mặt mở miệng nói, Tiểu Y, ngươi nói những lời này thật sự vì làm Kiều Kiều tỷ hảo sao? Rõ ràng là muốn cho nàng nàn kham. Thẩm Minh Y sắc mặt cứng đờ, sắc mặt tái nhợt hạ nhanh chóng trở nên hồng nhuận lên, nàng đỏ mặt nói, Thư Phỉ, ngươi hiểu lầm, ta thật là vì tỷ tỷ của ta hảo. Ngươi lời này rốt cuộc là cái gì mục đích, ta không phải ngốc tử ta chính mình nghe hiểu được. Cung Thư Phỉ nói liền hướng tới Thẩm Kiều An đến gần một bước, kia bộ dáng phảng phất là ở trạm vị, tỏ vẻ chính mình là đứng ở Thẩm Kiều An bên này. Thẩm Kiều An thấy vậy, hơi hơi sửng sốt, trong lòng tức khắc cảm động với Cung Thư Phỉ tín nhiệm. Kiều Kiều tỷ thích ai, như thế nào thích, nhân gia có nguyện ý hay không quên đều là nàng chính mình sự, ngươi thích cũng không dám biểu hiện ra ngoài, liền không cần cưỡng chế đem người khác bí mật nói ra. Cung Thư Phỉ rũ mi mắt tiếp tục nói, nếu không ngươi liền thật là ở châm chọc niệm ai, cố ý làm Kiều Kiều tỷ nan kham. Ta nhưng thật ra cảm thấy Kiều Kiều cũng không nan kham, tư tàng ta ảnh chụp thật đúng là tình yêu tràn đầy đâu. Cung Thư Phỉ cảm xúc có chút kích động nói xong, Quân Mộ Hoa giàu có từ tính thanh âm liền vang lên. Mọi người nhất thời phản ứng không kịp, ai? Vừa mới là ai đang nói chuyện? Quân Mộ Hoa. Hắn không phải luôn luôn sẽ không tham dự ai ai ai thích hắn để tại sao? Cung Thư Phỉ cũng có chút mông vòng, không nghĩ tới Quân Mộ Hoa sẽ đột nhiên mở miệng, nguyên bản tưởng hảo như thế nào vì Thẩm Tiểu An lời nói đều ngốc trở về trong đầu. Quân thiếu gia, ngươi chẳng lẽ không tức giận tỉ tỉ của ta chụp lén? Thẩm Minh Y lìa vẻ mặt kinh ngạc lại không cam lòng biểu tình, ngay sau đó phản ứng lại đây sau, lại sắc mặt lo lắng nói, ta là lo lắng ngại khó xử tỉ tỉ của ta là thiệt tình thích ngươi, thỉnh ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới liền hảo, không cần khó xử nàng. Thẩm Minh Y lìa nói chuyện còn không quên cho chính mình thêm diễn, thật vất vả có cùng Quân Mộ Hoa đáp lời cơ hội, nàng không chủ động liền thật là ngốc tử. Liên tính hắn có bạn gái thì thế nào, góc tường nàng giống nhau có thể cậy a. Quân Mộ Hoa lại là không vui mà nhíu mày, hắn từ trước đến nay đều là nhân tình. Thẩm Minh Y lìa một cái tiểu biểu tình hắn đều xem rõ ràng, lại liên tưởng hạ nàng lời nói, nghe là giữ gìn Thẩm Kiều An, kỳ thật những câu đều là ở trong tối phúng Thẩm Kiều An. Khi dễ chính mình bạn gái đều khi dễ tới cửa, hắn làm bạn trai, còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Nàng là bạn gái của ta vì cái gì muốn sinh khí? Chương 1879 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 70. Khi dễ chính mình bạn gái đều khi dễ tới cửa, hắn làm bạn trai, còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Nàng là bạn gái của ta, ta vì cái gì muốn sinh khí. Ta này bạn gái nghĩ đến thẹn thùng, trộm chụp ta ảnh chụp, chứng minh nàng trong lòng là thật sự có ta, ta lại vì cái gì muốn sinh khí. Quân Mộ Hoa nói ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Thẩm Minh Y Dì, quen thuộc người của hắn đều biết, Quân Mộ Hoa đây là tức giận. Nghe được Quân Mộ Hoa nói Thẩm Kiều An là hắn bạn gái, mọi người đều vẫn là chấn động, ở trầm mặc chung, Thẩm Kiều An vốn dĩ tưởng yên lặng khai lưu, không nghĩ tới bị Quân Mộ Hoa phát hiện, ánh mắt vẫn luôn như có như không hướng bên này nhìn. Thẩm Kiều An đành phải ngoan ngoãn dừng bước chân, nếu là đang lẩn trốn đi thời điểm bị gọi lại, kia mới là nhất mất mặt ta. Thẩm Kiều An là Quân Mộ Hoa bạn gái. Một lát sau rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại cau mày, ngữ khí cũng không tốt mở miệng nói. Thẩm Kiều An, là nhà ai tiểu thư? Không phải nhà ai tiểu thư đi, chính là đi theo cung thư phỉ tới. Kia đã có thể thân phận cách xa, xứng đôi quân thiếu ra sao? Thẩm Minh Y trải qua ngắn ngủi ngốc lăng sau, trên mặt nóng rát, giống như là bị vả mặt giống nhau đau. Ngay sau đó nghe được ở đây người châm chọc niệm ai, một viên treo tâm rốt cuộc rơi xuống đi. Thẩm Kiều An, ngươi liền tính thông đồng quân thiếu ra lại như thế nào? Các ngươi ra thế chú định là không bị người xem trọng, gia tộc quan hệ các ngươi cũng chú định sẽ không ở bên nhau. Có người nói như vậy Thẩm Kiều An, tự nhiên chỉ là bình thường hào môn con cái, những cái đó đang ở lòng tổ các thiếu gia tiểu thư nghe trong lòng lại là khó chịu lên. Thế giới này tương lai cách cục chú định là muốn thay đổi, cường giả vi tôn, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ánh mắt muốn phóng lâu dài, hiện tại cùng tương lai cách cục chú định là sẽ không giống nhau. Có người lạnh lùng mở miệng nói. Ra tới nói chuyện liền không cần giống ở nhà, bởi vì ngươi đắc tội không chỉ có là một người, rất có khả năng là một đám. Xứng cùng không xứng là ngươi định đoạt. Kia thế giới này chẳng phải là ngươi nói cái gì chính là cái gì, kia thật là lợi hại. Hiện trường lại lần nữa lâm vào một trận quỷ dị an tĩnh, nguyên bản kia mấy cái nói Thẩm Tiểu An nói bậy người, bị dỗi không mở miệng được. Cố tình dỗi bọn họ người địa vị quyền thế lại so với bọn hắn đại, nếu không đã sớm bắt đầu đối mắng. Quân Mộ Hoa thấy vậy hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, tiến lên kéo Thẩm Tiểu An thủ đoạn, lúc gần đi đối với Thẩm Minh Y cái kia phương hướng ngự khí cực lanh nói, từ giờ trở đi, nếu là lại khi dễ ta bạn gái, ta nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nói lại quét mắt những cái đó trộm ám phúng Thẩm Tiểu An những người đó, miệng cũng cho ta phóng sạch sẽ chút, bị ta nghe được. Vậy không phải ngươi một người tao hương, mà là toàn bộ gia tộc. Quân Mộ Hoa nói là mọi người không lạnh mà run, kia mấy cái ám phúng người càng là hít sâu mấy hơi thở cũng không dám nữa mở miệng. Bọn họ biết Quân Mộ Hoa lời nói xem không phải chơi chơi mà thôi, quân gia thế lực quân gia địa vị, nhẹ nhàng dậm một dậm chân bọn họ gia tộc là có thể hủy diệt. Thẩm Minh Y lìa ngơ ngác nhìn Quân Mộ Hoa lôi kéo Thẩm Tiểu An rời đi bóng dáng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Thẩm Kiều An là có thể cùng Quân Mộ Hoa ở bên nhau, rõ ràng các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rõ ràng nàng từ nhỏ liền so Thẩm Kiều An ưu tú. Dựa vào cái gì Quân Mộ Hoa liền thích Thẩm Kiều An cùng nàng ở bên nhau. Thẩm Minh Y thì nghĩ, không cam lòng mà nắm nổi lên nắm tay, ánh mắt sắc bén. Cát Luân cùng là nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, ánh mắt sâu thẳm, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chương 1880 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 71. Cát Luân cùng là nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, ánh mắt sâu thẳm, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ông Long đang ở phát thần, Cát Luân trong lòng ngực di động lại là chấn động hai hạ, chỉ thấy di động nội phát tới một cái tin nhắn, Cát Luân đưa điện thoại di động cầm lấy tới nhìn đến nội dung sắc mặt liền nghiêm túc lên. Quân đồng học, quân đội trưởng, quân Mộ Hoa. Thẩm Kiều An vẫn luôn bị quân Mộ Hoa lôi kéo đi, Thẩm Kiều An có chút nốc. Giữ chặt hắn không hề đi phía trước đi, ngươi vẫn luôn lôi kéo ta đi làm gì? Muốn đi đâu? Thoải mái. Quân Mộ Hoa dừng lại bước chân, đột nhiên tới như vậy một câu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đình chỉ bước chân, làm Thẩm Kiều An đông nhiên đụng phải hắn phía sau lưng, thân mình một cái không xong liền phải sau này ngã đi. Quân Mộ Hoa tay mắt lanh lẹ, một phen ôm Thẩm Kiều An eo, đem nàng cả người đeo lên. Bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy một cổ điện lưu nhảy vào nàng khắp người, toàn thân nổi da gà tức khắc liền dựng lên. Thẩm Kiều An ý thức còn dừng lại ở hắn nói thoải mái nói chung, nhìn Quân Mộ Hoa ngốc lăng lăng nói, ngươi nói có ý tứ gì? Quân Mộ Hoa thấy vậy giơ tay ở Thẩm Kiều An cái mũi thượng một quát, sau đó nói, nắm tay ngươi thực thoải mái. Nga Thẩm Kiều An nhất thời bị hắn thân mật động tác nháo đỏ mặt, hiện tại có thể buông tay sao? Bọn họ hiện tại còn duy trì ôm tư thế, bốn mắt nhìn nhau, muốn nhiều gần liền có bao nhiêu gần. Kiều An. Quân Mộ Hoa lại một chút không có buông ra tay tính toán, mà là thấp giọng nói, từ ngươi không rời không bỏ chiếu cố, dốc lòng chiếu cố nửa tháng thời điểm, ta liền biết, chính mình đời này lại không muốn buông ra ngươi tay. Thẩm Kiều An nghe được thân mình một đốn, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ dòng nước ấm, ấm đến nàng khác cảm động lên. Nói Quân Mộ Hoa liền chậm rãi cúi đầu, độ dày vừa phải gợi cảm môi liền phải áp xuống tới, trong túi chấn động hắn cũng không có chú ý quá nhiều. Theo Quân Mộ Hoa một trương khuôn mặt tuấn tú chậm rãi phóng đại, Thẩm Kiều An tim đập cũng không khỏi nhanh chóng nhảy lên lên. Liên ở hai người môi muốn gần sát thời điểm, phía sau nhanh chóng tới rồi một bóng người. Đội trưởng, phía trên thượng chúng ta lập tức hồi an phòng trung tâm mở họp, đã khởi động A cấp khẩn cấp báo động trước. Cát Luân có chút thở hổn hển hô hô mở miệng nói, rõ ràng là một đường chạy chậm chạy tới. Thẩm Kiều An sửng sốt, trước mắt chưa từng có khởi động quá cái gì khẩn cấp báo động trước. Lần này mở ra động cư nhiên là như vậy cao cấp bậc báo động trước, kia chỉ có thể là quái thú xuất hiện. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, lập tức đem Quân Mộ Hoa đẩy ra sau lại cảm thấy chính mình động tác quá lớn, vội vàng ngượng ngùng mà chảo chảo cái mũi. Đối với hắn nói, Long Tổ có khẩn cấp tình huống, cái khác tổ viên hẳn là cũng thu được tin tức, chúng ta cùng nhau đi thôi. Quân Mộ Hoa vốn dĩ đối với Cát Luân ở thời khắc mấu chốt quấy rầy bọn họ chuyện tốt, trong lòng không vui, nhưng là nghe được Thẩm Kiều An làm hắn cùng nhau, tâm tình tức khắc liền vui vẻ lên. Gật đầu nói, hảo. Một hồi nướng bờ bờ cờ party, bởi vì đại đa số người rời đi vô tật mà chết, lưu lại một nửa người tiếp tục nướng bờ bờ cờ. Cung Thư Phỉ có chút dầu dĩ không vui, nhìn mắt đang ở ăn cánh gà Thẩm Minh Ý đi hề. Nàng cho rằng nhiều người như vậy rời đi hơn phân nửa là Thẩm Minh Ý đi chọc đến Quân Mộ Hoa không cao hứng. Quân Mộ Hoa không cao hứng rời đi. Thẩm Kiều An liền rời đi, đại đa số người cũng đi theo rời đi, nguyên bản vô cùng cao hứng nướng bờ bờ cờ liền như vậy rời đi một nửa người. Đều do Thẩm Minh Y Yề. Cung Thư Phỉ nghĩ thở dài, lại nhìn mắt dường như không có việc gì Thẩm Minh Y Yề, nghĩ về sau lại có loại này tụ hội lại sẽ không mang nàng tới. Chương 1881 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 72. Long Tổ thành viên lục tục tới an phòng trung tâm sau. Liên bắt đầu rồi hội nghị khẩn cấp. Thành Bắc xa xôi thôn trang xuất hiện một con hình như khủng long, cao ước 100 mét quái vật. Quái vật bối thân có gai ngược, ngoại hình cứng rắn như thiết, hình cảnh đội người đã công kích qua, vô luận là lửa đạn vẫn là viên đạn đều đối kia quái vật không hề tổn thương. Hoa! Đem quái vật thân hình đặt ở máy chiếu thượng sau, mọi người không cấm phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, thế giới này cư nhiên sẽ xuất hiện lớn như vậy quái vật. Thẩm Kiều An sắc mặt trầm trọng lên, quái vật cư nhiên sớm như vậy liền xuất hiện, dựa theo nàng đời trước ký ức, đầu phê quái vật là ở nửa tháng sau mới ra đến. Chỉ huy viên đang ở phía trên nói ngốc sẽ tác chiến sách lược, Thẩm Kiều An chú ý tới Cát Luân cảm xúc có chút mất mát, hơi hơi cúi đầu một bộ không có tinh thần bộ dáng. Cát Luân, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An quan tâm hỏi. Đội trưởng, ta không có việc gì. Cát Luân miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới. Lắc lắc đầu nói, Thi Tử Kiệt ở một bên xem muốn nói lại thôi, Thẩm Kiều An biết nhất định là Cát Luân ra chuyện gì, liền hỏi Thi Tử Kiệt, Cát Luân rốt cuộc làm sao vậy? Hán, hảo, chuyện quá khẩn cấp, đại gia lập tức ngồi trên xa tiền hướng thành Bắc, dựa theo vừa mới tác chiến yêu cầu bố trí phục kích quái vật. Thi Tử Kiệt vừa định nói chuyện, trên đài cao chỉ huy viên liền mở miệng nói, vừa nói xong, tất cả mọi người vội vã địa chấn lên. Thẩm Kiều An cũng không hảo lại kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, đành phải nói, chúng ta xuất phát đi. Lúc gần đi nàng nghe được Thi Tử Kiệt hỏi Cát Luân, ngươi bằng không lần này cũng đừng đi đi. Không được, ta không tham dự tác chiến cũng muốn giúp đại gia làm tốt hậu cần. Cát Luân lắc đầu nói, chính là Thi Tử Kiệt lại lần nữa muốn nói lại thôi. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, ám đạo đợi lát nữa lên xe sau nhất định phải hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Mọi người ngồi chính là xe buýt. Thẩm Kiều An trực tiếp đem Cát Luân kéo dài tới hàng sau cùng, Thi Tử Kiệt cùng Thẩm Ảnh Thuận Đường ngồi ở hai người bên cạnh. Cát Luân, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Kiều An sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cát Luân thở dài, đội trưởng, ta biết việc này khẳng định là không thể gạt được ngươi. Nói Cát Luân đem lòng bàn tay duỗi ra tới, nỗ lực ngưng tụ hỏa hệ dị năng, chính là ngưng tụ nửa ngày, lòng bàn tay cũng không có nửa điểm hỏa tinh điểm. Thẩm Kiều An ngây cả người, Cát Luân dị năng biến mất. Nàng lập tức đệ thấp thanh âm nói, sao lại thế này? Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, lúc ấy từ Dê Quốc trọng thương trở về, ở bệnh viện tỉnh lại sau, chính là như vậy. Cát Luân nói, Thẩm Kiều An thâm nhíu mày, Cát Luân dị năng nhất định là bị người trộm, ăn cắp hắn hỏa hệ căn nguyên, sau đó chiếm cho riêng mình. Kia cái này trộm Cát Luân dị năng nguyên người sẽ là ai đâu? Đội trưởng, ta biết loại chuyện này không thể vẫn luôn gạt, cũng giấu không đi xuống. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì ta không nghĩ rời đi Long Tổ càng không nghĩ rời đi Tinh Anh Tổ. Cát Luân nói tâm tình càng vì suy sút, nhưng là ta cũng biết ta loại tình huống này đã không thích hợp lưu tại Long Tổ. Qua lần này ta nhất định chủ động cùng phía trên nói rời đi. Cát Luân. Thẩm Kiều An lại là lắc lắc đầu, ngươi đừng vội nói rời đi, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Cát Luân gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại biết, chỉ cần chính mình không có dị năng, liền tính lại có biện pháp cũng không thể tiếp tục lưu tại Long Tổ, tâm tình vẫn là tiếp tục hạ xuống. Xe đại khái chạy hơn một giờ, đoàn người tới quái vật sở tại sau, liền bị quái vật khổng lồ thân hình sở kinh ngạc cảm thán tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều ngốc lăng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản đang ở tùy ý phá hư phòng ốc quái vật, tựa hồ phát hiện Thẩm Tiểu An đoàn người đã đến, thân mình một đốn, sau đó lắc lư nàng thật lớn thân mình hướng tới đoàn người chạy tới. Chương 1882 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 73. Thật lớn thân mình theo quái vật chạy động, lay động mặt đất phát ra chấn động thanh âm. Nó lại đây, có Long Tổ thành viên lắp bắp nói. Thẩm Kiều An nhíu mày, dương giọng nói, mọi người dựa theo quan chỉ huy bố trí vị trí trang vị. Nàng lời nói phảng phất một viên thuốc can thần, làm tất cả mọi người tìm được rồi định vị, bắt đầu có tự địa chấn lên. Thẩm Tiêu An nói xong liền nhìn đến Quân Mộ Hoa mang theo bọn họ một đội 6 người nhanh chóng hướng quái vật bên kia mà đi, trong lòng một nghẹn, lại tưởng chính mình đội lập công A, nghĩ đến nhưng thật ra dễ dàng. Đại gia cùng ta tới. Nói Thẩm Tiêu An nhìn về phía Cát Luân nói, ngươi ở chỗ này chỉ biết bình thường tổ thành viên, tập trung công kích quái vật, hiện đem nhược điểm của hắn tìm ra. Cát Luân biết Thẩm Tiêu An là ở giúp hắn giấu giếm dị năng biến mất, trong lòng ấm áp gật gật đầu, giao cho ta đi. Quái vật tuy rằng thân hình thật lớn, ngoại da cứng rắn như thiết, lực phá hoại cực cường, nhưng là tốc độ lại cực kỳ thong thả. Mấy người dựa gần liền bắt đầu dùng dị năng không ngừng thử quái vật nhược điểm, chính là vô luận như thế nào sử dụng dị năng công kích, đều không thể xúc phạm tới đối phương mảy may. Không được à, này quái vật ra tựa như trang áo giáp giống nhau, như thế nào đánh cũng đánh bất động. Tô Thất Thất ăn mặc khí thô nói. Thẩm Kiều An nhìn nàng một cái. Phát hiện Tô Thất Thất tuy rằng chặt đứt một tay, biểu tình lại một chút không có suy sút cảm giác, ngược lại mang theo so dị vãng còn nhiều tự tin. Nhìn về phía Thẩm Kiều An thời điểm trong mắt còn mang theo ẩn ẩn sát khí, Thẩm Kiều An không khỏi nhíu nhíu mi, Tô Thất Thất đều chặt đứt một cánh tay, vì cái gì còn sẽ như vậy tự tin. Quái vật thuộc tính không ở ngũ hành trong vòng sao? Thẩm Kiều An nhíu mày hỏi, nếu là không ở ngũ hành trong vòng bọn họ rất có thể gặp thạch thuộc tính quái vật. Loại này quái vật trừ phi tìm được nhược điểm, nếu không vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại. Quân Mộ Hoa sắc mặt trầm tĩnh đi vào giấc ngủ, lắc đầu nói, không phải, trước mắt mới thôi trừ bỏ tứ chi thượng công kích, cũng không có xuất hiện dị năng công kích. Đại gia trước đỉnh chỉ công kích, quan sát hạ cái này quái vật nhược điểm ở địa phương nào. Quân Mộ Hoa nhìn mắt Thẩm Kiều An, sau đó đối với những người khác trầm giọng nói. Thẩm Kiều An trong lúc vô tình cùng Quân Mộ Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, tầm mắt đột nhiên rơi xuống hắn trên môi, mí mắt không khỏi mở rũ, lòng có chút loạn lên. Không tốt, quái thú thay đổi phương hướng lại hướng tới thôn trang đi. Lâm Nguyệt đột nhiên kêu lên. Nếu tức khắc khẩn trương hướng tới quái thú xem qua đi, liền đem nó một chân một cái phong ốc, các thôn dân một bên sợ hãi một bên khuân vác phong ốc nội đồ vật, chạy trốn tốc độ tự nhiên liền chậm lại. Những người đó là ngốc sao? Muốn lương thực không muốn sống. Có người mở miệng giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn những cái đó thôn dân nói. Tiên hạ biểu tình khó được cường thế, những cái đó lương thực đối bọn họ tới nói liền cùng mệnh giống nhau. Mấy người nghe xong tức khắc không có nói nữa, Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền nói, Lâm Nguyệt, ngươi đem ta cùng Thi Tự Kiệt thổi đến giữa không trung đi. Thi Tự Kiệt, ngươi đem bùn đất độ cao tăng tới quái vật cẳng chân trở lên. Nga, hảo. Hai người không biết Thẩm Tiểu An muốn làm gì, nhưng là đội trưởng đều lên tiếng, hai người vẫn là dựa theo yêu cầu cấp làm. Chờ bùn đất bay lên đến quái vật cẳng chân trở lên sau, Thẩm Tiểu An lập tức đem thổ nội rót vào thủy, quái vật toàn bộ thân thể tức khắc liền như tiến vào bùn lầy giống nhau, hành động lên cực kỳ gian nan. Kéo không được nó bao lâu thời gian, chúng ta đến trước đó đem quái vật nhược điểm cấp tìm ra. Chương 1883 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 74. Kéo không được nó bao lâu thời gian, chúng ta đến trước đó đem quái vật nhược điểm cấp tìm ra. Đội trưởng. Thẩm Kiều An vừa mới nói xong liền nghe Thi Tử Kiệt hô, cắt luân tới điện thoại. Nói lập tức liền đem điện thoại đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vội vàng tiếp nhận điện thoại liền nghe cắt luân nói, trái tim, mỗi lần hành động thời điểm nó ngực đều sẽ kịch liệt nhảy lên. Thẩm Kiều An lập tức mở miệng nói, trái tim chỗ. Tức khắc mấy người liền bắt đầu rồi mãnh liệt phát động dị năng. Hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, hết thể đều hướng tới quái thú trái tim chỗ tập kích mà đi. Phanh liền ở vạn chúng chờ mong quái thú bị đánh trúng thời điểm, một con xấu xí bàn tay mạnh đến chặn phun trào mà đến dị năng. Bị nó chặn. Có người kinh ngạc kêu lên. Thẩm ảnh nhíu mày, thân mình như quỷ mị hóa thành một đạo hắc ảnh hướng tới quái thú mà đi. Thẩm Kiều An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn hắc ảnh. Chỉ thấy hắc ảnh bỗng nhiên đụng phải quái thú trái tim chỗ, quái thú phát ra một tiếng phẫn nộ chú lên, sau đó bàn tay bỗng nhiên mà phách về phía Thẩm ảnh. Trong chớp nhoáng, hắc ảnh tốc độ cực nhanh chạy trốn rời đi, Thẩm Tiểu An thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, Thẩm ảnh không chỉ có là đồng đội còn nhiều lần cứu nàng, ân tình nàng vẫn luôn nhớ kỹ, cho nên ở tiểu đội chung nàng là nhất không hy vọng Thẩm ảnh chết. Trái tim chỗ làn da đích xác thực yếu ớt, nhưng là lấy chúng ta trước mắt dị năng công kích cường độ, rất khó cho nó chí mạng một kích. Thẩm Kiều An nghe được nhíu nhíu mày, hơi suy tư liền đem nhánh cây cột vào quái thú trên lỗ thai, thân thể rung động liền hướng tới quái thú chính diện tạo nên. Đội trưởng thấy Thẩm Kiều An đột nhiên động tác, các đội viên đều khẩn trương kêu lên. Quân Mộ Hoa ánh mắt sâu thẳm, nhìn như vẻ mặt trầm tĩnh, kỳ thật cái trán đã thấm ra một đầu mồ hôi mỏng. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc lôi quang, tính toán tùy thời mà động. Thẩm Kiều An đang nhánh cây sắp tới quái vật khuôn mặt thời điểm, nàng đống nhiên giơ tay, một đạo cột nước liền trực tiếp nhằm phía quái vật đôi mắt. Ngao quái vật một tiếng gào giống, liền há to miệng muốn một ngụm ăn luôn Thẩm Kiều An. Bén nhọn hàm răng đột nhiên tách ra liền muốn đem Thẩm Kiều An xé nát thành hai nửa. Quân Mộ Hoa mặt mày một ngưng, tay nhanh chóng động lên, một đạo lôi quang liền hướng tới quái vật môi phách qua đi. Tuy rằng quái vật môi chỉ là ngắn ngủi chết lặng 2 giây. Nhưng là cũng chính là này 2 giây, Thẩm Kiều An liền thuận lợi mà tiến vào tới rồi quái vật trong cơ thể. Vừa tiến vào quái thú trong cơ thể, Thẩm Kiều An liền triệu hồi ra Thiên Huyễn Kiếm, cầu nguyện quái vật trong cơ thể có thể không giống da giống nhau cứng rắn. Thẩm Kiều An đối với da thịt một hoa liền thuận lợi vẽ ra một lỗ hồng, trong lòng vui vẻ, Thẩm Kiều An liền nhanh hơn tốc độ, một bên dùng Thiên Huyễn Kiếm sáng lập con đường, một bên hướng trái tim chỗ đi tới. Tốc độ cần thiết mau. Bởi vì Thẩm Kiều An vừa mới tiến vào một hồi liền cảm thấy dưỡng khí không đủ, hô hấp có chút khó khăn. Nàng nhưng lo lắng quái vật không giết chết, nàng liền trước bị nghẹn đã chết. Chờ đến Thẩm Kiều An đi vào quái thú trái tim chỗ thời điểm, Thẩm Kiều An đã mệt thở hổn hển hô hô, nàng tận lực điều chỉnh hô hấp, sau đó đối với quái thú trái tim phát ra ti kỹ năng. Ti kỹ năng so một hệ kỹ năng muốn tốt địa phương chính là, ở bao vây địch nhân thời điểm, bị thương tính muốn càng cường. Bén nhọn độ càng cao, chí mạng địch nhân thời gian cũng càng đoạn. Nếu là chính diện tác chiến, kia tầm nhìn rất thấp, có thể ở vô hình bên trong chí mạng địch nhân. Thẩm Kiều An dùng ti có rút lại quái thú trái tim thời điểm, cảm nhận được đối phương tê tâm liệt phế thống khổ, bởi vì nàng căn bản đứng không vững, nếu không phải trên eo cột lấy nhánh cây, nàng đã sớm bị ném thất điên bắt đảo. Chương 1884 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 75. Theo quái thú trái tim bị sợi tơ xé rách thành mảnh nhỏ sau, Thẩm Kiều An cảm nhận được thật lớn thân thể ngã trên mặt đất phát ra kịch liệt thanh âm sau, nàng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hô hấp càng thêm khó khăn, Thẩm Kiều An đã không có thời gian cũng không có sức lực lại trở lại quái thú ngoài miệng biên đi ra ngoài, nàng chỉ có thể dùng Thiên Huyễn Kiếm hướng trái tim ngoại mỡ còn có làn da đâm tới. May mắn quái thú trong người sau khi chết, toàn thân phòng ngự độ rơi chậm lại. Thẩm Kiều An dùng Thiên Huyễn Kiếm vẫn là có thể sáng lập ra một cái đường đi ra ngoài tới. ý thức càng ngày càng mơ hồ, Thẩm Kiều An bởi vì thiếu oxy cả người đều không có sức lực, chính là liền thiếu chút nữa là có thể mở ra vỏ được đến mới mẻ không khí. Chính là liền kém như vậy một chút, Thẩm Kiều An lại là không còn có một chút sức lực, thân thể suy sút quỳ dạp trên mặt đất lại không sức lực động mảy may. Liên ở Thẩm Kiều An ngất xỉu đi phía trước người đột nhiên xuất hiện một đôi hữu lực đôi tay, kéo nàng dưới nách đem nàng cả người kéo ra quái thú thân thể. Khi nào quái thú làn da bị phá khai, Thẩm Kiều An như vậy nghĩ nỗ lực ngẩng đầu liền gặp được Quân Mộ Hoa một đôi cực kỳ ưu oán đôi mắt. Hắn chút nào không chê Thẩm Kiều An cả người đều là kỳ quái lại sền sệt chất lỏng, một tay đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, lần sau không cần như vậy lỗ mãng, có ta ở đây đâu. Quân Mộ Hoa thanh âm khó được như vậy trầm thấp ôn nhu, Thẩm Kiều An nhất thời cảm thấy cực kỳ an tâm, rất là yên tâm mà ngéo một cái, nằm ở trong lòng ngực hắn đã ngủ say. Thẩm Ảnh, Thi Tự Kiệt còn có Cắt Luân vội vàng mà chạy tới, thấy Thẩm Kiều An chỉ là mệt đến đã ngủ, đều là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Quái thú rốt cuộc bị xử trí rớt, lần đầu tiên quái thú xuất hiện hủy diệt rồi nửa cái thôn phong ốc. Thôn dân thương vong tổng cộng 130 người. Dị năng giả thương vong ước 30 người, bên trên nghe thấy cái này tin tức sau, cực lực phong tỏa tin tức, tránh cho thị dân nhóm khủng hoảng, hơn nữa tăng số người nhân viên muốn tra tra, cái này quái vật rốt cuộc là từ đâu tới. Nhưng là vô luận bọn họ như thế nào đều theo dõi, đều không thể tra được quái vật như thế nào, lớn như vậy quái vật, trừ bỏ đại hình chiếc xe vận chuyển, tổng không có khả năng là trống rông xuất hiện đi. Thẩm Kiều An bị đưa vào bệnh viện sau ngày hôm sau. Ngoại ô chỗ lại xuất hiện quái thú tung tích, bất quá lần này quái thú là chỉ hỏa hệ quái thú, toàn bộ phái thủy hệ dị năng giả tiến đến, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm đến giải quyết nó. Lần này nhưng thật ra không có bao nhiêu người viên thương vong. Thẩm Kiều An ở được đến tin tức này thời điểm nghe được Tô Thất Thất tên, Tô Thất Thất lần này nhưng thật ra rất là tích cực, ở không có Quân Mộ Hoa nhiệm vụ chung, nàng trước mắt còn chặt đứt một tay, vốn là có thể không ra nhiệm vụ lần này. Nàng cư nhiên như vậy tích cực. Chẳng lẽ là có chỗ tốt gì hấp dẫn nàng, mới làm nàng không thể không đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, trong lòng có cái phỏng đoán, nhưng là yêu cầu chờ đợi nàng đi nghiệm chứng một phen. Đội trưởng, ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, quái thú sự tình đã giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Cát Luân ở một bên thấy Thẩm Kiều An nghe được quái thú xong việc liền vẫn luôn trầm mặc, cho rằng nàng là muốn đi hỗ trợ, liền mở miệng nói. Thẩm Kiều An lại là lắc lắc đầu, nói, ta không có tưởng quái thú sự, ta là suy nghĩ chuyện của ngươi. Chuyện của ta. Cát Luân kinh ngạc mở miệng nhìn về phía Thẩm Kiều An, xem nàng bộ dáng chẳng lẽ nàng chỉ thật sự có biện pháp. Ngươi dị năng ta sẽ giúp ngươi tìm trở về, trộm ngươi dị năng người ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được. Thẩm Kiều An sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Chương 1885 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 76. Ngươi dị năng ta sẽ giúp ngươi tìm trở về, trộm ngươi dị năng người ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được. Thẩm Kiều An sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Cát Luân nghe thân thể một đốn, hai mắt đông nhiên nhìn về phía Thẩm Kiều An, trộm ta dị năng. Là ai? Trách không được hắn dị năng sẽ không hề dấu hiệu biến mất, nguyên lai là có người trộm đi hắn dị năng. Là ai còn yêu cầu tìm hiểu nguồn gốc tìm ra, hiện tại trước giải quyết ngươi dị năng sự đi, bị người phát hiện cử báo. Cũng không hảo cùng phía trên công đạo. Thẩm Kiều An nói, liền nhìn mắt ngoài cửa sổ thời tiết. Sau đó đứng dậy mặc quần áo, đi thôi. Cát Luân có chút phát ngốc, đi đâu? Phố Tây. Làm cái gì? Giúp ngươi tìm về dị năng. Chính là Thi Tự Kiệt xuất đi giúp chúng ta đính cơm, còn không có trở về. Hiện tại là cơm chiều cao phong kỳ, hắn mua cơm muốn một hồi lâu, này đó thời gian vậy là đủ rồi. Thẩm Kiều An ngủ một giấc. Lại hút vài tiếng đồng hồ oxy, sinh long hoạt hổ mà lôi kéo Cát Luân đi phố Tây. Hai người cũng coi như là vận khí tốt, Hắc Hổ Bang có một đường chủ vừa mới kích hoạt rồi hỏa hệ dị năng, tựa hồ dị năng cấp bậc không thấp, mỗi lần đi ra ngoài đều bị lớn lớn bé bé bang chúng vây quanh bảo hộ. Hôm nay cái này đường chủ vừa lúc tay ngứa tới phố Tây tùy ý sử dụng dị năng, vận khí tốt nói còn có thể sát một hai người. Rốt cuộc ngày mai hắn liền phải tiến huấn luyện căn cứ. Ít nhất 3 tháng đều không thể muốn làm gì thì làm. Thẩm Kiều An ở trong tay hắn cứu một cái lầm xâm nhập phố Tây thanh niên sau, liền cùng đường chủ triển khai một hồi chiến đấu. Đánh giá đường chủ hỏa hệ dị năng hẳn là S cấp bậc, Thẩm Kiều An dùng thủy hệ dị năng căn bản chấn không được hắn, đành phải dùng băng hệ dị năng cùng sợi tơ dị năng cùng đối phương giao chiến, không nhiều lắm hội đường chủ liền bị sợi tơ cắt đứt tiết hầu. Cát Luân sợ ngây người, tiến lên có chút không thể tưởng tượng nói, đội trưởng, ngươi có 4 loại kỹ năng. Có thể kích phát 2 loại kỹ năng đều xem như thần nhân, Thẩm Kiều An cư nhiên kích phát rồi 4 loại dị năng. Nàng còn tính người sao? Thần nhân đều không thể bằng được đi. Không, này đó dị năng đều không phải ta chính mình kích phát. Thẩm Kiều An nghĩ tới, nếu quyết định giúp Cát Luân tìm về dị năng, kia có thể chiếm hữu người khác dị năng nguyên vì mình dùng sự, nhất định là giữ không nổi. Hơn nữa cùng Cát Luân lâu như vậy ở chung xuống dưới, Thẩm Kiều An biết Cát Luân là cái đáng tin người, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng Cát Luân. Đội trưởng Cát Luân kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, hắn biết đây là một loại bí văn, thậm chí có thể là Thẩm Kiều An trong lòng lớn nhất bí mật. Thẩm Kiều An cư nhiên nguyện ý đem nàng trong lòng lớn nhất bí mật nói cho chính mình. Cát Luân trong lòng đã kinh ngạc, lại cảm động. Bắt tay tâm đặt ở hắn ngực thượng, dụng tâm cảm thụ dị năng nguyên tồn tại, sau đó chỉ dẫn nó hướng trong cơ thể ngươi đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nghiêm túc nói. Thẩm Kiều An sau khi nói xong, Cát Luân liền nửa là ngây thơ tiến lên thử đem tay đặt ở đường chủ ngực trước, chậm rãi cảm thụ. Lần đầu tiên, Cát Luân không có kinh nghiệm, lấy thất bại chấm dứt. Lần thứ hai Cát Luân thành công đem hỏa hệ dị năng nguyên hút vào thân thể sau, cảm nhận được chính mình một lần nữa có dị năng sau, một trận kinh hỉ. Mất không chế ôm chặt Thẩm Kiều An, cao hứng nói, đội trưởng, cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Thẩm Kiều An vui mừng mà vô vô hắn phía sau lưng cười nói, lần này dị năng hẳn là S cấp, ngươi đêm nay trở về hảo hảo đêm này hòa hợp nhất thể, về sau hỏa hệ công kích uy lực sẽ càng vì thật lớn. Hảo! Cát Luân kích động gật gật đầu. Cát Luân từ khôi phục dị năng sau ở chấp hành nhiệm vụ khi càng vì ra sức, tựa hồ mỗi ngày đều hữu dụng không song tinh lực. Thẩm Kiều An biết hắn đây là ở mất đi sau, mới hiểu đến quý trọng, biết dị năng với hắn mà nói cỡ nào quan trọng. Trừ cái này ra, Cát Luân mỗi ngày cũng càng thêm dính Thẩm Kiều An, so Thẩm Ảnh còn muốn dính nàng, cái này làm cho Thẩm Ảnh mấy độ giống hắn đầu tới khắc thường ánh mắt. Chương 1886 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 77. Cát Luân lại một chút không để ý tới, cái này làm cho Quân Mộ Hoa cũng chú ý tới Cát Luân, trong lòng đối Cát Luân cảnh giác tâm càng cường. Thẩm Kiều An nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Nàng cho rằng Cát Luân chỉ là xuất phát từ cảm kích mỗi ngày mới có thể đối nàng như vậy ân cần. Chỉ là không biết khi nào, Quân Mộ Hoa cũng thích cũng không có việc gì tới tìm hắn, hơn nữa cái cả ngày như là ưu linh giống nhau đi theo bên người nàng Thẩm Ảnh. Bị này ba nam nhân cấp não, Thẩm Kiều An cảm thấy đầu óc đều phải tạc. Đơn giản gần nhất Long Tổ sự tình nhiều, mở họp, huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ hơn nữa đột nhiên xuất hiện quái vật quái dày, Long Tổ thành viên. Liền bận rộn như vậy một tháng. Một tháng sau, một cao liền khai giảng. Khai giảng ngày đầu tiên, đó là công bố học kỳ một cuối kỳ khảo thí thành tích thời gian. Thẩm Kiều An đi thời điểm, trường học mục thông báo trước mặt đã vây quanh rất nhiều người, Thẩm Minh Y, Cung Thư Phỉ còn có Ngô Tư Tư đều đứng ở mục thông báo trước mặt. Tuy rằng khảo thí thành tích còn không có dán ra tới, nhưng là mọi người đã chờ không kịp muốn nhìn đến chính mình thành tích. Tỷ tỷ tới. Thấy Thẩm Kiều An tới, Thẩm Minh Y lập tức liền âm dương quái khí đắc đạo, nghỉ hè trên cơ bản đều không thấy đến ngươi, là cùng Quân Mộ Hoa hẹn hò đi sao. Cũng là, nhân ra điều kiện tốt như vậy, nếu là không nắm chặt điểm, này nam nhân A, đã có thể phải bị người khác cướp đi làm. Thẩm Minh Y nói chuyện thanh âm không nhỏ, chọc đến không ít người nghe được Quân Mộ Hoa tên sau tò mò chiều nàng nhìn qua. Cùng Quân Mộ Hoa hẹn hò. Rất nhiều không rõ nguyên do người đều nhìn về phía Thẩm Kiều An, nàng vì cái gì sẽ cùng Quân Mộ Hoa hẹn hò? Hai người là nam nữ bằng hữu sao? Không thể nào. Có biết nội tình người lập tức liền mở miệng, việc này các ngươi còn không biết sao? Một tháng trước, Quân Ít đi tham gia tụ hội thời điểm, liền thừa nhận cùng nàng ở bên nhau. Nàng tên gọi là gì tới? Thẩm. Thẩm Kiều An, đối đã kêu Thẩm Kiều An. Lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp. Chính là ra thế xứng cùng Quân thiếu gia không đăng đối, học tập thành tích sao cũng không tốt, còn không có nàng muội muội niên cấp thứ tự cao đâu. Nghe được người khác khe khẽ nói nhỏ, Cung Thư Phỉ trong lòng không vui, trắng mắt vẻ mặt đắc ý bộ dáng Thẩm Minh Ý Liễu, nàng thật đúng là không biết Thẩm Minh Ý Liễu nguyên lai là cái dạng này người. Cung Thư Phỉ sợ Thẩm Kiều An bị thương, vội vàng tiến lên nắm lấy Thẩm Kiều An tay nói, cảm tình sự là hai người sự, ngươi không cần quá để ý cái nhìn của người khác. Thẩm Kiều An cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, quay đầu liền thấy được cung thư phỉ quan tâm ánh mắt, khẽ cười nói, thư phỉ, cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Cung thư phỉ nghe xong Thẩm Kiều An nói, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Tư Tư nói, Tư Tư, nếu là ngươi còn tưởng cùng Thẩm Minh Y Y làm bằng hữu nói, liền không cần cùng ta làm bằng hữu. Ngô Tư Tư sửng sốt, vội vàng tiến lên đi theo cung thư phỉ phía sau, thư phỉ, như thế nào sẽ đâu, ta chỉ có ngươi một cái bằng hữu a. Cung thư phỉ gia tộc chính là có thể giúp nàng gia tộc từng bước thanh vân, nàng sao có thể vì một cái râu ria Thẩm Minh Y Y mà từ bỏ cung thư phỉ đâu. Thư phỉ, làm sao vậy? Thẩm Minh Y Y đầu có chút ốc, vừa mới nàng không phải còn cùng cung thư phỉ nói chuyện nói rất đúng tốt sao? Như thế nào đột nhiên liền biến dạng đâu? Ta cung thư phỉ không có ngươi như vậy làm cho một bộ, có một bộ, tâm cơ sâu nặng bằng hữu. Cung thư phỉ nói dơ dơ lên đầu, ngươi về sau cũng không cần lại đến tìm ta chơi. Chương 1887 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 78. Ta cung thư phỉ không có ngươi như vậy làm cho một bộ, có một bộ, tâm cơ sâu nặng bằng hữu. Cung thư phỉ nói dơ dơ lên đầu, ngươi về sau cũng không cần lại đến tìm ta chơi. Thẩm Minh Y không thể tưởng tượng nhìn cung thư phỉ, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta cái gì, ta có thể giải thích. Không cần giải thích, ta có mắt thấy rõ. Cung thư phỉ trầm khuôn mặt nói, ngữ khí cùng biểu tình đều mang theo kiên quyết. Nghe đến đó Thẩm Minh Y nộ mục trừng hướng Thẩm Tiểu An, đều do Thẩm Tiểu An, làm nàng thật vất vả mới tiếp cận hào môn tiểu thư cứ như vậy cùng nàng tuyệt giao, về sau nàng còn như thế nào tham gia hào môn tụ hội. Về sau còn như thế nào nhận thức hào môn tiểu thư các thiếu gia? Kia nàng hào môn mộng còn như thế nào thực hiện? Càng muốn trong lòng càng thêm sinh khí, Thẩm Tiểu An ngươi cái này ngồi sao chổi. Tỷ tỷ, một tháng giá trị ngày thật sự là quá không có khiêu chiến. Thẩm Minh Y híp mắt nhìn Thẩm Tiểu An nói, không bằng chúng ta đổi cái đánh cuộc như thế nào. Làm Thẩm Tiểu An làm một tháng giá trị ngày kia thật là tiện nghi nàng. Nàng nhất định phải làm Thẩm Kiều An ở đông đảo đồng học cùng lao sư trước mặt mang thai mang tiếng. Nghe xong Thẩm Minh Y gì nói, Thẩm Kiều An cười như không cười nói, Nga! Ngươi tưởng đổi cái gì đánh cuộc? Niên cấp thành tích thấp người thua đi trên đài cao nhảy 5 phút cái bụng vũ. Thẩm Minh Y gì câu lấy môi nói, nàng nhận định Thẩm Kiều An không có cuối kỳ khảo, liền tính khảo thí thành tích cũng sẽ không so nàng hảo. Cho nên cái này nhảy cái bụng vũ người chú định chính là Thẩm Kiều An. Cái bụng vũ A. Thẩm Kiều An lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, xem ra tiểu y lì đối nhảy cái bụng vũ nghiện rồi, bất quá lần trước nhảy cái bụng vũ thật là làm người ký ức khắc sâu A. Thẩm Minh y lì nghe lập tức liền đen mặt, nàng biết Thẩm Kiều An là ở trào phúng nàng lần trước thua đánh cuộc sự tình lần trước Thẩm Minh y lì cho rằng là Thẩm Kiều An gõ hảo cùng cắt luân nhận thức. Cho nên những người khác mới nguyện ý cấp cắt luôn một cái mặt mũi, đem chìa khóa cấp Thẩm Kiều An, đó là Thẩm Kiều An vận khí tốt. Chính là lần này lại không giống nhau, khảo thí thành tích cũng không phải là có quan hệ là có thể làm bộ, nàng lại tin tưởng có thể thắng Thẩm Kiều An. Âm trầm mặt lập tức liền trở nên trong sáng lên, lần này cũng không phải là ta nhảy, mà là ngươi nhảy. Đang nói chuyện, gián niên cấp thành tích lao sư liền tới, hiện trường tức khắc liền an tĩnh lại. Nín thở chờ đợi thành tích công bố. Thẩm Minh Y lìa đôi tay ôm ngực tự tin tràn đầy một bộ xem kịch vui bộ dáng, mà Thẩm Kiều An vân đạm không khí, tựa hồ đối với thành tích công bố một chút cũng không để bụng. Thẩm Minh Y lìa nhịn không được trong lòng chửi thầm, Trang, ta xem ngươi muốn Trang tới khi nào. Lão sư gian thành tích đầu tiên là công bố cao nhất niên cấp thành tích, Thẩm Minh Y lìa năm nay khảo thí khảo phá lệ hảo, cư nhiên thẳng tiến trong tên, tới 93 danh thành tích. Cung thư phỉ thành tích từ trước đến nay vẫn luôn là niên cấp tiền 10, nàng nhìn mắt đắc y rào rạt Thẩm Minh Y càng thêm cảm thấy miệng nàng mặt chanh chua, chính mình trước kia vì cái gì sẽ thích cùng như vậy nữ sinh chơi a? 93 danh, vẫn là thực hảo siêu việt thành tích, đúng không, tỷ tỷ? Năm nhất thành tích công bố xong sau, liền bắt đầu công bố 2 năm cấp thành tích, Thẩm Minh Y nhịn không được trêu chọc nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, thật là cái thực hảo siêu việt thành tích. Thẩm Minh Y lìa méo miệng, ta đây liền chờ xem ngươi siêu việt ta kéo. Lão sư đầu tiên là gián thượng cuối cùng 100 danh thành tích, Thẩm Minh Y lìa trực tiếp từ cuối cùng một người bắt đầu xem, từ đuôi tìm được đầu, lại đều không có tìm được Thẩm Kiều An tên, nàng hơi hơi có chút thất vọng nói, không tồi Nga, xem ra năm nay thành tích không có đội sổ. Chương 1888 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 79. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Tiếp theo lão sư bắt đầu dán đệ nhị chương đệ tam chương, Thẩm Minh Y Lìa đều là không có ở bên trong tìm được Thẩm Kiều An tên. Lợi hại 700 danh 600 nhiều danh 500 danh đều không có tên của ngươi ra, chẳng lẽ tỷ tỷ học kỳ này giao tranh tiến tới, vọt vào trước 400. Thẩm Minh Y Lìa nói che miệng cười trộm, vọt vào trước 400 thì thế nào, Thẩm Kiều An vẫn là sẽ bại bởi nàng, vẫn là sẽ lên đài nhảy cái bụng vũ. Nhưng là làm Thẩm Minh Y không nghĩ tới chính là, 400 danh bảng 300 danh bảng thậm chí 200 danh bảng đều không có Thẩm Kiều An tên, nàng hơi hơi sửng sốt sau. Liền nhịn không được cười rộ lên, cả người cười đến thiếu chút nữa trước ngưỡng sau phiền, không ít đồng học đều chiều Thẩm Minh Y Lìa đầu tới khắc thường ánh mắt. Nhưng là Thẩm Minh Y Lìa lại một chút không cảm thấy có cái gì, mà là tiếp tục cười, chờ nàng cười đến không sai biệt lắm. Lao sư đang ở dán 2 năm cấp trước 100 danh thành tích, nàng xem cũng chưa xem, mà là xoay người nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An nói, tỷ tỷ, ta liền nói làm ngươi không cần nói dối đi. Không có tiến hành quá thời hạn mạt khảo liền đừng nói hiệu trưởng làm ngươi trọng khảo, loại này lời nói dối bị vạch trần, là cỡ nào mất mặt sự tình a? Thẩm Kiều An cười lạnh nói, ngươi liền như vậy khẳng định ta không có tham gia khảo thí. Sự thật bãi ở trước mắt ta. Thẩm Minh Y Lìa nhún nhún vai nói, chẳng lẽ ngươi thành tích còn có thể chạy đến trước 100 danh đi sao? Tưởng cũng không có khả năng a. Đệ nhất danh, Tiểu Kiều tỷ, ngươi đệ nhất danh. Nàng vừa mới nói xong cung thư phỉ liền chỉ vào kia cuối cùng một chương bảng đơn kích động mà kêu lên. Thẩm Minh Y Lìa thân mình lại lần nữa chấn động, không có khả năng. Ba chữ buột miệng thốt ra, vội vàng xoay người đi xem bảng đơn, tiền tam danh tên tăng lớn thêm thô triển lãm ra tới, đệ nhất danh thình lình đó là Thẩm Kiều An ba chữ. Ngay cả ngày thường thành tích đệ nhất quân mộ hoa, tên cũng bài tới rồi đệ nhị đi. Chuyện này không có khả năng a, sao có thể a? Thẩm Minh Y gì trong lòng khiếp sợ, luôn luôn so với chính mình thành tích còn kém Thẩm Kiều An, như thế nào sẽ đến đệ nhất danh thành tích đâu. Nhất định là lão sư gọi lộn số điểm, nhất định đúng vậy. Thẩm Minh Y gì không thể tin được tự mình lẩm bẩm. Như thế nào không có khả năng, hiệu trưởng tự mình giám thị tự mình giám sát sửa cuốn cũng có thể có sai. Có bản lĩnh đừng ở chỗ này lải nha lải nhải, ngươi đi hiệu trưởng văn phòng chất vấn đi a. Cung thư phỉ thật sự là không quen nhìn Thẩm Minh Y Lìa như vậy đắc ý sau, lại không nghĩ thừa nhận chính mình sai rồi sắc mặt, lập tức mở miệng rồi nói. Thẩm Minh Y Lìa sắc mặt trắng bệch, ta làm nàng đi hiệu trưởng văn phòng chất vấn sao có thể à, kia không phải giáp mặt nghi ngờ hiệu trưởng công chính tính sao. Kia nàng về sau nhưng đừng nghĩ lại tại đây trường học có sắc mặt tốt. Thẩm Minh Y Lìa, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đi trên đài nhảy cái bụng vũ đi. Thẩm Kiều An cười nói. Tỷ tỷ. Chúng ta vẫn là làm một tháng giá trị ngày đi, cái bụng vũ liền tính. Thẩm Minh Y tái nhợt mặt cười nói, thật làm nàng lên đài đi nhảy cái bụng vũ kia nàng mặt về sau ở trường học còn hướng nơi nào gác ga. Không được, nơi này chính là có công chứng viên. Thẩm Kiều An trầm mắt nói, không phải nàng nhẫn tâm, mà là nếu là lần này đổ người thua là nàng, Thẩm Minh Y là tuyệt đối sẽ không mềm lòng làm nàng làm chức nhật, mà là ý tưởng nghĩ cách làm nàng lên đài nhảy cái bụng vũ. Muốn nhiều xấu mặt liền có bao nhiêu xấu mặt. Thẩm Kiều An, có ngươi làm như vậy tỉ tỉ sao? Thẩm Minh Y Lìa lệ thanh âm kêu lên, trên mặt càng là hoa lê dính hạt mưa, một bộ chính mình bị bao lớn ủy khuất bộ dáng. Chương 1889 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 80. Nói Thẩm Minh Y Lìa đảo thật đúng là khóc lên, một ít không rõ tình huống vây xem quần chúng lập tức liền nhìn lại đây. Thẩm Kiều An biết nàng đây là ở đánh đáng thương bài. Nếu là chính mình thật đến lại buộc Thẩm Minh Y Lìa đi lên nhảy cái bụng vũ, liền sẽ bị nói thành là quá mức, đến lúc đó bị chỉ trích người liền sẽ là nàng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua ngươi liền không nhận chứng sao. Thẩm Kiều An mở miệng nói, tuy rằng là sẽ không kêu Thẩm Minh Y Lìa thật sự lên đài nhảy cái bụng vũ, nhưng là nàng vẫn là không muốn dễ dàng buông tha Thẩm Minh Y Lìa, liền lại nói, như vậy đi, cái bụng vũ không cần nhảy. Ngươi liền đi trên đài giống to mười thanh ta sai rồi đi. Ta lại không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì muốn ta đi kêu ta sai rồi. Thẩm Minh Y Lìa vội vàng lắc đầu nói. Thẩm Kiều An hừ lạnh một tiếng, lanh chào ám phúng tỷ tỷ ngươi, nguyện đánh cuộc không chịu thua, này đó ngươi còn chưa đủ sao. sớm một chút làm quyết định, là đi lên giống vài tiếng, vẫn là đi nhảy cái bụng vũ, chính ngươi lựa chọn đi. Ngươi Thẩm Minh Y Ghi nhìn mắt vây quanh càng ngày càng nhiều người, hiện tại thời gian còn sớm, thật nhiều học sinh đều còn không có tới, nàng nếu là sớm một chút lên đài đi giống lên nói không chừng không có bao nhiêu người có thể nhìn đến. Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Y Ghi cắn chặt răng, liền vội vội vàng chạy hướng về phía đài cao. Lớn tiếng chút, nếu là nhỏ giọng, ta sẽ không nhận đến. Thẩm Tiểu An đối với nàng bóng dáng hô. Thẩm Minh Y Ghi đối với Thẩm Tiểu An hừ một tiếng. Bước chân không ngừng thượng đài. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Liên tục 10 thanh sau, cơ hồ toàn sân thể dục người lực chú ý đều nhìn về phía Thẩm Minh Y. Lúc này đã là đi học cao phong thời kỳ, rất nhiều người nhìn đến đài thượng vây quanh nhiều người như vậy, liền chính mình thành tích cũng chưa kịp xem, liền vây quanh quá lại. Thẩm Minh Y đỏ mặt vội vàng hạ đài, hướng Thẩm Kiều An cái kia phương hướng nhìn mắt, một câu cũng không có nói, liền trở về chính mình phòng học. Tiêu Kiêu tỷ, ngươi muội muội nàng thường xuyên cùng ngươi như vậy đối nghịch sao? Cung Thư Phỉ nhìn Thẩm Minh Y lìa bóng dáng nhíu nhíu mi nói. Thẩm Tiêu An nhún nhún vai, hình như là đi, mặc kệ nàng, đúng rồi, ngươi gần nhất tốt nhất không cần đi vùng ngoại thành chơi, liền ở trong thành đi dạo hảo. Vì cái gì? Cung Thư Phỉ nghi hoặc. Bởi vì nguy hiểm a. Thẩm Tiêu An cười nói, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Long tổ cơ hồ sắp vội điên rồi, quái thú bắt đầu không ngừng xuất hiện ở vùng ngoại thành, theo thời gian chậm rãi tới gần thành trấn, không chỉ có là thành phố A ngay cả cái khác nội thành cũng không ngừng đã chịu quấy rầy. Chậm rãi liền tính là quốc gia tận lực áp chế tin tức, cả nước các nơi xuất hiện quái thú tin tức vẫn là chảy ra, khiến cho thị dân khủng hoảng. Gần nhất trên đường phố cảnh vệ đại biên độ gia tăng mới miễn cưỡng trấn an mọi người nóng nảy tâm. Hôm nay là Trần Tuyết Cầm sinh nhật. Người một nhà chuẩn bị đi khu phố khu tiệm cơm ăn cơm trưa, Thẩm Tiêu An mấy ngày nay mỗi ngày cùng Long tổ thành viên đi ra ngoài sát quái thú, mấy ngày không có nghỉ ngơi, thừa dịp cuối tuần rốt cuộc đất chống một ngày, liền cùng Thẩm ba bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Cái gì quái thú à, cũng không biết này trên đường người đang sợ cái gì, chúng ta đây chính là khu phố khu, cho dù có quái thú tới, cũng muốn từ ngoài thành tiến vào à, chúng ta khu phố là an toàn nhất. Thẩm Minh Y Ghi nhìn trên đường cảnh tượng vội vàng, rất nhiều vây ở một chỗ đàm luận quái thú đám người, có chút khinh thường nói. Trần Tuyết Cầm cười gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta tiểu Y Ghi thật thông minh, cho nên mụ mụ là một chút đều không sợ. Chương 1890 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 81. Thẩm Ba cũng nói, này quái vật xác thật bị nói mọi người nói rất dọa người, nhưng là tin tức lại nói quá nội thực an toàn, muốn chúng ta không cần kinh hoàng. Ta cảm thấy chú ý an toàn vẫn là muốn, nhưng cũng không cần quá mức khẩn trương. Thẩm Minh Y Ghi lại là lúc lắc đầu, ta cho rằng này quái vật căn bản không có khả năng đến thành phố A khu phố khu tới. Ba ba, ngươi không cần lo lắng, an tâm bồi mụ mụ đi dạo phố đi. Cẩn thận! Thẩm Minh Y Ghi vừa mới nói xong, liền nghe được Thẩm Kiều An phát ra vội vàng thanh âm, tiếp theo ba người liền bị Thẩm Kiều An hướng đường phố bên đẩy. Thẩm Kiều An, ngươi phát cái gì điên? Thẩm Minh Y Ghi xoa đau nhức cánh tay, còn chưa tới cấp đứng dậy liền gấp không chờ nổi chửi ầm lên lên. Ầm ầm ầm. A. Chính là còn không có nghe được Thẩm Kiều An đáp lời, Thẩm Minh Y Ghi liền cảm giác được mặt đất thật lớn chấn động, đã phòng ốc sập thanh âm, cùng với đám người thét chói tai thoát đi thanh âm. Thẩm Minh Y Ghi làm gì ngồi dậy tới, liền thấy được nàng kiếp này nhìn đến quá nhất khủng bố hình ảnh. Vẫn luôn màu xanh lục hình người quái thú, phần đầu như là cá sấu. Một trương miệng liền có thể nhìn đến nàng bén nhọn răng nanh, thân hình có ba tầng lâu như vậy cao, nó dưới chân là bị dẫm vì phế tích một tòa quán cà phê. Quan trọng nhất chính là, nay chỉ quái thú so bóng đèn còn đại vẫn đục đôi mắt chính không chớp mắt mà nhìn nàng, tựa hồ nhìn thấy Thẩm Minh Y Ghi đang xem nàng, bước chân bắt đầu hoạt động, trên mặt đất phát ra rầm rầm chấn động thanh hướng tới Thẩm Minh Y Ghi đi tới. Này! Đây là thứ gì? Thẩm Ba trên mặt đất chân mềm khởi không tới. Nhìn này quái vật hoảng sợ mà kêu ra tiếng tới. Trần Tuyết Cầm trực tiếp sợ tới mức nói không nên lời lời nói, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn quái thú đến gần. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía không ngừng hoảng loạn chạy trốn đám người, này chỉ quái thú là đột nhiên trống rông xuất hiện, chẳng lẽ quái thú đã bắt đầu phạm vi lớn tập kích nhân loại sao? Đang nghĩ ngợi tới, chung quanh lại xuất hiện kịch liệt hoành động thành, một cái hai cái ba cái quái thú đều xuất hiện ở chung quanh. Trong lòng châm xuống, Thẩm Tiểu An cũng bất chấp sẽ bại lộ dị năng, từ không gian chung lấy ra thiên huyễn kiếm liền hướng tới gần nhất kia chỉ quái thú vọt đi lên. Theo nhánh cây cột vào quái thú trên lỗ thai sau, Thẩm Tiểu An bay thẳng đến quái thú đôi mắt mà đi. Phút một tiếng, Thẩm Tiểu An nhất kiếm liền đem quái thú đôi mắt cấp cắt vỡ, theo chí manh, quái thú toàn thân bắt đầu sao động lên. Thẩm Tiểu An trực tiếp dùng nhánh cây đem nó quấn quanh lên, sau đó dùng thiên huyễn kiếm phá đi nó trái tim. Theo quái thú ầm vang một tiếng ngã trên mặt đất sau, bắn nổi lên đánh giá đá vụn. Một khối hòn đá nhỏ, bay thẳng đến Trần Tuyết Cầm giữa mày mà đi, tức khắc liền sợ tới mức Trần Tuyết Cầm tiểu tiện mất khống chế. Thẩm Kiều An tay mắt lanh lẹ đãng nhánh cây đi vào nàng trước mặt, dùng thiên huyễn kiếm một chắn liền chắn rớt hòn đá nhỏ. Ba, các ngươi trước hướng mặt đông đi trốn trốn. Mặt đông là thành phố A quốc phòng trung tâm phương hướng. Thành phố xuất hiện nhiều như vậy quái thú tin tưởng bọn họ đã ra ứng đối thi thố. Tiểu An, ngươi Thẩm Ba không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Tiểu An, nói Thẩm Tiểu An có vượt qua thường nhân đặc thù kỹ năng chính là chỉ vừa mới cố ý công năng sao. Thật sự quá làm người chấn kinh rồi. Thẩm Minh Y Lì cũng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu An, liên tục lui ra phía sau vài bước, nhìn Thẩm Tiểu An mắt sáng như đuốc, quái vật. Thẩm Tiểu An lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bên người quái vật không đi nói, cố tình nói cứu nàng tánh mạng tỉ tỉ là quái vật, nha đầu này chính là cái bạch nhãn lang. Chương 1891 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 82. Đối mặt khí thế toàn bộ khai hỏa, cả người đều tiện mãn quái vật huyết, mang theo giết hại hơi thở Thẩm Tiểu An, Thẩm Minh Y Lì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, không tự chủ được lùi về sau vài bước. Tiểu Y Lì, ngươi đang nói cái gì đâu? Thẩm Ba nghe được Thẩm Minh Y Lìa nói mình như vậy tỉ tỉ, không khỏi nhíu mày trách cứ mà nhìn về phía nàng. A, bên kia quái thú lại tới nữa. Thẩm Minh Y Lìa không có tới đến cấp hồi Thẩm Ba nói, liền lại kêu kêu quát quát mà chỉ vào mặt khác một bên quái thú cả kinh kêu lên. Thẩm Tiêu An xoay người, rời đi hết sức oán hận nhìn mắt Thẩm Minh Y Lìa, uy hiếp ánh mắt rõ ràng, cho ta an tĩnh điểm. Thẩm Minh Y Lìa lập tức liền sợ tới mức nói không ra lời. Đang cảnh bay vọt đến mặt khác quái vật bên người sau, Thẩm Tiểu An giơ tay chém xuống, phối hợp một hệ kỹ năng trói buộc này thân hình, cùng nhẹ nhàng liền đem này chỉ quái thú cấp giải quyết. Theo quái vật oanh một tiếng ngã xuống, Thẩm Tiểu An đứng ở quái vật cao lớn thân thể phía trên, vừa định đi giải quyết mặt khác hai cái quái vật khi, Thi Tự Kiệt cùng Cắt Luân kịp thời xuất hiện, hợp lực giải quyết rất một con quái vật, Thẩm Ảnh càng là nhanh trong chính mình giải quyết một con. Đội trưởng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thi Tự Kiệt thấy đứng ở chỗ cao Thẩm Tiểu An mở miệng hỏi. Dầm dầm theo cách đó không xa cao lầu phong ốc quanh sụp thanh âm, Thẩm Tiểu An trong lòng căng thẳng, lại có quái vật xuất hiện. Đội trưởng! Lúc này Lâm Nguyệt cùng với Đông một thân ảnh cũng xuất hiện ở góc đường khẩu. Thẩm Tiểu An gật gật đầu nói, khu phố xuất hiện đại lượng quái thú, chúng ta tiểu đội 6 người cùng tiến đến treo cổ quái vật, không đến vạn bất đắc dĩ không cần tách ra. Một treo cổ xong liền cắt mục tiêu, không cần trì hoãn một chút thời gian. Nhớ kỹ, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là treo cổ quái vật, không phải cứu người. Thẩm Tiêu An mắt sáng như đúc nói, chỉ có sắp xuất hiện hiện quái vật đều treo cổ sạch sẽ, mới có thể cứu càng nhiều người. Là, đội trưởng. Mọi người nhân thần sắc nghiêm túc gật đầu, Thẩm Ảnh nhìn mắt Thẩm Tiêu An, lại nhìn mắt khắp nơi chạy trốn thị dân, không nói gì. 6 người tiểu đội. Trải qua nhiều lần huấn luyện còn có thực tế tác chiến mài rũa ra siêu cao ăn ý, hơn nữa mấy người trong lòng mục tiêu minh xác, đối với treo cổ quái vật thế ở phải làm, 6 người treo cổ khởi quái vật tốc độ tới cực kỳ nhanh chóng. Mà bên kia, Tiền Hạ đã không biết lần thứ mấy, hướng tới phía sau Tô Thất Thất mở miệng thúc giục, Tô Thất Thất, nhanh lên, những người đó sẽ có long tổ cứu hộ nhân viên cứu, chúng ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là treo cổ quái vật. Trời biết tinh anh tổ thành viên cư nhiên vì làm hậu cần tổ sự mà trì hoãn treo cổ quái vật tiến độ, phải biết rằng thiếu một rượu treo cổ quái vật, liền sẽ nhiều chết một cái thậm chí mấy chục cá nhân A. Chính là hắn chân bị ngăn chặn, nếu là phong ốc sập xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Thất Thất khẩn trương nói, sau đó giúp này dọn khai ngăn chặn nam nhân si mang bản. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ cứu ta, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. Nam nhân tâm tình kích động, nhìn Tô Thất Thất thiếu chút nữa liền phải khóc lóc thảm thiết. Tô Thất Thất tuy rằng chặt đứt một cánh tay, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng ôn nhu cười, thuần khiết vô hạ nói, không cần cảm tạ, ngươi không có việc gì liền hảo. Tiên hạ, không cần phải xen vào nàng, nàng nguyện ý tụt lại phía sau khiến cho nàng tụt lại phía sau đi. Quân Mộ Hoa nguyên bản đi tuốt đàng trước mặt thân ảnh đột nhiên xoay người lại, thanh âm lạnh nhạt nói. Tô Thất Thất, cái này kéo tiểu đội lui về phía sau, nếu nàng như vậy tưởng rời khỏi đội ngũ liền rời khỏi đội ngũ đi, dù sao hắn cũng không nghĩ muôn cái này đồng đội. Chương 1892 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 83. Lần này quái thú tập kích thành phố A nội thành, diện tích cực lớn, số lượng cũng đạt tới mười mấy cái, dị vãng đều là một con xuất hiện, nhiều nhất cũng liền dùng một lần xuất hiện quá hai ba chỉ. Lần này là từ trước tới nay nhiều nhất một lần, Thẩm Kiều An dẫn theo mấy người treo cổ song quái vật sau, đầy người là huyết cả người mỏi mệt, đứng ở đã là tàn phá thành một mảnh phế tích trên nhà cao tầng thổi sau giờ ngọ gió lạnh. Bọn họ là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta thần nhân. Dị năng giả, bọn họ chính là trong truyền thuyết dị năng giả. Tận thế, tận thế. Thẩm Kiều An lẳng lặng nghe dưới lầu còn chưa tới kịp chạy trốn những người sống sót kinh ngạc cảm thán. Vô luận là kích động vẫn là sợ hãi, đều không thể ngăn cản nhân loại thế giới sắp bị quái thú triều tập kích sự tình. Còn ở ngây người, lúc này cơ hồ toàn thị loa đều phát ra một cái trầm thấp giọng nam, đó là Thẩm Kiều An thủ trưởng, phụ trách Long Tổ chỉnh thể hành động quan chỉ huy Lý Kiệt thanh âm, toàn thể Long Tổ thành viên trừ hậu cần đội viên ngoại, lập tức đến quốc phòng trung tâm tập hợp, nhân viên hậu cần lập tức phối hợp cảnh đội làm kết thúc công tác. Cơ hồ vừa dứt lời, Thẩm Kiều An mấy người thân hình liền nhanh chóng hướng quốc phòng trung tâm mà đi, mấy người bởi vì bị Lâm Nguyệt Phong hệ dị năng thổi qua đi, cho nên thực mau liền tới. Vào cửa thời điểm gặp gỡ từ phụ cận tới rồi Quân Mộ Hoa tiểu đội, Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không nói chuyện nhưng là biết đối phương Tường An không có việc gì, trong lòng liền yên tâm. Lý Kiệt cấp mọi người khai cái khẩn cấp tiểu hội, vì dự phòng quái thú lại lần nữa hướng như bây giờ xuất hiện, bốn phía chém giết. Hắn đem sở hữu dị năng giả an bài ở các phân khu. Tinh anh tổ một bắc một nam đóng giữ, một có tình huống liền có thể trợ giúp bình thường tổ treo cổ quái vật. Sẽ khai xong đã là hoàng hôn thời gian, Thẩm Kiều An có chút đói, quốc phòng trung tâm thiết có nhà ăn, đang muốn tiến đến ăn cơm, trên đường gọi điện thoại hỏi một chút Thẩm Ba tình huống thế nào. Nàng cấp Thẩm Ba chỉ lộ phương hướng cũng không có xuất hiện quái vật thân ảnh, bọn họ hẳn là an toàn. Chính là Thẩm Kiều An đánh vài cái điện thoại, Thẩm Ba đều không có tiếp, Thẩm Kiều An chính lo lắng ra cái gì vấn đề, liền nghe được một cái bén nhọn đến quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm. Các ngươi này cái gì đồ ăn à, xem ta hai nữ nhân chỉ có một nam nhân liền cho chúng ta như vậy thức ăn sao? Vẫn là nói khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta chỉ xứng ăn như vậy đồ ăn sao? Thẩm Minh Y gì đối với cho bọn hắn đoan đồ ăn người tới chính là một hồi tức giận mắng. Thẩm Ba ở một bên đã sớm đen mặt. Một bộ không nghĩ nhận thức Thẩm Minh Y hề bộ dáng, Trần Tuyết Cầm nhưng thật ra biết chính mình nữ nhi là bị kinh hách, lại đặc biệt ủy khuất lúc này mới nhịn không được phát giận, hảo hảo, chúng ta ăn này đó giống nhau có thể ăn no. Tất cả đều là rau xanh như thế nào ăn a? Này căn bản là không phải người ăn đồ vật sao. Thẩm Minh Y hề cũng là tiểu thư tính tình lên đây, trực tiếp liền làm ầm ĩ khai. Thẩm Kiều An nhíu mày, Thẩm Minh Y hề bọn họ như thế nào ở chỗ này. Tiến lên một phen hiểu biết sau mới biết được là Cát Luân nhận thức bọn họ là chính mình thân nhân, liền đem người cấp mang theo trở về. Nhưng là không nghĩ tới sự tình một nhiều, liền đem bọn họ cấp đã quên. Thẩm Kiều An đi ra phía trước, thấy Thẩm Ba đồ ăn bàn đồ ăn đã ăn xong rồi, Trần Tuyết Cầm không nhúc nhích, Thẩm Minh Y trực tiếp bị nàng đánh nghiêng ở trên mặt đất. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, quái thú tập kích thành phố A, còn có người nấu cơm cho ngươi cơm ăn, ngươi nên thấy đủ. Thẩm Kiều An tiến lên trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên ghế một bộ tiểu thư tính tình Thẩm Minh Y Dì lạnh lùng nói. Chương 1893 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 84. Nghe được Thẩm Kiều An nói chuyện, Thẩm Minh Y hơi hơi sửng sốt, tuy rằng kiến thức quá Thẩm Kiều An đáng sợ, nhưng là luôn luôn đè ở Thẩm Kiều An trên đầu nàng, vẫn là không thói quen hướng Thẩm Kiều An cúi đầu. Thẩm Kiều An, ta nghe bọn hắn kêu ngươi đội trưởng, hẳn là cái không nhỏ con đi. Ngươi làm cho bọn họ cho ta làm một phần sườn heo chua ngọt, không có sườn heo chua ngọt hâm lại thịt cũng tạm chấp nhận a. Thẩm Minh Y tiêm giọng nói, tựa hồ cảm thấy mệnh lệnh Thẩm Kiều An ở này đó mắt lạnh xem nàng người chung là cỡ nào một kiện làm người đắc ý sự tình. Thẩm Kiều An nghe được híp híp mắt, nguy hiểm mà để sát vào Thẩm Minh Y thì nói, có ăn liền không tồi, không ăn liền lan. Ngươi Thẩm Kiều An tuy rằng là để sát vào Thẩm Minh Y Dì nói, nhưng là thanh âm lại không có đệ thấp, nhưng thật ra làm tất cả mọi người nghe được nàng thanh âm, tức khác Thẩm Minh Y Dì cảm thấy mặt mũi kéo không dưới, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên. Thẩm Kiều An vẫn chưa lại để ý tới nàng, mà là xoay người nhìn về phía Thẩm Ba nói, Ba, sắc trời không muộn, các ngươi sớm một chút về nhà đi, mấy ngày nay ta đều sẽ không về nhà, phụ cận đều có người đóng giữ. Ta sẽ làm người nhiều chú ý của các ngươi, trong nhà an toàn, các ngươi liền yên tâm đi. Thẩm Ba vui mừng gật gật đầu, đứng lên, rõ ràng là ở không nổi nữa, muốn chạy lấy người. Trần Tuyết Cầm cũng lôi kéo Thẩm Minh Y Ghi đuổi kịp Thẩm Ba nện bước, Thẩm Minh Y Ghi nhịn không được mở miệng nói, còn không phải là bảo hộ chúng ta an toàn bảo vệ cửa sao, một cái đội trưởng tung cái. Còn chưa có nói xong, Thẩm Minh Y Ghi đã bị Trần Tuyết Cầm bưng kín miệng, kéo đi ra ngoài. Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, Thẩm Minh Y chính là cái không có đầu óc. Đơn giản ăn cơm, để lại cho nàng nghỉ ngơi thời gian cũng không nhiều lắm, con dòng chính đi tính toán cùng tiểu đội thành viên tập hợp. Nàng liền nghe được Tô Thất Thất thanh âm, đội trưởng, vì cái gì muốn đem ta đuổi đi ra đội ngũ, có chỗ nào ta làm không hảo sao? Tự tiện rời khỏi đội ngũ, không nghe chỉ huy, không hoàn thành nhiệm vụ, không đoàn kết đội viên. Này đó còn chưa đủ trở thành đem ngươi đuổi đi ra đội ngũ lý do. Quân Mộ Hoa thanh âm lạnh lùng vang lên. Đội trưởng, ngươi không thể đem ta đuổi đi ra đội ngũ, ta lại kích phát rồi hỏa hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng, ta không cần Thẩm Kiều An kém, chỉ cần đội trưởng ngươi không đem ta đuổi đi ra đội ngũ, ta bảo đảm về sau nhất định sẽ toàn quyền nghe đội trưởng chỉ huy. Thẩm Kiều An nghe thân thể tức khắc sửng sốt, vốn dĩ nàng còn chỉ là mang theo hứng thú. Nghiền ngẫm nghe một chút Tô Thất Thất đáng thương cầu xin, cuối cùng là bị như thế nào vô tình cự tuyệt. Không nghĩ tới Tô Thất Thất cư nhiên nói chính mình lại kích phát rồi hỏa hệ cùng thổ hệ dị năng. Thẩm Kiều An nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nàng đương nhiên biết dị năng kích phát sau không có khả năng lại lần nữa kích phát, có thể lại có được cái khác dị năng, chỉ có thể thuyết minh Tô Thất Thất bá chiếm những người khác dị năng nguyên. Xem ra trộm cắt luân dị năng người chính là Tô Thất Thất. Đem thân mình hơi hơi di động, Thẩm Kiều An liền gặp được vẻ mặt vội vàng lại lo lắng Tô Thất Thất, cùng với lạnh mặt, một bộ nghi hoặc biểu tình Quân Mộ Hoa. Nàng mắt lạnh nhìn Tô Thất Thất, cái này nữ chủ nhiều lần tưởng trí chính mình vào chỗ chết, hiện tại lại trộm cắt luân dị năng, xem ra người này không thể để lại, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết rất nàng. Thẩm Kiều An sau khi trở về liền lén cùng cắt luân thương lượng hạ, ở Lý Kiệt nơi đó cầm đội viên thay phiên nghỉ ngơi biểu. Liền chế định hảo dụ dỗ Tô Thất Thất lộ ra dấu vết kế hoạch. Chương 1894 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 85. Thẩm Kiều An sau khi trở về liền lén cùng Cát Luân thương lượng hạ, ở Lý Kiệt nơi đó cầm đội viên thay phiên nghỉ ngơi biểu, liền chế định hảo dụ dỗ Tô Thất Thất lộ ra dấu vết kế hoạch. Phiên trực cả đêm Tô Thất Thất, rốt cuộc đến phiên nàng nghỉ ngơi sau, Tô Thất Thất liền hướng quốc phòng trung tâm mà đi. Trên đường yêu cầu đi ngang qua một mảnh bị quái thú phá hủy thành phế tích phong ốc, đi qua một cái tương đối yên lặng hẻm nhỏ thời điểm, nàng như ẩn như hiện nghe được có người nói chuyện thanh âm. Đi được gần nàng kinh ngạc phát hiện cư nhiên là Thẩm Kiều An thanh âm, như vậy thần bí tại đây loại không có người địa phương nói cái gì lời nói đâu. Trong lòng tò mò, Tô Thất Thất tức khắc liền thật cẩn thận tới gần sau đó nghe lén nàng lời nói. Cát Luân, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi dị năng không phải đột nhiên biến mất sao? Như thế nào lại sẽ xuất hiện dị năng? Trong bóng đêm là Thẩm Kiều An hạ giọng nghi hoặc hỏi. Đội trưởng, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ không có nữa dị năng. Cái này dị năng ta cảm thấy chính là giấu ở ta thân thể chỗ sâu trong, cho nên cái kia dị năng sau khi biến mất, cái này tương đối lợi hại dị năng liền lộ ra đầu mâu. Nói xong, Cát Luân lại rất là kỳ quái nói đến cũng kỳ quái. Lần này xuất hiện hỏa hệ dị năng, ta cảm giác là S cấp dị năng. Thâm tình như vậy. Thẩm Kiều An ngữ khí kinh ngạc địa đạo. Nghe lén Tô Thất Thất trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. S cấp dị năng đó là cái gì khái niệm A? Dị năng cấp bậc cơ hồ siêu việt đại đa số người, là đứng ở đỉnh núi tồn tại A. Bất quá, lần này dị năng có cái tệ đoan. Cát Luân đột nhiên nói. Cái gì tệ đoan? Mỗi đến hoàng hôn thời điểm dị năng đều sẽ tạm thời biến mất nửa giờ. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, khả năng lần trước ta bị thương, thân thể đang ở khôi phục nguyên nhân đi. Trách không được ngươi gần nhất đều là xin hoàng hôn nghỉ ngơi. Hoàng hôn nghỉ ngơi sao? Tô Thất Thất nghe được âm thầm gợi lên khoe miệng, S cấp dị năng, nàng nhất định phải được. Ngày hôm sau thời điểm, Tô Thất Thất nguyên bản buổi tối chú ý điều thành buổi chiều, hoàng hôn thời điểm cố ý lưu ý Hạ Cát Luân hướng đi. Thấy hắn ở quốc phòng trung tâm hội báo tan tầm làm sao liền rời đi, hướng ra phương hướng rời đi. Hôm nay cư nhiên không lái xe tới, thật là trời cũng giúp ta, Tô Thất Thất trong lòng âm thầm đắc ý, liền ông trời đều phải giúp nàng. Chờ đi đến hẻo lánh phế tích khi, Tô Thất Thất mới rốt cuộc động thủ hướng tới Cát Luân ném đi một đạo cột nước không lớn lại đủ để đem hiện tại là người thường Cát Luân đánh vượng. Thấy Cát Luân thình thịch một tiếng hướng tới mặt đất ngã xuống đi sau, Tô Thất Thất vội vàng chạy đi lên, đem tay phải lòng bàn tay đặt ở Cát Luân ngực. Sau đó nhắm mắt lại như muốn dị năng nguyên hút vào trong cơ thể, nói giỡn, đây chính là S cấp dị năng A, chỉ cần có được cái này kỹ năng nàng nhất định sẽ đánh bại Thẩm Kiều An. Một ngày nào đó, Quân Mộ Hoa cũng sẽ nhìn đến chính mình tồn tại. Càng muốn Tô Thất Thất trong lòng liền càng hưng phấn, chính là lòng bàn tay hạ dị năng nguyên lại chậm chạp không chịu ra tới. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, hôn mê ta vì cái gì còn kháng cự ngươi? Đang ở Tô Thất Thất nghi hoặc thời điểm một đạo như quỷ mị thanh âm vang lên. Nguyên bản hôn mê Cát Luân không biết khi nào mở mắt nhìn nàng, Tô Thất Thất hạ một cú sốc, kinh ngạc té ngã trên mặt đất. Cát Luân dị năng là ngươi trộm đi. Đang ở kinh ngạc, Thẩm Kiều An chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. Các ngươi tính kế ta. Nhìn thấy Thẩm Kiều An, lại liên tưởng đến tiền căn hậu quả, Tô Thất Thất lập tức cả kinh kêu lên. Chương 1895 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 86. Đội trưởng, nha đầu này trộm ta dị năng, thật sự đáng giận, nhất định không thể khinh tha nàng. Cát Luân trầm khuôn mặt nói. Bị Cát Luân âm trầm sắc mặt sợ tới mức một co rúm lại, Tô Thất Thất cuống quýt đắc đạo, Thẩm Kiều An, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền đem như thế nào chiếm hữu người khác dị năng phương pháp nói cho ngươi. Còn cùng ta nói điều kiện. Thẩm Kiều An câu môi cười lắc đầu, đáng tiếc, trừ bỏ băng hệ, cái khác dị năng đều là ta chiếm hữu hắc hổ băng người dị năng. Nghe đến đó, Tô Thất Thất cùng Cát Luân đều là kinh ngạc nhìn về phía nàng. Phải biết rằng, Thẩm Kiều An ở nổi danh trước kia, dựa vào hy hữu thủy hệ cùng một hệ liền chinh phục sở hữu hộ vệ đội thành viên, ở Long Tạo thành lập hậu thí nghiệm dị năng cấp bậc thời điểm Thẩm Kiều An cũng chỉ có thủy hệ cùng một hệ dị năng. Lúc ấy nàng là không có chính mình kích phát dị năng. Ta chiếm hữu người khác dị năng, đều là hắc hổ bang tội ác tài trời, hoặc là đã chết đi người dị năng. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tô Thất Thất, mà ngươi, là bởi vì trong lòng tham lam. Trong lòng đua đòi tâm lý mới làm như vậy, ngươi đây là trộm. Ta cũng không phải cái gì giết người như ma người, nhưng là ngươi 5 lần 7 lượt hãm hại ta, việc này ta không thể như vậy tính. Nếu ngươi dị năng là trộm tới, kia đơn giản liền đem ngươi dị năng trộm cướp đi đi, cũng làm ngươi ở mặt thế thể hội hạ làm không có dị năng người thường là cái gì tư vị. Thẩm Kiều An nói chậm rãi tới gần Tô Thất Thất nói. Không, không cần. Tô Thất Thất phe phẩy đầu vẻ mặt hoảng sợ sau này thối lui. Kỳ thật nàng cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện ăn cắp người khác dị năng biện pháp, lúc ấy nàng chặt đứt một cánh tay, nản lòng thoái chí, cảm thấy toàn thế giới đều không có sinh cơ. Cát Luân lúc ấy liền trọng thương hôn mê, bị an bài tạm thời nằm ở bệnh của nàng trên mép giường. Lúc ấy nàng nghĩ, nếu nàng có thể tưởng có được cái gì kỹ năng liền có được cái gì kỹ năng, liền tính cụt tay kia thì thế nào đâu. Mang theo tuyệt vọng cùng mơ màng, muốn biến cường tâm đặc biệt mãnh liệt, Tô Thất Thất trong lúc vô tình chạm vào Cát Luân cánh tay, lại kinh ngạc phát hiện có cố cái gì kỳ dị năng lượng đang bị chính mình chậm rãi hút vào trong cơ thể. Kia lúc sau, Tô Thất Thất liền có được hỏa hệ dị năng, sau lại hắn trộm quan sát quá Cát Luân, tuy rằng Cát Luân che giấu thực hảo, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra Cát Luân trong mắt hoảng loạn cùng phiên muộn. Nàng biết loại này biện pháp xem như trực tiếp đem Cát Luân hỏa hệ dị năng bá chiếm lại đây. Trong lòng mang theo trộm người khác đồ vật sau hoảng loạn, lại có chút tiểu mừng thầm. Nghĩ đến Thẩm Tiểu An, nàng đột nhiên có tin tưởng có thể trở nên so Thẩm Tiểu An càng cường, nàng nhất định phải đem Thẩm Tiểu An hung hăng đạp lên dưới chân, xem nàng về sau còn như thế nào càng rỡ. Nàng không tiếc đại giới đánh lén giết hại một người Long Tổ thành viên, được đến thổ hệ dị năng, cái này làm cho nàng đối chiếm hữu người khác dị năng hành vi thượng nghiện, lại liên tục giết hại 2 gã Long Tổ thành viên. Được đến kim hệ dị năng cùng một hệ dị năng. Ngũ hành dị năng nàng đã tập kết xong, liền ở Tô Thất Thất cho rằng chính mình có thể xưng bá sở hữu dị năng giả thời điểm. Thẩm Kiều An cư nhiên nói nàng muốn đoạt đi nàng sở hữu dị năng. Một cái cụt tay bình thường nữ hải, tại đây quái thú hoành hành thế giới một mình sống sót, liền cùng giết nàng không thể nghi ngờ. Theo Thẩm Kiều An đến gần, Tô Thất Thất trong lòng hiện lên một trận hoảng loạn, ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, nàng một cái không có đức hạnh dị năng đều có người, liền tính đối thượng Thẩm Kiều An cùng Cát Luân cũng chưa chắc sẽ thua đi. Dù sao đều sẽ chết, không bằng liều mình một bác, hôm nay không phải nàng đi gặp Diêm Vương chính là Thẩm Kiều An cùng Cát Luân xuống địa ngục. Chương 1896 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 87. Dù sao đều sẽ chết, không bằng liều mình một bác, hôm nay không phải nàng đi gặp Diêm Vương chính là Thẩm Kiều An cùng Cát Luân xuống địa ngục. Như vậy nghĩ, Tô Thất Thất đơn giản đánh đòn phủ đầu, một đạo tường đất trực tiếp chặn Cát Luân đường đi, sau đó một cái hỏa cầu liền ném qua đi, hẳn là có thể tạm thời ngăn cản Cát Luân lại đây. Tiếp theo Tô Thất Thất liền muốn dùng nhánh cây đem Thẩm Kiều An cấp trói buộc lên, nhưng là Thẩm Kiều An tốc độ quá nhanh, sắc bén băng đao trực tiếp đem dây đẳng cấp phân cách dập nát. Thẩm Kiều An nhanh chóng tiến lên cùng Tô Thất Thất qua mấy chiều, sau đó một cái thủ đao đập vào nàng cổ thượng, Tô Thất Thất trợn trắng mắt, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Cận chiến chính là ta cường hạng. Thẩm Kiều An vô vô tay, nhìn té xỉu trên mặt đất Tô Thất Thất vừa lòng mà nói. Cát Luân tránh né qua hỏa cầu, cũng chính là mười mấy giây công phu chạy tới thời điểm, liền thấy Tô Thất Thất đã nằm trên mặt đất, hơi hơi có chút kinh ngạc nàng tốc độ. Đội trưởng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng trộm ngươi dị năng, vậy từ ngươi tới cướp lấy nàng dị năng đi. Thẩm Kiều An mở miệng nói. Cát Luân nghe sửng sốt, liền nói, trên người nàng có ngũ hành dị năng, đội trưởng cũng có thể lấy nàng. Không cần, dị năng đủ dùng liền hảo, nhiều ngược lại tiêu hao năng lượng, ở trong chiến đấu thể lực tiêu hao quá nhanh ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Thẩm Kiều An lắc đầu, nhìn hạ bốn phía, bắt đầu đi, ta đi cho ngươi canh chừng. Tô Thất Thất không có dị năng sau, thực mau đã bị Quân Mộ Hoa phát hiện, sau đó trục xuất tinh anh tổ, không lâu liền bị phía trên cũng cùng nhau trục xuất long tổ. Cứ việc như thế, Tô Thất Thất vẫn là không có đem như thế nào cướp lấy người khác dị năng biện pháp tuân ra tới, nàng còn chờ lợi dụng biện pháp này đồng sơn tái khởi. Cho nên mỗi lần quái vật xuất hiện Tô Thất Thất chẳng những không có chạy trốn, còn lá gan rất lớn tránh ở góc, đối với một đám chết đi người tiến hành thí nghiệm. Hy vọng mèo mù vớ phải chuột chết, có thể gặp được một cái chết đi dị năng giả, sau đó nàng lại có thể một lần nữa trở thành dị năng giả. Chính là nàng bản tính như ý không có đánh bao lâu, hắc hổ bang liền tuân ra dị năng có thể tùy ý chiếm hữu người khác tin tức, còn mang thêm biện pháp, cổ vũ bình dân các bá cánh vì sống sót công kích dị năng giả. Thành phố A lại lần nữa trở nên hỗn loạn lên, ngay cả long tổ thành viên cũng mỗi người cảm thấy bất an. Lo lắng đồng bạn đồng đội sẽ vì dị năng đối chính mình âm thầm xuống tay. Mặt sau mấy ngày có người truyền ra có dị năng giả bị bình thường thị dân vây công giết chết, không ít long tổ thành viên bắt đầu hoài nghi bảo hộ bọn họ việc này rốt cuộc có phải hay không gian chính xác sự tình. Long tổ thành viên cảm xúc không ổn định lại nổi lên nội chiến, phía trên công đạo hai cái tinh anh tổ đội trưởng nghĩ cách trấn an bình tĩnh đại gia cảm xúc, Thẩm Kiều An đối này có chút đau đầu. Quân Mộ Hoa tại đây phương diện còn tính tương đối lành nghề, khai cái sẽ nói mấy câu, lại ân uy cũng thi, đại gia cảm xúc thế nhưng liền như vậy bị trấn an xuống dưới. Thẩm Kiều An nghĩ hắn không phải là đi theo hắn lao ba học quản lý thủ hạ người thủ đoạn đi, đang muốn khởi quân có luân người này, Quân Mộ Hoa liền cùng nàng nói hôm nay là quân ba sinh nhật, buổi tối quân ra bại yến, mời đi ăn cơm chiều. Nhớ tới lần trước nói tái kiến quân có luân, sẽ ngay trước mặt hắn đem Quân Mộ Hoa phát gục nói, Thẩm Kiều An trên mặt liền có chút mất tự nhiên lên, có thể không đi sao. Ta buổi tối muốn gác đêm. Quân Mộ Hoa lại một bộ ta hiểu bộ dáng của ngươi, hơi câu môi nói, ta xem qua ngươi thay phiên nghỉ ngơi biểu, đêm nay buổi tối vừa lúc nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện rồi lại bị Quân Mộ Hoa ngắt lời nói, đừng nói cái gì vừa vặn cùng người khác trao đổi ban, liền tính là thay đổi cũng đến cho ta đổi lấy. Chương 1897 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 88. Quân Mộ Hoa nói bá đạo, Thẩm Kiều An thế nhưng một câu phản bác nói cũng nói không nên lời, nói xong Quân Mộ Hoa liền một phen dắt tay nàng, hướng ga ra bên kia kéo. Đi nhà ngươi ăn cơm, ta còn là trở về đổi điều váy đi. Thẩm Kiều An nhìn mắt trên người đồ lao động, xám xịt xấu hoác, đi tham gia xã hội thượng lưu tiệc tối xuyên thành như vậy. Nàng chỉ sợ còn không có ăn cơm đã bị mọi người con mắt hình viên đạn cấp lăng trì đi. Hảo. Quân Mộ Hoa gật gật đầu, mang theo Thẩm Kiều An trở về thấy gia trưởng. Thẩm Kiều An có thể coi trọng hắn vẫn là thật cao hứng. Thẩm Kiều An xuống xe thời điểm, lại bị Quân Mộ Hoa chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, nhìn Quân Mộ Hoa, ánh mắt mang theo nghi hoặc đắc đạo, làm sao vậy? Lần này trở về, ta chính là đem ngươi lấy bạn gái thân phận mang về. Quân Mộ Hoa mở miệng nói. Thẩm Kiều An nghe được hơi hơi sửng sốt, sắc mặt lập tức mất tự nhiên lên, a. Nhìn Thẩm Kiều An tâm tình thấp thỏm bộ dáng, thật là đáng yêu, Quân Mộ Hoa nhịn không được thấu tiến lên đi, ở nàng trên má lưu thượng nhẹ nhàng một hôn, cho nên muốn tìm kiện xinh đẹp váy xuyên. Thẩm Kiều An đỏ mặt thuận theo gật gật đầu, sau đó liền xuống xe, hướng tiểu khu trên lầu đi đến. Mới từ bên ngoài mua đồ ăn trở về hàng xóm bác gái vừa vặn thấy được Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa hôn môi một màn, xem đến nàng ra mặt nóng rát. Ngay sau đó lại nghĩ tới lần trước Trần Tuyết Cầm lời nói, trên mặt tức khắc lộ ra khinh thường chi sắc tới. Hảo ngươi cái Trần Tuyết Cầm, cư nhiên dám gạt ta. Tiểu An, ngươi đã trở lại. Trần Tuyết Cầm thấy Thẩm Tiểu An trở về, lập tức liền ân cần tiến lên, lại là bưng trả lại là muốn đi nấu cơm. Thẩm Tiểu An đang buồn bực, Thẩm Ba đi làm đi không ở nhà nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Liền nghe được Trần Tuyết Cầm dương giọng kêu hoa ở trong phòng Thẩm Minh Ý rìa ra tới. Gần nhất bởi vì quái thú thường xuyên xuất hiện, trường học vì an toàn khởi kiến, liền thả nghỉ dài hạn, khai giảng thời gian cái khác thông chi. Nghe được Trần Tuyết Cầm thanh âm, Thẩm Minh Y Lì lập tức liền từ trong phòng vọt ra, nhìn Thẩm Kiều An ngoan ngoãn mà kêu một tiếng tỉ tỉ. Thẩm Kiều An ngó trái ngó phải xét nàng, thấy Thẩm Minh Y Lì vẫn là trước kia cái kia Thẩm Minh Y Lì liền mở miệng nói, có chuyện gì sao? Không có a, chính là thời gian dài như vậy chưa thấy được tỉ tỉ. Rất là tưởng niệm sao. Thẩm Minh Y Lìa cười nói, đáy mắt rảo hoạt chợt lóe mà qua. Có chuyện gì, liền mau nói, bị âm phụng dương vi, ta lập tức phải đi. Ai ra, nhân gia tiểu Y Lìa là thật sự tưởng tỉ tỉ sao, tiểu An ngươi cũng không thể nói như vậy, sẽ bị thương tiểu Y Lìa tâm. Trần Tuyết Cầm ở một bên nói tiếp nói, biết hai mẹ con khẳng định là ôm cái gì tâm tư, mới như vậy lấy lòng nàng, Thẩm Tiểu An liền không có nói cái gì nữa. Trực tiếp trở về phòng, tìm kiện váy trắng, sau đó đi toilet tắm rửa một cái, ra tới liền chuẩn bị ra cửa. Tiểu An, vừa mới trở về, ngươi liền thật chuẩn bị đi a. Trần Tuyết Cầm nhìn đến Thẩm Kiều An ở thu thập đồ vật có chút kinh ngạc hỏi, nói lập tức hướng về Thẩm Minh Y Di xử một cái ánh mắt. Thẩm Minh Y Di thấy Thẩm Kiều An phải đi, lập tức liền vội, có việc lại không nói, chờ lần sau còn không biết 10 ngày nửa tháng sau bao lâu mới có thể nhìn thấy nàng đâu. Thì, ta có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Thẩm Kiều An lấy bao bao tay một đốn, quả nhiên có việc gì, chuyện gì. Các ngươi dị năng giả dị năng không phải cũng có thể thông qua lấy người khác dị năng trở thành chính mình sao. Thẩm Minh Y Lìa nói nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt lượng lượng, tỉ tỉ là đội trưởng, thủ hạ có dị năng người hẳn là rất nhiều đi, tùy tiện đánh vượng một cái cho ta đi. Chương 1898 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 89. Các ngươi dị năng giả dị năng không phải cũng có thể thông qua lấy người khác dị năng trở thành chính mình sao? Thẩm Minh Y Lìa nói nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt lượng lượng, tỉ tỉ là đội trưởng, thủ hạ có dị năng người hẳn là rất nhiều đi, tùy tiện đánh vượng một cái cho ta đi. Thẩm Kiều An nghe được nhịn không được nhíu mày tới, lại tò mò vừa buồn cười nhìn Thẩm Minh Y Lìa nói, Thẩm Minh Y Lìa, long tổ người, một đám nhưng đều là nhân trung long phượng, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn cường đến nơi nào? Bọn họ đều là ta tín nhiệm đồng đội, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể làm ta đánh hôn mê bọn họ sau đó đem dị năng đưa đến ngươi trước mặt tới, bằng chúng ta thân thâm hậu tỉ muội tình nghĩa sao? Nói như thế nào chúng ta cũng là tỉ muội a. Thẩm Minh Y Lìa nghe xong Thẩm Kiều An nói sắc mặt tức khắc liền thay đổi, tuy rằng rất muốn nộ mục đối với Thẩm Kiều An nhưng là nàng vẫn là cực lực nhịn xuống. Tỉ muội. Thẩm Kiều An nghe được hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi có đem ta coi như chân chính tỷ tỷ tới xem sao? Thẩm Minh Y Lìa, liền tính ngươi được đến dị năng lại có thể như thế nào đâu? Ngươi sẽ đi sát quái sao? Sẽ không, ngươi chỉ biết cả ngày lợi dụng dị năng ở bình thường người trước mặt tú cảm giác về sự ưu việt, mà sẽ không vì đại gia làm ra một chút cống hiến, mắng ngươi là sâu gạo đều tính cất nhắc ngươi. Thẩm Tiêu An càng nói càng cảm thấy Thẩm Minh Y Lìa thật sự là quá mức, trong lòng hỏa khí cũng càng lớn. Bối thượng bao bao quăng ngã môn liền rời đi. Thẩm Minh Y Lìa bị nàng mắng á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, lúc này nơi nào còn có Thẩm Kiều An thân ảnh, nàng liền chỉ có thể đối với môn tranh chua mà gào giống, Thẩm Kiều An, ngươi cư nhiên mắng ta, ngươi mới sâu gạo đâu, ngươi cả nhà đều là sâu gạo. Thẩm Kiều An ra cửa liền đi theo Quân Mộ Hoa đi quân gia, xử nhập quân gia khu biệt thự, nơi nơi có thể thấy được võ trang chỉnh tề lính đánh thuê, Thẩm Kiều An thậm chí còn thấy được thật nhiều cái tránh ở chỗ tối dị năng giả. Xem ra liền tính đồng thời xuất hiện hai chỉ quái thú ở quân gia phụ cận, quân gia cũng có thể bình yên vô sự vượt qua. Hôm nay là quân có luân sinh nhật, không chỉ có quân gia bạn bè thân thích tới, ngay cả thành phố lãnh đạo đại bộ phận cũng tới. Quân Mộ Hoa mang theo Thẩm Kiều An cùng quân có luân chào hỏi qua sau, liền nắm Thẩm Kiều An ở một bên ăn điểm tâm. Còn có một hồi mới chính thức bắt đầu ăn bữa tối, người ăn trước điểm đồ vật lót đế. Quân Mộ Hoa săn sóc mà đưa cho Thẩm Kiều An một mâm điểm tâm. Cảm ơn. Thẩm Kiều An tiếp nhận, nàng thật là có chút đói bụng, liền mùi ngon mà ăn lên. Nàng vốn dĩ ăn được tốt, nhưng là Quân Mộ Hoa nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng ăn, này xem khiến cho Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng. Người muốn ăn sao? Quân Mộ lời nói lắc đầu, cười như không cười hỏi, muốn hay không lại uống chút rượu thêm can đảm. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa bị thêm can đảm cái này từ cấp sặc tới rồi. Nàng biết Quân Mộ Hoa nói chính là có ý tứ gì, Quân Mộ Hoa là ở nhắc nhở nàng hắn muốn ở quân có luân trước mặt phát gục hắn đâu. Nhìn Quân Mộ Hoa hơi mang nghiền ngẫm tươi cười, rõ ràng chính là một bộ chế dễ ước, cảm thấy chính mình căn bản sẽ không làm như vậy à. Không cần, ta còn cần thêm can đảm sao? Căn bản là không cần đâm sao? Thẩm Kiều An híp mắt cười rộ lên, Quân Mộ Hoa cảm thấy nàng sẽ không làm sự tình, nàng cố tình liền phải làm cấp Quân Mộ Hoa xem. Nói Thẩm Kiều An đem mâm đặt lên bàn, tầm mắt chuyển qua đang cùng bằng hữu nói chuyện Quân Có Luân trên người, Quân Có Luân chú ý tới nàng ánh mắt hướng bên này nhìn mắt liền lại đem tầm mắt thu hồi đi. Thẩm Kiều An thấy Quân Mộ Hoa ánh mắt đang xem hắn ba thấy đến thời cơ thích hợp, lập tức liền hướng tới Quân Mộ Hoa phát tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm, sợ tới mức Quân Mộ Hoa trong lòng căng thẳng, trọng tâm một cái không xong, liền cùng Thẩm Kiều An song song té ngã ở phía sau trên sofa. Chương 1899 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 90. Thẩm Kiều An thấy Quân Mộ Hoa ánh mắt đang xem hắn ba thấy đến thời cơ thích hợp, lập tức liền hướng tới Quân Mộ Hoa phát tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm, sợ tới mức Quân Mộ Hoa trong lòng căng thẳng, trọng tâm một cái không xong, liền cùng Thẩm Kiều An song song té ngã ở phía sau trên sofa. Nghe được động tĩnh, Quân Có Luân xoay người xem qua đi, trừ bỏ sofa đệm dựa ngoại cũng không có nhìn thấy mặt khác người nào. Quân Có Luân phục lại nghi hoặc mà chuyển qua thân đi. Thẩm Kiều An nhìn bị chính mình đè nặng Quân Mộ Hoa, thấy hắn sắc mặt vì, khó được ở hắn đạm nhiên trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình. Thẩm Kiều An không cấm tâm tình sung sướng đôi mắt cười tủm tỉm địa đạo, thế nào, có phải hay không dọa? Thấy Thẩm Kiều An đắc ý rào rạt bộ dáng, Quân Mộ Hoa trầm mặt, tay phải mánh đến chế trụ Thẩm Kiều An cái ót, cảm vừa nhấc liền đem mềm mại môi thấu đi lên. Thẩm Kiều An trừng mắt có chút không thể tin được. Nơi này nhưng nơi nơi đều là người A. Nhân ra tùy tiện hướng bên này nhìn lên là có thể nhìn đến bọn họ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ tức khắc liền nóng rát thiêu lên. Quân Mộ Hoa chuyển biến tốt liền thu, đem Thẩm Kiều An buông ra tới, học nàng bộ dáng đôi mắt cười tủm tỉm địa đạo, thế nào, có phải hay không dọa? Thẩm Kiều An nghe xong khó thở, một tay đem Quân Mộ Hoa đẩy ra tới, sau đó ngồi ở trên sofa sờ môi mắng, lưu manh. Cũng không biết là ai trước đem ta phát gục, rốt cuộc là ngươi lưu manh vẫn là ta lưu manh à. Quân Mộ Hoa thấu tiến lên đây, đối với Thẩm Kiều An lô thai hả hơi nói. Thẩm Kiều An sợ tới mức ý co rúm lại, đem lô thai ly đến hắn xa xa, nơi này nhiều người như vậy, ngươi chú ý điểm. Ân, toàn nghe lão bà đại nhân phân phó. Quân Mộ Hoa phát hiện đầu Thẩm Kiều An đặc biệt hảo chơi, nhìn ngày thường trước mặt người khác một bộ lãnh đạm đạm. Cự người ngàn dặm ở ngoài nữ cường nhân bộ dáng, ở chính mình đùa giỡn hạ trở nên tiểu nữ nhân, Quân Mộ Hoa nội tâm liền một mảnh mềm mại. Lung tung gọi là gì đâu? Thẩm Kiều An lại lần nữa chừng hắn. Có phải hay không lung tung tê, ngươi ngốc sẽ liền sẽ biết đến. Quân Mộ Hoa thần bí hề hề mà nhìn Thẩm Kiều An nói. Cơm chiều sau khi kết thúc, Thẩm Kiều An trước khi rời đi liền bị Quân Có Luân mời tới rồi thư phòng nói chuyện. Một phen nghe xuống dưới Thẩm Kiều An liền biết hắn là có ý tứ gì. Quân gia tuy rằng là đại gia tộc, con cái thành hôn tuy rằng đều chú ý môn đăng hộ đối, nhưng là quân gia gia tộc cường đại đến đã không cần dùng liên hôn tới lớn mạnh. Mà hiện tại, dị năng giả hoành hành, tương lai hiển nhiên là cường giả vi tôn thế giới, Thẩm Kiều An dị năng cường đại, có thể coi như là dị năng giả giới người xuất sắc. Về sau quân gia phát triển cũng này đây chiêu mộ dị năng giả là chủ, cho nên quân mộ hoa thê tử không cần thân gia cỡ nào khổng lồ, chỉ cần năng lực mạnh mẽ. Ta phi thường thích ngươi đứa nhỏ này, cơ trí, giật mình, nhanh nhẹn lại có thiên phú, cho nên ta hy vọng ngươi cùng mộ hoa có thể hảo hảo kết giao, về sau kết hôn sự, ta sẽ vô điều kiện duy trì ngươi. Quân mộ hoa tươi cười từ ái mà nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể xấu hổ lại không mất lễ phép cười cười. Buổi tối Trần Tuyết cầm đề rác rưởi xuống lầu thời điểm, ngẫu nhiên gặp được tới rồi hàng xóm bác gái. Hàng xóm bác gái phi thường bắt quái chạy tiến lên đây nói, trà y lìa nàng mụ mụ, ngươi lần trước nói truy trà y lìa nam nhân, hôm nay ta như thế nào nhìn thấy hắn cùng nhà ngươi đại nữ nhi kết giao a? Trần Tuyết cầm nghe được sửng sốt, lập tức liền cười nói, truy chúng ta trà y lìa nam nhân nhiều như vậy, ta như thế nào biết ngươi nói chính là vị nào a? Đại nữ nhi bạn trai sao? Là một cái khác nam nhân lạc, phải không? Hàng xóm bác gái nghi hoặc nói, xem kia nam nhân bộ dáng giá trị con người xa xỉ đi, siêu xe đâu? Cái gì siêu xe à, tùy tiện một cái truy chúng ta trả y y nam nhân xe đều so với hắn hảo. Trần Tuyết cầm cười tủm tỉm mà nói, vừa dứt lời liền nghe được xe từ xa đến gần mộ tờ thanh. Chương 1900 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 91. Trần Tuyết cầm nghe được thanh âm không tự chủ được mà nhìn qua đi, như vậy vừa thấy, Trần Tuyết cầm tức khắc đôi mắt đều thẳng. Này không phải khoảng thời gian trước trong TV bá báo sao? Nghe nói thành phố A chỉ có như vậy một đài màu xám bạc xe thể thao, vẫn là hạt lượng. Nhất định là cái nào đại lão bản đi, Trần Tuyết cầm như vậy nghĩ, hai mắt liền gắt gao mà nhìn chằm chằm phòng điều khiển ngoại xem, quân mộ hoa mở cửa xe từ trên xe bước đi xuống dưới. Trần Tuyết cầm xem đến đôi mắt đều thẳng, là cái cùng trà y tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, trà y nếu có thể cùng hắn nhận thức, kia. Đang định nghĩ mọi cách muốn tới thiếu niên này liên hệ phương thức, bên cạnh hàng xóm bác gái liền mở miệng nói, nhạ, chính là cái này, các ngươi đại nữ nhi bạn trai còn không phải là người nam nhân này sao? Xem xe thực xa hoa sao, ta còn không có ở thành phố A nhìn đến quá tốt như vậy xe A. Lời này vừa ra, Trần Tuyết cầm sắc mặt cứng đờ, tầm mắt gian nan mà di động, liền nhìn đến quân mộ hoa đi xuống đi, đi ghế phụ vị trí, sau đó đem cửa xe mở ra. An mặc màu trắng váy liền áo Thẩm Kiều An liền xuống xe. Trần Tuyết cầm trợn mắt há hốc mồm, Thẩm Kiều An cư nhiên tìm được rồi cái như vậy có tiền nam nhân. Không được, tuyệt đối không được, nếu là Thẩm Kiều An về sau thật sự cùng hắn kết hôn, kia trong nhà tiểu y y nhất định sẽ bị so đi xuống. Trần Tuyết cầm lại không biết suy nghĩ chút cái gì, hàng xóm bác gái kêu nàng rất nhiều thanh đều không có đáp lại. Thẩm Kiều An về đến nhà sau, Trần Tuyết cầm không bao lâu cũng trở về tới. Nàng như cũ nhiệt tình, nói qua mấy ngày là tiểu y y sinh nhật, hy vọng Thẩm Kiều An có thể trở về cùng muội muội cùng nhau chúc mừng. Thẩm Minh y y sinh nhật. Thẩm Kiều An nhướng mày, cái này muội muội cùng nàng quan hệ lại không tốt, nàng mới không nghĩ trở về chúc mừng đâu, đến lúc đó xem tình huống đi. Lung tung qua loa lấy lệ vài câu sau, Thẩm Kiều An liền trở về phòng, tính toán ngủ một giấc sau đó đi phiên trực. Mấy ngày kế tiếp, quái thú rất là thường xuyên xuất hiện. Thẩm Kiều An cơ hồ mỗi ngày đều sẽ sát cái 7-8 chỉ quái thú mới có thể ngừng lại một hồi. Cát Luân gần nhất mỗi ngày đều sẽ dính nàng, thường xuyên sẽ đối Thẩm Kiều An lộ ra ôn nhu ý cười tới, chẳng qua Thẩm Kiều An mỗi lần mới nghiêm túc liếc hắn một cái, Thẩm Ảnh liền sẽ thâu tiến lên đây đem hai người ngăn cách. Thẩm Kiều An trong lén lút hỏi qua hắn, vì cái gì không thích Cát Luân. Thẩm Ảnh chỉ là rũ rũ mắt lông mi, nghiêm túc đắc đạo, hắn không thể bảo hộ ngươi. Cho nên không phải không thích Cát Luân, mà là cảm thấy Cát Luân không thể bảo hộ nàng, mới có thể 5 lần 7 lượt mà ngăn cản Cát Luân tới gần sao. Ngẫm lại mỗi lần quân mộ hoa tới gần hắn, Thẩm Ảnh giống như đều không có cái gì biểu tình cùng động tác ca. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đây là Thẩm Kiều An trong lòng nhất nghi hoặc sự. Thẩm Ảnh dương mắt nhìn Thẩm Kiều An, lại nhanh chóng cúi đầu, không có vì cái gì. Nói xong, cũng không chuẩn bị lại cùng Thẩm Kiều An nói chuyện. Xoay người liền rời đi, Thẩm Kiều An nhìn hắn cô đơn bóng dáng có chút ngây người. Hôm nay vừa mới đến phiên Thẩm Kiều An nghỉ ngơi, nàng liền nhận được Trần Tuyết cầm điện thoại, Kiều Kiều A, hôm nay là tiểu y y sinh nhật, nàng cùng bằng hữu đi quán ba chơi, như vậy vẫn đều không trở lại, ngươi thế A-di đi xem đi, A-di lo lắng. Thẩm Kiều An vừa định cự tuyệt tới, liền nghe được thẩm ba lo lắng thanh âm, nha đầu này, không đi học liền lêu lổng, chờ nàng trở lại, xem ta không đánh gãy nàng chân. Đã biết. Thẩm Kiều An thở dài, chuyện vừa chuyển liền đáp ứng nói. Chương 1901 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 92. Môi đỏ quán ba là thành phố A nhất loạn quán ba chi nhất, Hắc Hổ Bang còn có rất nhiều không hợp pháp phần tử đều thích đến này đó địa phương tới chơi. Thẩm Kiều An không biết Thẩm Minh Y gì vì cái gì sẽ lựa chọn loại địa phương này tới cùng bằng hữu ăn sinh nhật. Xuyên qua chen chúc đám người, Thẩm Kiều An tận lực bỏ qua bên thai đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh, cùng sắp rượu hoa mắt đèn flash, Thẩm Kiều An ở một góc nhỏ tìm được rồi Thẩm Minh Y. Thẩm Minh Y hôm nay bỏ đi luôn luôn ở nhà xuyên ngoan ngoan nữ quần áo, thay gợi cảm nhiệt quần cùng đai đeo, đang cùng một người tuổi trẻ tên côn đồ uống rượu. Tỷ tỷ, người đã đến rồi. Thẩm Minh Y gì bên cạnh còn có một cái nhiễm màu đỏ tóc tên côn đồ, thấy Thẩm Kiều An tới, đôi mắt đều thẳng, vẫn luôn sắc mị mị mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An trước ngực nhìn. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cau mày nhìn Thẩm Minh Y gì nói, đi thôi. Còn sớm đâu, chúng ta lại chơi sẽ. Thẩm Minh Y gì rõ ràng chơi đến cao hứng, hơi say mặt nhìn Thẩm Kiều An. Ngươi biết ba mẹ đều cấp thành cái dạng gì sao? Con sẽ không đi. Thẩm Kiều An nói liền tiến lên kéo Thẩm Minh Y rìa tay, nếu không phải ba để cho ta tới tìm ngươi, ta mới sẽ không quản ngươi. Mỹ nữ, đừng nóng nội a, lại chơi sẽ. Tóc đỏ tên côn đồ bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, vứt cho Thẩm Kiều An một cái vô cùng phong tao mị nhãn. Thẩm Kiều An trực tiếp ghê tởm mà một tay đem này ném ra, Thẩm Minh Y rìa nhìn mắt Thẩm Kiều An lại nhìn đỏ mắt tóc tên côn đồ, khoe miệng lộ ra một mạt thực hiện được cười tới, tỉ tỉ. Ngươi uống một chén lớn rượu, ta liền cùng ngươi trở về. Nói, Thẩm Minh Y quay người đi, ở Thẩm Kiều An nhìn không tới địa phương, cầm một ly bia, thuận tay ném xuống đi một viên màu trắng thuốc viên. Thẩm Minh Y tự cho là làm những việc này, thần không biết quỷ không hay, kỳ thật Thẩm Kiều An như cũ lợi dụng thấu thị đem nàng động tác nhỏ xem rõ ràng. Hảo A. Thẩm Kiều An cười tiếp nhận chén rượu, nàng tự nhiên sẽ không vạch trần Thẩm Minh Y hay quỷ kế. Từ trước đến nay nàng đều thích tương kế tự kế. Bất quá, ta hảo muội muội muốn bồi ta uống mới được. Nói Thẩm Kiều An vòng qua Thẩm Minh Y Ghi đem đi tới bàn tiệc trước, lại cầm lấy một chén rượu, sau đó treo đầu dê bán thịt chó, đem kia ly bỏ thêm dược rượu đưa cho Thẩm Minh Y Ghi. Thẩm Minh Y Ghi nhìn Thẩm Kiều An tay trái, lại nhìn hạ nàng tay phải, xác định lúc sau liền cười tiếp nhận, sau đó cùng Thẩm Kiều An cụ ly, uống một hơi cạn sạch. Nhìn Thẩm Kiều An một hơi uống hết kia ly rượu sau, Thẩm Minh Y khỏe miệng lộ ra một mạt âm hiểm cười tới. Đi Thẩm Kiều An mới ra thanh, đột nhiên nhận thấy được sau lưng truyền đến một cổ sát khí, nàng động tác nhanh chóng tránh thoát tới. Vừa mới nơi vị trí liền xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu, Thẩm Kiều An tập trung nhìn vào, liền thấy vài người hung thần ác sát mà hướng tới nàng phương hướng chạy tới. Nay vài người nhìn có chút quen mặt, Thẩm Kiều An suy đoán là trồn đen ba người. Mấy người nhất định là gặp qua nàng, biết nàng là lòng tổ người, cho nên mới sẽ công kích hắn. Theo mấy cái dị năng không ngừng ném lại đây, Thẩm Kiều An cùng mấy cái Hắc Hổ Bang thành viên đánh lên, quán ba người phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, khắp nơi chạy trốn. Thẩm Minh Y Ghi cũng đã chịu kinh hách, không khỏi lui về phía sau vài bước, liền muốn chạy trốn, lại không nghĩ mặt sau vươn một bàn tay đem nàng cấp ôm ở trong lòng ngực. Chạy cái gì, bọn họ đánh bọn họ. Chúng ta làm chúng ta, này không phải càng kích thích. Nam nhân ôm Thẩm Minh Y tà tà cười nói. Thẩm Minh Y tưởng đẩy ra hắn, nhưng là lại phát hiện chính mình cả người đều không có sức lực, thân thể càng là chậm rãi khô nóng lên, trong lòng không khỏi cả kinh, này không phải cấp Thẩm Kiều An uống rượu thêm dược sao. Như thế nào thành nàng uống? Chương 1902 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 93. Thẩm Minh Y tưởng đẩy ra hắn, nhưng là lại phát hiện chính mình cả người đều không có sức lực, thân thể càng là chậm rãi khô nóng lên, trong lòng không khỏi cả kinh, này không phải cấp Thẩm Kiều An uống rượu thêm dược sao. Như thế nào thành nàng uống? Thẩm Kiều An đem mấy cái Hắc Hổ Bang thành viên giải quyết rất sau, liền về tới bàn tiệc biên, lại thấy không thấy Thẩm Minh Y cùng kia hai cái nam nhân thân ảnh, cơ hồ tìm khắp toàn bộ quán bar đều không có tìm Thẩm Minh Y. Thật sự tìm không thấy người. Thẩm Kiều An đành phải về trước ra, thẩm ba nói nàng đã trở lại, tránh ở trong phòng lại không muốn ra tới. phỏng đoán nàng khả năng ra chuyện gì, nhưng là Thẩm Kiều An lại nhất định đều không cảm thấy nàng đáng thương, chính mình làm nghiệt, nàng chính mình thừa nhận, này thực công bằng. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An cũng không quản quá nhiều, chiếm dụng nàng một buổi tối nghỉ ngơi thời gian nàng thực nén lớn giận, liền trực tiếp trở về thành phố A Quốc phòng trung tâm. Một lần nữa trở lại canh gác cương vị, hôm nay vừa vặn cùng Thi Tử Kiệt còn có Thẩm Ảnh cùng nhau canh gác, Thi Tử Kiệt từ trước đến nay chính là cái rừng không được tới. Thấy không có gì nguy hiểm liền cùng Thẩm Tiểu An bắt quái đi lên, tỉ như Lưu gia tiểu thư, trước kia ánh mắt cỡ nào cao, cuối cùng còn không phải tùy tiện tìm cái dị năng giả gả cho. Trước kia nhiều nghèo nhiều lù điểu ti, đột nhiên có dị năng, nữ thần đều cho không. Đội trưởng, ngươi biết không, Hắc Hổ Bang lão đại duy nhất nhi tử bị quái thú một chân dâm đã chết, hiện tại Hắc Hổ Bang nối nghiệp không người, hắn chính nghiêng trời lệch đất bận rộn tìm hắn mấy năm trước vứt bỏ tư sinh từ đâu. Thi Tử Kiệt nói, đột nhiên tới như vậy một câu. Thẩm Kiều An rõ ràng chú ý nói Thẩm Ảnh thân mình đốn hạ, hắn rất ít có lớn như vậy cảm xúc dao động, chẳng lẽ việc này cùng Thẩm Ảnh có quan hệ.